Vạn Cổ Thần Đế chương 1652 tới chương 1672. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm từ trong Kim Bộ Long Liễn đi ra, lập tức, toàn bộ Vọng Thần Sơn sôi trào khắp chốn. Đáng tiếc, không có tu sĩ nào thấy rõ mặt thật của nàng, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng lưng nàng, hướng thần môn đi đến. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Vị Bách Hoa Tiên Tử này thật đúng là không khách khí chút nào, vậy mà đem Kim Bộ Long Liễn xem như tọa giá của mình, trực tiếp lấy ra sử dụng. Đến mau chóng tìm cơ hội, đem Kim Bộ Long Liễn chuộc về. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần chú ý tới đôi mắt Mộc Linh Hy, đang chăm chú nhìn lên mặt hắn. Trương Nhược Trần tâm có chút siết chặt, minh bạch chuyện gì xảy ra, nói, việc này nói rất dài dòng, quay đầu ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân. Mộc Linh Hy không lập tức truy vấn, bởi vì nàng biết, Kim Bộ Long Liễn đối với Trương Nhược Trần mà nói, cũng có ý nghĩa không phải bình thường. Nếu không vạn bất đắc dĩ, làm sao lại rơi vào tay tu sĩ khác? Chỉ bất quá, trong lòng Mộc Linh Hy tương đối hiếu kỳ, vị Bách Hoa Tiên Tử Mỹ danh truyền khắp vạn giới chư thiên này cùng Trương Nhược Trần, đến cùng là địch hay là bạn? Nếu như là địch, vậy Kim Bộ Long Liễn khẳng định là nàng từ trong tay Trương Nhược Trần cướp đoạt đi qua. Nếu như là bạn, vậy quan hệ của bọn hắn? Ngay tại lúc Mộc Linh Hy suy nghĩ lung tung, Trương Nhược Trần đem một chồng hộ thân phù lục đưa tới tay nàng, nói, tiến vào Phong Thần Đài sẽ có nhất định nguy hiểm. Đây là 4 tấm thiên kiếm phù, mỗi một tấm đánh ra, uy lực bộc phát ra có thể so với một kích toàn lực của 3 bước Thánh Vương. Mộc Linh Hy thấy hành động này của Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp nháy, tức giận cười một tiếng, người không phải có tật giật mình, mới cố ý xuất ra thiên kiếm phù bồi thường ta đấy chứ. Trương Nhược Trần không hề né tránh, nói thật ra, 4 tấm thiên kiếm phù này thật đúng là từ chỗ Kỷ Phạm Tâm mua sắm mà tới. Mộc Linh Hy 10 phần thông minh, nghe Trương Nhược Trần nói vậy, lập tức nghĩ tới điều gì, nói, người tiến đánh Âm Dương Điện sử dụng phù lục chính là từ chỗ nàng mua sắm. Tuyệt đại đa số là vậy. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Đôi mắt Mộc Linh Hy hơi đỏ lên, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Để tiến đánh Nguyệt Thần Đạo Tràng, đoạt lại đầu lâu sư huynh sư tỷ cùng hảo hữu, Trương Nhược Trần hơn phân nửa đã đem Kim Bộ Long Liễn bán cho hoặc thế chấp cho Bách Hoa Tiên Tử. Dám trợ giúp Trương Nhược Trần cùng quản hàng giới đại thế giới ít lại càng ít, trong cuộc giao dịch này, Trương Nhược Trần nhất định chịu thiệt rất lớn. Thế nhưng nàng lại không có đóng góp chút sức lực nào trong việc tiến đánh Nguyệt Thần Đạo Tràng. Người đang suy nghĩ gì vậy? Trương Nhược Trần cười nói. Không có. Không có gì cả. Mộc Linh Hy tiếp nhận 4 tấm thiên kiếm phù, ánh mắt nhìn về phía thần môn, chầm chầm vào Kỷ Phạm Tâm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bên cạnh, Hàng Sở Nam lắc đầu thở dài một tiếng, nữ nhân chân lý thiên vực, thật sự là xấu đến mức khiến người vô pháp nhìn thẳng, may mắn nàng đeo mạng che mặt, bằng không đôi mắt này của ta chỉ sợ là mù mất. Giọng Hàng Sở Nam rất lớn, lập tức dẫn tới từng đạo ánh mắt đằng đằng sát khí. Ngay cả Kỷ Phạm Tâm sắp đi vào thần môn, lỗ tai cũng có chút giật giật, giống như nghe được lời này, từ trên người nàng, một cổ hàn khí đáng sợ phóng ra. Bất kỳ cô gái nào, vô luận tu vi cao bao nhiêu, cũng khẳng định quan tâm dung mạo của mình. Người theo đuổi và ngưỡng mộ Bách Hoa Tiên Tử không biết có bao nhiêu, trong đó một ít tu sĩ nam tính tự kiềm chế có tu vi cường hoành, kéo tay áo lên, phóng xuất thánh uy, vây lại Hàng Sở Nam. Một ít tu sĩ muốn nịnh nọc Bách Hoa Tiên Tử cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, chuẩn bị xuất thủ. Cũng dám khinh nhờn nữ thần của ta Bách Hoa Tiên Tử, người đang tìm cái chết. Người đang nói ai xấu, có loại nói thêm câu nữa, tình hay không bổn thiếu chủ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hạng Sở Nam hai tay bóp quyền, đưa tay cổ tay hoạt động một phen, nói năng thô lỗ, xấu chính là xấu, còn không cho người khác nói. Coi là đeo một tầng mạng che mặt, người khác sẽ không nhìn ra nàng xấu vô cùng. Da kia, dáng người kia, khí chất kia, điểm nào nhất so ra mà vượt sư muội ta một phần vạn. Trương Nhược Trần thấy Kỷ Phạm Tâm đã dừng bước lại, thân hình mảnh khảnh đang khe khẽ run rẩy, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Sợ Hạng Sở Nam gây ra đại họa, lọt vào vây công, Trương Nhược Trần xông tới, ngăn lại hắn tiếp tục phun lời. Trương huynh, ngăn đón ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật? Hạng Sở Nam lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi trước ngậm miệng lại cho ta. Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng, sau đó hai tay ôm quyền, hướng đám người giải thích, vị huynh đệ này của ta, còn mắt. Không giống với người thường, cũng không phải cố ý đắc tội tiên tử. Thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi. Một vị tu sĩ thiên sứ tộc mọc ra hai cánh trên lưng hừ lạnh một tiếng, xin lỗi là xong sao? Hắn đây hoàn toàn là khiêu khích, nhất định phải cắt mất đầu lưỡi hắn. Móc mắt hắn ra. Một vị khác tu sĩ hô to một tiếng. Một vị nam tử tuổi trẻ mọc một đôi sừng dê lạnh nhạt trầm xuống nói, hôm nay không có khả năng cứ như vậy bỏ qua. Tiên tử tự nhiên là khinh thường xuất thủ giáo huấn một sinh vật cấp thấp, thế nhưng bổn thiếu chủ nguyện ý làm thay. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc không vui, nói, người nói ai là sinh vật cấp thấp. Hạng Sở Nam không còn nhẫn nhịn, xông ra nói, Trương Huynh, hắn đang nói ta. Đừng ngăn đón ta nữa, ta muốn đánh cho toàn thân hắn xương cốt tách trời. Nam tử trẻ tuổi sừng dê lộ ra ánh mắt khinh miệt, cười nói, tốt, chúng ta liền xem ai đánh cho ai xương cốt tách trời. À, lời còn chưa dứt, nam tử trẻ tuổi sừng dê đã bị Hạng Sở Nam một quyền đánh bay, khuôn mặt vốn có chút anh tuấn đau đến vặn vẹo. Hạng Sở Nam cảm giác trong lòng rất ủy khuất, rõ ràng mình nói thật, còn bị người khác mắng thành sinh vật cấp thấp, bởi vậy, ra tay tương đối hung hãn, đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài, thiết quyền không ngừng đánh vào người nam tử trẻ tuổi sừng dê. Bành bành. Thanh âm nắm đấm, thanh âm xương cốt đứt gãy, tiếng kêu thảm thiết, đang vào một chỗ. Trương Nhược Trần không ngăn cản, dù sao hắn đã xin lỗi, thế nhưng, những người này căn bản không có ý định buông tha Hạng Sở Nam. Đã như vậy, chỉ có thể để bọn hắn chịu chút khổ sở. Cần gì phải gây với một người thẩm mỹ vặn vẹo đâu. Trương Nhược Trần than nhẹ. Một lát sau, nam tử trẻ tuổi sừng dê bị Hạng Sở Nam đánh cho mặt mũi bầm dập, thất khiếu chảy máu, cuộn tròn trên mặt đất, giống như một con chim cút nhỏ run rẩy. Một vị nửa bước thánh vương thực lực cường đại, lại bị Hắc Lăng tử này đánh cho không có chút lực hoàn thủ. Nhục thân Hắc Lăng tử tương đương cường hoành, nói không chừng là một thái cổ di chủng. Những tu sĩ lúc trước còn muốn lên án Hạng Sở Nam, toàn bộ lộ ra vẻ kiên kỵ, trở nên do dự, bọn hắn không muốn đi theo vết xe đổ của nam tử trẻ tuổi sừng dê. Và nhất anh hùng không làm được, ngược lại thành cẩu hùng, vậy mới mất mặt. Trên người Hạng Sở Nam khí thế mười phần, tản mát ra ô kim sắc quang hoa, bạo rống một tiếng, nhìn cái gì? Ai còn muốn bị đánh, cứ việc tới. Những tu sĩ kia vội vàng lùi lại phía sau, sợ cách quá gần, trở thành đối tượng công kích của Hạng Sở Nam. Kỷ Phạm Tâm nhìn chằm chằm Hạng Sở Nam một chút, lộ ra vẻ cân nhắc, lập tức, thân hình xinh đẹp hơi chao đảo, biến mất trong thần môn. Sau khi Kỷ Phạm Tâm rời đi, những tu sĩ kia càng chiến ý hoàn toàn không có, xám xịt lui vào đám người. Duy chỉ có nam tử trẻ tuổi sừng dê vẫn cuộn tròn trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, bộ dáng tội nghiệp. Đồng bạn của nam tử trẻ tuổi sừng dê vốn muốn đi qua dìu hắn đứng lên, thế nhưng, nhìn thấy bộ dáng hung hãn của Hạng Sở Nam, lập tức bị dọa lùi. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh Hạng Sở Nam, truyền âm cho hắn, về sau nói chuyện chú ý một chút, quan trọng nhất là, tuyệt đối không nên bình luận dung mạo nữ tính tu sĩ. Coi như các nàng xấu. Người cũng không nên nói ra. Tốt, huynh đệ nói, ta nghe. Hạng Sở Nam vỗ lồng ngực thật dày. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, Hạng Sở Nam tính cách tùy tiện, hiện tại miệng đầy đáp ứng, nói không chừng một lát sẽ quên sạch. Bởi vậy, hắn chỉ cười khổ gật đầu. Sau đó một canh giờ, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến, có thiệp mời thì tiến thẳng vào thần môn. Càng nhiều tu sĩ lưu lại Vọng Thần Sơn, chờ đợi khảo thí tư cách. Nghe nói, mỗi năm khảo thí tư cách không giống nhau, không biết năm nay khảo thí tư cách sẽ là phương thức gì. Sao còn chưa bắt đầu, chờ đợi thêm nữa, thánh quả, thánh tuyền trên phong thần đài, chỉ sợ là bị tu sĩ khác lấy đi hết. Ngay tại lúc tất cả tu sĩ đều chờ đến hơi mất kiên nhẫn, Trương Nhược Trần đã nhận ra điều gì, thế là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên không trung. Trên đỉnh đầu mọi người, xuất hiện 10 đám vần sáng màu trắng. Ban đầu, vần sáng màu trắng chỉ lớn chừng quả đấm, dần dần trở nên càng lúc càng lớn, hóa thành 10 mảnh đám mây màu trắng. Trên mỗi đám mây, có một chiến đài đá trắng dài rộng trăm trượng, cứ vậy lơ lửng giữa không trung. Tu sĩ trên đỉnh núi toàn bộ phát hiện biến hóa này, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm 10 tòa chiến đài, miệng phát ra trận trận tiếng nghị luận. Chẳng lẽ là đánh lôi đài? Nghe nói, mỗi lần đại hội phong thần đài khảo thí tư cách, chỉ có số rất ít tu sĩ có thể thông qua. Nếu như là đánh lôi đài, có thể chỉ có 3.000 tu sĩ xếp hạng đầu mới có tư cách tiến vào. Số lượng tu sĩ trên Vọng Thần Sơn đông đảo, cho dù chân lý thần điện cung cấp 3.000 danh ngạch, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, cạnh tranh sẽ tương đối thảm liệt. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ trầm tư, cảm thấy khả năng đánh lôi đài rất thấp. Trên không trung chỉ có 10 tòa chiến đài, với số lượng tu sĩ các đại thế giới, cho dù mỗi tu sĩ lên chạy một vòng, muốn xong hết tất cả tu sĩ cũng phải tốn mấy ngày, lúc đó đại hội phong thần đài đã sớm kết thúc. Chân lý thần điện đến cùng dùng phương thức gì nghiệm chứng tư cách tu sĩ? Trên 10 tòa chiến đài xuất hiện một lão nho mọc ra bộ râu bạc dài 3 thước. Lão nho nhìn xuống đám người, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười hiền lành, lão phu chính là Thánh Linh Sách Khí Linh, cũng là người chủ trì khảo nghiệm tư cách lần này. Hiện tại, lão phu sẽ tuyên đọc quy tắc khảo nghiệm tư cách cho mọi người. Thời gian khảo nghiệm tư cách lần này là 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ, mọi người nhất định phải leo lên chiến đài, chiến thắng một thánh hư thể cùng cảnh giới. Người chiến thắng sẽ được vào phong thần đài. Hạng Sở Nam lộ ra kinh ngạc, đơn giản vậy sao? Không đơn giản chút nào. Trương Nhược Trần lắc đầu. Hàn Sở Nam nói, sao lại không đơn giản, chẳng lẽ thánh hư thể trên chiến đài rất mạnh? Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, toàn bộ khảo thí tư cách chỉ có 3 canh giờ. Nhiều tu sĩ tụ tập một chỗ như vậy, người muốn cướp lên chiến đài trước cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói cách khác, hơn 9 thành tu sĩ ở đây không lên được chiến đài. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu, không sai, độ khó vượt lên trước leo lên chiến đài đầu tiên vượt xa độ khó đối chiến thánh hư thể. Hàn Sở Nam cũng rốt cuộc hiểu rõ, lập tức trừng mắt nhìn lão nho kia, đáng chết lão già, vậy mà ra cho chúng ta một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói vậy, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng, vạn nhất bị mấy trăm tu sĩ công kích, căn bản không chống nổi. Mộc Linh Hy cười nói, thực lực mạnh vẫn có một số ưu thế. Trương Nhược Trần lộ ra tươi cười, với tu sĩ khác, muốn vượt lên leo lên chiến đài trước đích thực khó như lên trời. Nhưng với chúng ta mà nói lại là chuyện nhẹ nhàng. Hàn Sở Nam lộ ra vẻ mừng rỡ, Trương Huynh, ngươi có diệu chiêu tuyệt thế gì sao, chờ một lát, Trương Nhược Trần khẽ cười, để ta vỗ một cái vào vai ngươi là được. Hàn Sở Nam lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu, vỗ một cái bả vai là được sao? Mộc Linh Hy hiểu rõ ý định của Trương Nhược Trần, nàng hé miệng cười, xem ra chúng ta chiếm ưu thế rất lớn. Bất quá, muốn tham gia Phong Thần Đài đại hội, còn phải có được thực lực chiến thắng thánh hư thể. Hàn Sở Nam không biết Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đang giữ bí mật gì, nóng lòng xoay quanh. Trương Nhược Trần không giải thích với hắn, mà ngẩng đầu nhìn lão nho đứng trên hư không. Theo lời lão nho, hắn là khí linh của Thánh Linh Sách. Thánh Linh Sách là gì? Khí linh lại ngưng tụ ra đạo thể, phẩm cấp của Thánh Linh Sách cao đến mức nào? Khí linh của thánh khí ngưng tụ ra đạo thể, cường đại như thánh khu tu luyện thành của nhân loại, thậm chí có thể lĩnh hội thánh đạo quy tắc, tu luyện thánh thuật. Đương nhiên, đạo thể không phải huyết nhục chi thể, mà là kết hợp kỳ diệu lực lượng ngưng tụ từ thánh khí, binh khí. Thanh âm trầm uyên cổ kiếm vang lên bên tai Trương Nhược Trần, đó là khí linh của chí tôn thánh khí, hơn nữa, khí linh đã tu luyện ra đạo thể ít nhất từ vạn năm trước. Tu vi đạo thể kia khá cường đại, đã đạt tới đại thánh cảnh giới, khí tức phát ra áp chế nhất định với tất cả khí linh của thánh khí. Khí tức rất mạnh sao? Trương Nhược Trần không cảm nhận được uy áp khí tức từ lão nho. Chỉ có khí linh mới cảm nhận được khí tức đó. Trầm Uyên Cổ Kiếm kiên kỵ nói. Trương Nhược Trần tự nhiên không nghi ngờ phán đoán của Trầm Uyên Cổ Kiếm, nhưng một khí linh có tu vi sánh ngang đại thánh, thật khiến người ta cảm thấy khó tin. Đột nhiên, Trương Nhược Trần như nghĩ ra điều gì, mấy món chí tôn thánh khí của Côn Lôn giới đã tồn tại từ thời đại cực kỳ xa xưa. Chẳng phải khí linh của chúng còn cường đại hơn Thánh Linh Sách? Trầm Uyên Cổ Kiếm đáp, thật ra, ta cũng rất tò mò về chuyện này. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bị trấn áp trong càn khôn giới, hư không kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế, sinh tử đồng lô của Bái Nguyệt Ma Giáo. Hình như bản thể khí linh của chúng không nằm trong thánh khí. Trong thánh khí chỉ có một sợi ý thức khí linh cực kỳ yếu ớt. Không biết khí linh của chúng đã bị tiêu diệt hết, hay đang ngủ say. Nếu khí linh của chúng còn trong thánh khí, uy lực bộc phát ra, dưới thần cảnh ít sinh linh nào ngăn cản được, đại thánh cũng bị nghiền nát. Tin tức này khiến Trương Nhược Trần rất kinh sợ. Trước kia, khi tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung ương Đế quốc sử dụng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp nghiền ép tất cả. Nếu không có Khai Nguyên Lộc Đỉnh trấn áp Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, e rằng đại quân Thánh Minh Trung ương Đế quốc đã toàn quân bị diệt. Nhưng Trầm Nguyên Cổ Kiếm lại nói cho Trương Nhược Trần rằng bản thể khí linh của Thanh Thiên Phù Đồ Tháp không ở trong tháp. Nếu khí linh ở trong tháp, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp phải cường đại đến mức nào? Từ cách khảo thí chiến bắt đầu. Trên không, lão nho phun ra một thanh âm lớn, đánh thức Trương Nhược Trần đang suy tư. Trong tay lão nho xuất hiện một quyển sách màu bạc dày cộm. Sách tỏa ra khí tức phong cách thập phần cổ xưa, phản phất gánh chịu lịch sử tuế nguyệt vô tận, thánh khí cuồn cuộn phun trào từ bên trong. Hoa. Ngón tay lão nho lật qua lật lại trên sách. Lập tức, 10 tôn chiến tướng mặc áo giáp màu bạc bay ra từ sách vở, phân biệt rơi xuống trung tâm 10 tòa chiến đài. Đó là 10 tôn thánh hư thể, chiến khí cuộn trào phóng lên tận trời từ thể nội chúng. Ầm ầm. Trên Vọng Thần Sơn, từng tu sĩ như châu chấu bay về phía 10 tòa chiến đài. Một cường giả Tà Lan tộc tu vi đạt tới 4 bước thánh vương cảnh giới, bá khí 10 phần, cầm trong tay một cây côn sắc đen nhánh quét ngang tứ phương, tòa chiến đài này là của ta, ai cũng không được tranh đoạt. 4 bước thánh vương cảnh giới đã là tương đối lợi hại, có thể nói là nhất tuyến cường giả trong đám tu sĩ tụ tập tại Vọng Thần Sơn. Sau khi đánh bay hơn 10 tu sĩ, cường giả Tà Lan tộc kia sắp leo lên chiến đài, lại bị đông đảo tu sĩ vây công. Hàng trăm kiện thánh khí bay tới, cường giả Tà Lan tộc lập tức miệng mũi phun máu, rơi xuống từ rì chiến đài, ngã mạnh xuống đỉnh Vọng Thần Sơn. Bốn phía mỗi tòa chiến đài đều chiến đấu thảm liệt. May mắn thay, lão nho có thủ đoạn thông thiên, mỗi lần đều kịp thời xuất thủ, tránh cho sự kiện tử vong phát sinh. Trong lòng Hàn Sở Nam nóng ruột, rục địch muốn xông lên đại chiến một trận. Nhưng nghĩ đến lời Trương Nhược Trần nói trước đó, hắn lại nhìn xuống, định quay sang hỏi Trương Nhược Trần bao giờ vỗ vai hắn. Đùng. Vai hắn bị vỗ một cái. Lập tức, trời đất quay cuồng, đợi đến khi Hạng Sở Nam nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, kinh ngạc phát hiện mình đã đứng trên chiến đài. Những tu sĩ vẫn còn đang đánh nhau sinh tử ở rì chiến đài thấy cảnh này đều ngẩn người. Trong đó có tu sĩ không nhịn được chửi tục, ngoài tàu, có ai thấy Hắc Lăng Tử kia lên chiến đài từ lúc nào không? Không có ai thấy. Tên kia bỗng dưng xuất hiện. Một thánh vương viên tộc, chân đã dẫm nửa bước lên chiến đài, sắp thành công, giờ phút này tức giận đến run rẩy, chỉ vào Hạng Sở Nam, mắt muốn phun ra lửa, hận không thể xé xác Hắc Lăng Tử này thành tám mảnh. Hạng Sở Nam dần lấy lại tinh thần, cười lớn, ha ha, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tòa chiến đài này tạm thời thuộc về ta. Không còn cách nào, nếu tòa chiến đài này đã có người chiếm giữ, các tu sĩ vây quanh đành phải nhắm đến những hướng khác, tranh đoạt chiến đài khác. Ánh mắt lão nho liếc qua Trương Nhược Trần trên Vọng Thần Sơn, lộ ra nụ cười thâm ý, khẽ gật đầu, không tệ. Trương Nhược Trần nhìn Mộc Linh Hy, ta cũng đưa ngươi lên đó, cẩn thận một chút, thánh hư thể chắc không dễ thắng đâu. Ngươi không tin ta chút nào à, ta là Nguyệt Thần đệ tử, người thừa kế Băng Hỏa Phượng Hoàng đấy. Mộc Linh Hy liếc mắt, cảm thấy Trương Nhược Trần xem thường nàng. Vậy ta rửa mắt chờ xem, thần nữ điện hạ tuyệt đại anh tư. Trương Nhược Trần lắc đầu cười, nhẹ nhàng vỗ lên vai thơm của Mộc Linh Hy. Hoa. Lực lượng không gian bộc phát ra, Mộc Linh Hy lập tức biến mất khỏi chỗ, xuất hiện trên một tòa chiến đài còn trống, lại gây nên một trận oán thán. Bất quá, vì lần này là một mỹ nhân tuyệt sắc, nên ít người mở miệng chửi mắng. Chiêu không gian cầm nã này có gì khúc đồng công chi diệu với không gian na di, nhưng vẫn có một số khác biệt. Không gian na di chủ yếu nhắm vào Trương Nhược Trần và những vật phẩm, tu sĩ xung quanh hắn. Nhưng khi thi triển không gian cầm nã, Trương Nhược Trần vẫn đứng yên tại chỗ, mà dùng thủ đoạn bắt lấy, chuyển vật phẩm hoặc tu sĩ từ một địa điểm đến một nơi khác. Điểm này lại giống hệt như không gian truyền tống. Khác biệt là, không gian truyền tống có khoảng cách rất dài và cần bố trí truyền tống trận. Không gian cầm nã không cần truyền tống trận hỗ trợ, nhưng khuyết điểm là khoảng cách rất ngắn. Vượt quá khoảng cách nhất định, không gian cầm nã sẽ mất tác dụng. Không gian cầm nã là chiêu thức Trương Nhược Trần tự sáng tạo dựa trên lực lượng không gian và võ đạo cầm nã thánh thuật. Dùng chiêu này trực tiếp và tấn mãnh hơn dùng không gian vặn vẹo để bắt đối thủ. Chỉ có điều, chiêu này hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn mỹ. Nếu tu sĩ bị bắt cóc không phản kháng thì không sao, nhưng một khi bộc phát ra lực lượng phản kháng quá mạnh, có thể thoát khỏi không gian cầm nã của Trương Nhược Trần. Do đó, chiêu này hiện tại dùng trong thực chiến cũng không giúp ích được nhiều. Trong tương lai, khi tu luyện ra càng nhiều quy tắc không gian, có lẽ mới có thể cải thiện được. Trương Nhược Trần không lập tức lên chiến đài khiêu chiến thánh hư thể, mà quan sát Mộc Linh Hy và Hạng Sở Nam chiến đấu. Chiến lực của Hạng Sở Nam khiến Trương Nhược Trần rất giật mình, chỉ dùng một quyền đã đánh tan thánh hư thể thành từng sợi khí vụ, giành chiến thắng. Nhận được một tấm mời thiếp từ lão nho, Hạng Sở Nam nhảy xuống chiến đài, vui vẻ chạy đến chỗ Trương Nhược Trần, cười lớn, huynh đệ, lần này may mà có ngươi, nếu không, e rằng ta khó có được tấm mời thiếp này. Tiện tay thôi. Trương Nhược Trần cười nhạt. Hạng Sở Nam nắm chặt mời thiếp, tò mò hỏi, sao ngươi không đi tiến hành tư cách khảo thí? Hay là ngươi truyền loại bí thuật kia cho ta, ta cũng vỗ vai ngươi, biết đâu có thể đưa ngươi lên đó. Hạng Sở Nam dường như không biết lực lượng không gian, chỉ cho rằng bàn tay Trương Nhược Trần có một loại thần thông nào đó. Thôi đi, loại bí thuật này ngươi chắc học không được đâu. Trương Nhược Trần biết một quyền của Hạng Sở Nam có thể đánh tan cả thánh hư thể, ai biết một chưởng hắn vỗ xuống mạnh đến mức nào. Vì vậy, hắn vội ngăn Hạng Sở Nam lại. Sau đó, Trương Nhược Trần giơ một ngón tay chỉ lên một tòa chiến đài trên không, ta đang áp trận cho Linh Hy, lát nữa sẽ đi tiến hành tư cách khảo thí. Hạng Sở Nam nhìn một Linh Hy đang chiến đấu với thánh hư thể, lộ vẻ cổ quái, do dự hồi lâu rồi mới nói, huynh đệ, có một câu thật ra ta giấu trong lòng đã lâu rồi. Lời gì? Trương Nhược Trần nhìn chiến đài, không quay đầu lại. Hạng Sở Nam nói đầy tâm sự, đệ muội có tướng mạo như vậy, mà ngươi vẫn có thể coi trọng nàng, hai người thật là chân ái. Chân ái. Hả? Ngươi nói gì? Trương Nhược Trần lập tức thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn Hạng Sở Nam, ngươi nói vậy là có ý gì? Hạng Sở Nam hơi xấu hổ, cười hắc hắc, lời này chỉ anh em mình nói riêng với nhau thôi, tuyệt đối đừng nói cho đệ muội, ta sợ tổn thương tự tôn của nàng. Trương Nhược Trần vừa buồn cười, vừa tức giận, lỡ lời này đến tai Mộc Linh Hy, e rằng tình huynh đệ này không thể tiếp tục được nữa. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, câu nói này coi như ta chưa từng nghe thấy, người cũng không được phép nói lại. Hiểu rồi, ta hiểu hết, sau này tuyệt đối không nhắc lại chuyện này. Dù sao cũng là người anh em coi trọng, dù có xấu đến đâu cũng là người một nhà. Hạng Sở Nam cười nói. Trương Nhược Trần lại nói, mặt khác, tuy chúng ta kết bái huynh đệ, nhưng kết quả còn chưa phân định, biết đâu ta mới là lão đại. Gọi đệ muội bây giờ có phải hơi sớm không? Sắc mặt Hàng Sở Nam thay đổi, đúng a, ta suýt quên mất chuyện này. Không được, Phong Nham gia hỏa kia đã vào Phong Thần Đài, chắc chắn đang điên cuồng thu thập bảo vật. Vị trí lão đại há có thể để hắn cướp đi. Nghĩ đến đây, Hàng Sở Nam lập tức phóng về phía thần môn, huynh đệ, ta không đợi ngươi và đệ muội nữa. Vị trí lão đại ta nhất định phải có được. Thật ra, Trương Nhược Trần không hứng thú lắm với vị trí lão đại. Muốn tranh thì cứ để hai người họ tranh đi. Ngẩng đầu lên, Trương Nhược Trần tiếp tục nhìn Mộc Linh Hy chiến đấu với Thánh Hư Thể. Chiến đấu đã đến hồi kết, Mộc Linh Hy chiếm thế thượng phong tuyệt đối, trong vòng 10 chiêu hẳn là có thể thắng. Phải nói rằng, Mộc Linh Hy dốc sức tu luyện trong thời gian này, tiến bộ thực sự rất lớn. Minh Băng Ti Vũ, Mộc Linh Hy đánh ra cực âm Minh Băng chi lực, hóa thành ngàn vạn tơ mỏng, tự như giọt mưa đường cong từ phía trên rủ xuống, đem Thánh Hư Thể cuốn quanh, khiến thân thể nó cứng ngắc, động tác chậm chạp. Hoa, một cái oánh oánh ngọc thủ nắm lấy Phượng Hoàng Linh, vạch ra một đạo hàng quang dáng dấp hơn 10 trượng, chém ngang qua, đem Thánh Hư Thể chặn ngang chặt đứt. Từ lão nho nơi đó tiếp nhận mời thiếp, Mộc Linh Hy lập tức triển khai hai cánh, bay ra chiến đài, cùng Trương Nhược Trần hội hợp. Thấy không, chỉ là một cái Thánh Hư Thể, còn không phải là đối thủ của ta. Mộc Linh Hy giơ lên cái cầm tuyết trắng, có chút ngạo kiều nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cười nói, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Hắc Lăng Tử kia đâu? Mộc Linh Hy hỏi. Trương Nhược Trần nói, Hắc Lăng Tử chỉ là một quyền liền đánh nát Thánh Hư Thể, cũng sớm đã đi Phong Thần Đài. Một quyền. Mộc Linh Hy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi, nàng mới đánh với Thánh Hư Thể một trận, biết rõ Thánh Hư Thể cường đại đến cỡ nào, chỉ xuất một quyền liền muốn thủ thắng, căn bản chính là không dám tưởng tượng sự tình. Thiên đình giới yêu nghiệt nhân vật, làm sao nhiều như vậy? Mộc Linh Hy có chút nhục chí. Trương Nhược Trần cười cười, nếu như thiên đình giới không có đản sinh ra nhiều như vậy yêu nghiệt nhân vật, chỉ sợ sớm đã bị địa ngục giới đánh bại. Kỳ thật, người đã rất không tệ, không cần thiết đi cùng những yêu nghiệt kia so sánh. Coi như muốn cùng bọn họ so, để cho ta xuất thủ là được. Mộc Linh Hy mí mắt vẫy một cái, nói, đúng a, ngươi cũng là một cái yêu nghiệt nhân vật, chuẩn bị mấy chiêu đánh bại Thánh Hư Thể. Ngươi cảm thấy ta hẳn là dùng mấy chiêu? Trương Nhược Trần nói. Ba chiêu. Tốt, liền ba chiêu. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện đến trên tòa chiến đài kia, nơi vừa rồi Mộc Linh Hy cùng Thánh Hư Thể đối chiến. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt mỉm cười, hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy những tu sĩ đang chuẩn bị leo lên chiến đài kia, toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đến cùng là tình huống như thế nào, nhân tộc thư sinh này lại là làm sao leo lên chiến đài? Chẳng lẽ là ẩn thân bí thuật? Không, rất có thể là lực lượng không gian. Trong những tu sĩ chúng ta, hẳn là có một vị tinh thông không gian chi đạo ẩn tu, có thể trong nháy mắt đem sinh linh đưa đến trên chiến đài. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn lên trên, nhìn chăm chú về phía lão nho chân đạp hư không, nói, vạn bối muốn khiêu chiến Thánh Hư Thể. Ngươi là một bước thánh vương cảnh giới đỉnh cao, cùng ngươi đối chiến Thánh Hư Thể, cũng là ngang nhau cảnh giới. Lão nho lần nữa lật ra thánh linh sách, ngón tay tại trên trang sách bắn ra, lập tức, một hạt điểm sáng, từ trên trang sách bay ra, rơi xuống trên chiến đài. Soạt. Điểm sáng, hóa thành một tôn chiến tướng một bước thánh vương đỉnh phong cảnh giới, cầm trong tay trường mâu, lộ ra uy phong lẫm liệt. Một bước thánh vương đỉnh phong sao? Trương Nhược Trần có chút thất vọng. Lúc đầu Trương Nhược Trần còn tưởng rằng, mình đã đột phá đến hai bước thánh vương cảnh giới. Lão nho tu vi cao thâm, hẳn là sẽ không nhìn nhầm. Còn phải tiếp tục cố gắng. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng. Thánh Hư Thể là do thánh khí cùng thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, trường mâu trong tay, tự như một đầu cầu long bén nhọn, hóa thành một đạo quang toa, đâm thẳng mi tâm Trương Nhược Trần. Mặc dù là Thánh Hư Thể, thế nhưng là chiến lực rất cường đại, có thể so với một tôn hai bước thánh vương. Trương Nhược Trần có chút giật mình. Giật mình là, lão nho chỉ là tiện tay khẽ đảo thánh linh sách, liền có thể ngưng tụ ra một tôn Thánh Hư Thể cường đại. Thủ đoạn như thế, so tác đậu thành binh còn muốn lợi hại hơn. Nắm giữ một bản thánh linh sách, giống như nắm giữ vô số tôn thánh vương, có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa cổ xưa tông môn. Đơn giản không thể nghĩ lại, nghĩ kỹ lại, để cho người ta rùng mình. Trương Nhược Trần chân đạp bộ pháp, liên tiếp nhường Thánh Hư Thể hai chiêu. Chờ đến Thánh Hư Thể thi triển ra chiêu thứ ba, Trương Nhược Trần ra tay trước một bước, ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương, một đạo chỉ kiếm điểm ra ngoài, đánh xuyên đầu lâu Thánh Hư Thể, dễ dàng thủ thắng. Đạt được mời thiếp, hai tay Trương Nhược Trần ôm quyền, chắp tay đối với lão nho cúi đầu, sau đó mới là bay xuống chiến đài, rơi xuống bên cạnh Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy hàm răng khẽ cắn môi, nói, Rõ ràng có thể một chiêu đánh bại thánh hư thể, ngươi vì sao nhất định phải dùng ba chiêu? Bởi vì, ngươi để cho ta dùng ba chiêu. Trương Nhược Trần ôn nhuận cười một tiếng. Mặc dù biết Trương Nhược Trần là cố ý nói như vậy, nhưng Mộc Linh Hy hay là cảm giác được trong lòng có chút ấm áp, trên khuôn mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, may mắn mang theo mạng che mặt, che lại trên gương mặt đỏ ửng. Gia hỏa này càng ngày càng biết lấy lòng nữ hài tử. Đi thôi, chúng ta cũng nhanh đi Phong Thần Đài, nghe nói nơi đó có rất nhiều bảo vật, đi đến càng sớm, thu hoạch càng lớn. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy xông vào thần môn, tựa như xuyên qua một tầng màn nước, lập tức, một cổ khí tức cổ lão cuồn cuộn đập vào mặt, tựa như vượt qua dòng sông thời gian, từ hiện tại về tới thời kỳ viễn cổ. Tại trước mắt bọn hắn, lơ lửng một tòa thần sơn vô cùng to lớn, hiện lên hình kim tự tháp, so với vọng thần sơn, ngọn thần sơn này lộ ra đặc biệt nhỏ bé, giống như một gò núi nhỏ. Trong thần sơn, có địa phương huyết quang trùng thiên, có địa phương một mảnh đen kịt, có địa phương tắm rửa dưới ánh mặt trời mặt lộ ra xanh ung tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, có địa phương lại là âm u đầy tử khí như u minh địa ngục. Ngọn thần sơn kia chính là Phong Thần Đài. Tại trước mắt hai người, có bốn con đường, phân biệt thông hướng bốn cái phương vị Phong Thần Đài. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy tùy tiện lựa chọn một con đường, bước nhanh đi về phía trước. Bọn hắn đi tại trong mây mù, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, ngoại trừ dưới chân một cây cầu đá, nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Thời gian dần trôi qua, sương mù chung quanh tản ra, phía trước xuất hiện vài gốc cây cối cổ lão, thân cây màu đen, phiến lá màu xanh lá, thân cây thô đến chỉ sợ cần 10 người mới có thể ôm hết, lá cây lại tản mát ra một tầng thánh mang xanh mơn mởn. Đôi mắt Mộc Linh Hy sáng như tuyết, nói, vài cọng cổ thụ này chỉ sợ đều đã sinh trưởng vài vạn năm, chính là luyện khí bảo tài, lá cây nói không chắc có thể dùng đến luyện đan. Đối với sinh linh dưới thánh cảnh tới nói, bọn chúng thật là thánh thụ vô thượng. Thế nhưng là, đối với chúng ta mà nói, nhưng không có giá trị gì. Ngươi nhìn, nơi này đầy khắp núi đồi đều là, tất cả mọi người chướng mắt. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy càng đi về phía trước mấy bước, ánh mắt trở nên càng thêm rõ ràng, quả nhiên phát hiện đầy khắp núi đồi đều sinh trưởng cổ thụ dâng lên thánh khí. Lúc trước nhìn thấy vài cọng cổ thụ kia, lộ ra thường thường không có gì lạ. Phía trước, vang lên thanh âm sinh linh khác. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy bước nhanh tới, thời gian dần trôi qua, một mảnh kiến trúc cổ xưa đã là to lớn, mà rách nát, xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Một tòa cửa đá màu xanh cao tới trăm trượng, đứng ở dưới cây cổ thụ, tại trên cửa đá, treo một khối tấm biển màu vàng, viết có ba cái thánh văn, ngoại nam viện. Tại hậu phương cửa đá, thì là một mảnh đổ nát thê lương nhìn không thấy bờ. Vách tường tàn phá, đầy đất ngói vỡ, cổ đỉnh rỉ sét, cung điện đổ sụp. Cho dù chỉ là một vùng phế tích, tuy nhiên lại đều tản mát ra thánh mang. Vách tường tàn phá là dùng ngọc linh thạch rèn đúc mà thành. Ngói vỡ là dùng thánh thổ nung đi ra. Cổ đỉnh rỉ sét là một kiện tàn phá cổ thánh khí. Chỉ bất quá, khí linh tiêu vong, thánh tính sói mòn, biến thành một khối đồng nát. Nơi này hết thảy đều lộ ra đặc biệt bất phàm. Có thể tưởng tượng, tại thời điểm phồn hoa cường thịnh nhất, nhất định là một chỗ tu luyện bảo địa vô thượng, ở lại có rất nhiều tu sĩ cường đại. Mộc Linh Hy ngồi xuống thân thể mềm mại, ngón tay ngọc tại trên bùn đất nhẹ nhàng vạch một cái, trong thổ nhưỡng có từng hạt điểm sáng màu tím nổi lên. Lập tức, trong đôi tinh mâu kia của nàng toát ra kinh hãi, nói, trong thổ nhưỡng vậy mà ẩn chứa có thần tính nhàn nhạt, trước kia nơi này hẳn là thần chỗ ở. Trương Nhược Trần ý vị thâm trường nói, chỉ sợ không chỉ như vậy đơn giản. Tiếp tục hướng phía trước bước đi. Hai người bọn họ rốt cục nhìn thấy sinh linh khác. Những sinh linh kia tụ tập tại bốn phía một tòa thánh trì, chừng hơn 20 vị, toàn bộ đều là cường giả có được mời thiếp, từng cái đều là cường giả đỉnh cao của một tòa đại thế giới. Đường kính thánh trì đại khái chỉ có 170 mét. Tại trung tâm thánh trì sinh trưởng ra một gốc thánh thụ màu trắng, thân cây, nhánh cây, lá cây đều là ngưng bạc sắc, giống như ngọc thạch điêu khắc thành. Trên cây kết có hơn 40 mai thánh quả, mỗi một mai thánh quả đều giống như một vầng minh nguyệt, tản mát ra ánh trăng sáng trong. Thánh quả phát ra mùi thơm, tràn ngập trong khu vực phương viên mấy trăm trượng, chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, cũng làm cho người thần thanh khí sảng. Trên mặt Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc mừng rỡ, tâm nguyệt thánh quả. Không thể nào. Trái cây trên cây thánh thụ kia dáng dấp, chính là tâm nguyệt thánh quả trong truyền thuyết. Hai con ngươi Mộc Linh Hy trừng lớn, lông mi từng cây đứng thẳng. Tu sĩ vây quanh ở bốn phía thánh trì, nghe được tiếng kinh hô của Trương Nhược Trần, toàn bộ đều xoay người hướng hắn nhìn sang. Trong đó, một vị nam tử gầy lùn mọc ra tám cái tay nhện, hướng Trương Nhược Trần đi tới, cười nói, huynh đài nhãn lực hơn người, vậy mà một chút liền nhận ra tâm nguyệt thánh quả. Nam tử gầy lùn hướng Mộc Linh Hy liếc qua, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc kinh diễm. Bất quá, hắn rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt, nhãn thần trở nên nội liễm, hiển nhiên là một cái nhân vật tâm cảnh cực kỳ trầm ổn, sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc. Mộc Linh Hy nói, nghe nói, Tâm Nguyệt Thánh Thụ hiếm thấy đến cực điểm, chỉ có trồng ở chỗ đại thánh tu luyện, hấp thu thánh khí đại thánh thổ nạp đi ra, mới có thể bình thường sinh trưởng, đồng thời nở hoa kết trái. Nuốt xuống một viên Tâm Nguyệt Thánh quả, không chỉ có thể để thánh giả trực tiếp tăng lên một cảnh giới, thậm chí còn có thể tăng lên tu vi cảnh giới thánh vương. Trái cây trân quý như thế, trên một gốc thánh thụ lại có thể sinh trưởng hơn 40 mai. Bát Tý Chu Vương cười cười, nói, đâu chỉ hơn 40 mai, lúc trước, trên thánh thụ hết thảy kết 138 mai, chỉ bất quá, tuyệt đại đa số đều bị những nhân vật yêu nghiệt có được thực lực cường đại kia hái đi. Lại có thể sinh trưởng 138 mai. Trương Nhược Trần cũng cảm thấy giật mình. Phải biết, trong cổ thư ghi chép, một gốc Tâm Nguyệt Thánh Thụ chỉ có thể kết xuất một trái. Bát Tý Chu Vương nói, phong thần đài như thế nào là chi địa bình thường? Đừng nói là Tâm Nguyệt Thánh Quả, chính là Quỷ Vương Quả càng thêm trân quý, một gốc trên cây cũng có thể kết xuất mấy chục mai. Phong thần đài có Quỷ Vương Quả thụ. Trong lòng Trương Nhược Trần rung mạnh. Thời điểm Bát Tý Chu Vương vừa tới đến phong thần đài, biểu hiện được sao Trương Nhược Trần còn muốn giật mình, chỉ bất quá, liên tiếp nhìn thấy hơn 10 gốc cổ thụ thánh quả trong truyền thuyết đằng sau, thời gian dần trôi qua, tâm tính cũng liền trở nên bình tĩnh. Cách đó không xa, một vị nữ tử tuổi trẻ da thịt tuyết trắng, hướng Trương Nhược Trần liếc qua, cười lạnh một tiếng, cho dù có Tâm Nguyệt Thánh Quả cùng Quỷ Vương Quả, cũng chỉ có nhân vật bản lãnh lớn mới hái được xuống tới. Hạng người thực lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Độ khó hái rất lớn sao? Trương Nhược Trần hướng thánh trì đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm thánh thụ trắng muốt trong hồ, hít một hơi mùi thơm ngát trái cây phát ra, lập tức cảm giác được tứ chi tám xương cốt đều một trận sảng khoái. Vị nữ tử tuổi trẻ kia nhìn ra Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đều là mới vừa tiến vào phong thần đài, hiển nhiên là tu sĩ tiến đến thông qua tư cách khảo thí, không có đạt được mời thiếp chân lý thần điện. Bởi vậy, nàng có chút khinh thị Trương Nhược Trần, nói, nhiều tu sĩ như vậy chúng ta ở đây toàn bộ đều ngắt lấy thất bại, người nói độ khó lớn không lớn. Ta khuyên ngươi hay là không cần đi nếm thử, miễn cho rơi vào trong thánh trì, bị cực âm minh băng thủy đông thành tượng băng. Trương Nhược Trần đi đến một bên thánh trì, quả nhiên cảm giác được một cổ hàn khí cực kỳ âm lãnh đập vào mặt. Trong ao, sóng nước uyển chuyển, chính là cực âm minh băng thủy có thể đông sát sinh linh thánh cảnh. Mộc Linh Hy không quen nhìn vị nữ tử trẻ tuổi da trắng kia, cảm thấy nàng quá xem thường người, nói, ta liền càng muốn đi lấy xuống một viên Tâm Nguyệt Thánh Quả, nếm thử xem nó đến cùng là mùi vị gì. Mộc Linh Hy tu luyện cực âm minh băng chi lực, lại đã có nhất định hỏa hầu, tự hỏi không sợ cực âm minh băng thủy trong thánh trì. Vị nữ tử trẻ tuổi kia, nhìn hết sức trẻ tuổi, da thịt trắng tựa tuyết liên, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một đạo thần sắc mỉa mai, không biết tự lượng sức mình. Bát Tý Chu Vương bước nhanh tới, khuyên can Mộc Linh Hy, nói ra chỗ hung hiểm trong đó, rằng cô nương, hoàn cảnh mặt nước thánh trì có chút quỷ dị, tu vi cao hơn nữa cũng không thể phi hành. Cực âm minh băng thủy càng là dính không được, một khi dính vào, thánh khí trong thể nội tu sĩ đều sẽ bị đông cứng. Nếu không tin, ngươi nhìn đáy nước. Ánh mắt Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy nhìn chăm chú về phía đáy nước. Chỉ thấy, dưới đáy ao nước lại có bốn tôn sinh linh, bị đông tại trong bốn đám băng tinh, đã sớm mất đi sinh khí. Bọn hắn toàn bộ đều là muốn ngắt lấy Tâm Nguyệt Thánh Quả, bất hạnh ngã vào trong ao, đem tính mệnh vĩnh viễn bỏ ở nơi này. Bát Tý Chu Vương thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần bắt đầu cẩn thận, hỏi, chuyện mới vừa phát sinh. Không phải. Bát Tý Chu Vương lắc đầu, nói, đều là thời điểm trước kia tổ chức phong thần đài đại hội, phát sinh thảm kịch, chỉ bất quá, tu vi khi còn sống của bọn hắn cường đại, lại có cực âm minh băng thủy bao khỏa, thi thể mới không có hư thối, giống như là vừa mới rơi vào trong ao. Hiện tại, mọi người đều biết đất này nguy hiểm, tu sĩ thực lực chưa đủ, sẽ không dễ dàng mạo hiểm đi nếm thử. Mà lại, coi như đi ngắt lấy, cũng khẳng định sẽ có rất nhiều chuẩn bị, càng có đồng bạn ở một bên thủ hộ. Hiện tượng bất trắc xảy ra, cũng liền càng ngày càng ít. Vị nữ tử trẻ tuổi kia rất muốn nhìn Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy trò cười, ở bên cạnh thúc giục, không phải mới vừa công bố muốn đi ngắt lấy thánh quả, làm sao còn không xuất thủ. Đi thì đi. Mộc Linh Hy không có vẻ sợ hãi, tự tin cực âm minh băng thủy trong thánh trì không đã thương được nàng. Chờ một chút. Trương Nhược Trần ngăn lại Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy chầm chầm hướng Trương Nhược Trần, nói, yên tâm, ta có nắm chắc. Cực âm minh băng thủy, cùng Tịnh Diệt Thần Hỏa một dạng, có thể chia làm mấy cái đẳng cấp. Tự như Trương Nhược Trần, mặc dù tu luyện Tịnh Diệt Thần Hỏa, đồng thời đạt tới đỉnh phong dân diễm, nhưng là, gặp được Tịnh Diệt Thần Hỏa cấp bậc thần diễm, vẫn sẽ có nguy hiểm to lớn. Mộc Linh Hy tu luyện cực âm minh băng chi lực, cũng không đại biểu, có thể chống cự hết thảy cực âm minh băng thủy. Trước hết để cho ta thử một lần. Trương Nhược Trần cẩn thận nói. Bên cạnh, vị nữ tử trẻ tuổi kia phát ra một đạo âm thanh dở cợt trầm thấp, nghe được Mộc Linh Hy mười phần tức giận, tâm thần không yên. Trương Nhược Trần đưa tay phải ra, theo ở cổ tay Mộc Linh Hy, ngăn lại nàng. Tay còn lại của hắn đánh ra một đạo thánh khí tinh thuần, bay vào thánh trì, hướng về một viên tâm nguyệt thánh quả trong đó cuồn cuộn cuốn tới. Thánh khí như một cây trường lăng bay ở trên mặt nước, càng ngày càng tiếp cận tâm nguyệt thánh quả. Tu sĩ ở đây toàn bộ đều ngừng thở, lộ ra thần sắc kinh nghi. Còn có thể ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả dạng này? Đạo thánh khí kia còn có ba trượng khoảng cách tâm nguyệt thánh quả, đột nhiên đứng im bất động, đúng là bị hàn khí đông kết, hóa thành một cây băng trụ, phù phù một tiếng, rơi vào tiếng thánh trì. Quả nhiên có thể đông cứng thánh khí. Trương Nhược Trần nhíu mày. Mặc dù ngắt lấy thất bại, nhưng không có tu sĩ chế giảo. Ngược lại, tu sĩ bốn phía đều lộ ra quang mang dị dạng, thời điểm nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nhiều hơn mấy phần kính ý, bởi vì Trương Nhược Trần cũng không phải là tu sĩ thứ nhất sử dụng thánh khí đi quét sạch tâm nguyệt thánh quả, nhưng thánh khí phun ra một khoảng cách dài như vậy mới bị đông lại, đủ để chứng minh độ tinh thuần thánh khí của hắn viễn siêu toàn bộ sinh linh ở đây. Sinh linh khác, thánh khí bay ra mấy trượng xa, liền sẽ bị đông cứng thành băng trụ, không đạt được loại trình độ kia của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, thể nội lại có Tịnh Diệt Thần Hỏa lập đi lặp lại rèn luyện thánh khí, độ tinh thuần thánh khí, tự nhiên là bọn hắn có thể so sánh với. Bá Tý Chu Vương nhìn ra Trương Nhược Trần rất bất phàm, động tâm tư kết giao. Trương Nhược Trần lấy ra một cây trường tiên cấp bậc vạn văn thánh khí, muốn vận dụng trường tiên cuốn về một viên tâm nguyệt thánh quả. Coi như hàn khí mặt nước lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng đông lạnh không nổi vạn văn thánh khí. Chậm đã. Bá Tý Chu Vương lần nữa đi qua, nhắc nhở, huynh đài, tâm nguyệt thánh quả tương đương yếu ớt, hái phương thức cũng rất coi trọng, tuyệt đối không thể dính vào trong bốn loại khí tức ngũ hành kim, hỏa, thổ, thủy, nếu không, nó trong nháy mắt liền sẽ hóa thành giọt nước, rơi vào thánh trì. Trương Nhược Trần nhíu mày càng sâu, nói, chẳng phải là nói, chỉ có sử dụng dụng cụ mộc thuộc tính, mới có thể hái cùng nở rộ tâm nguyệt thánh quả. Bá Tý Chu Vương cười khổ, không chỉ có chỉ là cần dụng cụ mộc thuộc tính, mà lại, còn nhất định phải là sử dụng thần mộc chế tác thành dụng cụ. Mộc Linh Hy nhíu mày, hỏi, điều kiện ngắt lấy hà khắc như thế? Chúng ta hẳn là may mắn điều kiện ngắt lấy hà khắc, nếu không, tâm nguyệt thánh quả nơi này cũng sớm đã bị lấy sạch. Bá Tý Chu Vương nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật, ta cũng có một hai loại biện pháp có thể hái tới tâm nguyệt thánh quả. Chỉ bất quá trên thân không có dụng cụ chế tác thần mộc, cho nên mới ở chỗ này chờ đợi, hy vọng có thể từ tu sĩ khác nơi đó mượn tới một kiện. Không biết trên thân hai vị có hay không dụng cụ dạng này. Trương Nhược Trần còn chưa đáp lại, cách đó không xa, vị nữ tử trẻ tuổi kia có chút đắc ý nói ra, sư huynh của ta liền có một cây bảo xích chế thành vật liệu gỗ thần mộc, chờ đến hắn đem bảo xích mang đến, tự nhiên có thể giúp ta lấy xuống một viên tâm nguyệt thánh quả. Nhân vật có thể thu đến mời thiếp, không phải thân phận hiển hách, chính là thực lực bản thân cường đại. Tu vi vị nữ tử trẻ tuổi kia chỉ là cảnh giới nửa bước thánh vương, rất hiển nhiên chính là người trước. Mộc Linh Hy hừ nhẹ một tiếng, dụng cụ chế thành vật liệu gỗ thần mộc cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Ta cũng có. Lập tức, bàn tay của nàng lật một cái bình gỗ xuất hiện tại lòng bàn tay. Bình gỗ kia sử dụng vật liệu gỗ tiếp thiên thần mộc chế tác mà thành, chỉ bất quá, một thuộc tính trong vật liệu gỗ ra vẻ sói mòn hầu như không còn, cho nên có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Vị nữ tử trẻ tuổi kia phát ra tiếng cười nhạo, đây cũng là dụng cụ chế ra vật liệu gỗ thần mộc của ngươi. Tu sĩ vây chung quanh, cẩn thận nhìn chăm chú bình gỗ trong tay Mộc Linh Hy, lại đều nhìn không ra mánh khóe, nhao nhao lộ ra thần sắc thất vọng. Trong bọn họ có một nửa tu sĩ tụ tập ở chỗ này, kỳ thật đều là ôm một dạng tâm tư cùng Bá Tý Chu Vương, muốn mượn dùng dụng cụ tu sĩ khác, ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả. Chỉ cần sư huynh của ta chạy tới, mọi người chỉ cần cho ta số lượng thánh thạch nhất định, ta khẳng định để sư huynh đem bảo xích cấp cho mọi người sử dụng. Nữ tử tuổi trẻ thản nhiên tự đắc nói ra. Không biết hàng. Mộc Linh Hy một tay nâng bình gỗ, một đôi phượng hoàng vũ dực trên lưng mở rộng đi ra, bay vút qua hướng thánh thụ màu trắng ở giữa thánh trì. Trương Nhược Trần không tiếp tục cản Mộc Linh Hy. Trải qua khảo thí lúc trước, hắn đã có nhất định hiểu rõ đối với cực âm minh băng thủy trong thánh trì, gặp nguy hiểm tính, nhưng là còn đông lạnh không nổi Mộc Linh Hy. Mà lại, coi như nàng gặp được nguy hiểm, có Trương Nhược Trần đứng tại bên cạnh nhau, cũng có thể trong nháy mắt đưa nàng cứu trở về. Phượng Hoàng Vũ Dực không thể để cho Mộc Linh Hy bay ở mặt nước, lại có thể khống chế sức gió, giảm bớt trọng lượng thân thể của nàng, mũi chân hai chân nhanh chóng nhẹ dẫm tại mặt nước, rất nhanh liền đi vào phía dưới thánh thụ. Nguyên lai là một cái băng phượng hoàng, khó trách không sợ cực âm minh băng thủy. Bá Tý Chu Vương thầm nghĩ. Hoa. Mộc Linh Hy sử dụng bình gỗ, bao lại một viên tâm nguyệt thánh quả màu trắng loáng, cổ tay nhẹ nhàng uốn éo. Bành. Tâm nguyệt thánh quả rơi vào bình gỗ. Vị nữ tử tuổi trẻ kia hơi khẩn trương lên, nhưng vẫn là rất không khách khí nói ra, tâm nguyệt thánh quả cũng đã hòa tan tại trong bình gỗ, thánh đạo quy tắc ẩn chứa trong trái cây, trong khoảnh khắc liền sẽ tiêu tán trong không khí. Mộc Linh Hy liếc nàng một cái, ngay sau đó lại khởi động bước chân, muốn ngắt lấy một viên tâm nguyệt thánh quả khác. Thế nhưng là, đúng lúc này, giống như là xảy ra sự tình gì đáng sợ, sắc mặt Mộc Linh Hy kịch liệt biến đổi, vội vàng vỗ hai cánh, phóng tới biên giới thánh trì. Soạt. Trương Nhược Trần đánh ra trường tiên, cũng lấy eo nhỏ nhắn của Mộc Linh Hy, hướng về kéo một phát. Rơi xuống bên bờ, sắc mặt Mộc Linh Hy mới khôi phục tới, tìm nhìn như cũ đang cuồng loạn. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy lắc đầu, nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là đột nhiên, một cổ trọng lượng vô hình rơi vào trên người, ép tới ta kém chút chìm vào trong ao. Lại có sự tình quỷ dị như vậy. Trương Nhược Trần nói. Bát Tý Chu Vương nói, việc này cũng không quỷ dị, nhưng thật ra là hiện tượng bình thường. Các loại thánh quả trong Ngoại Nam viện này, mỗi một vị tu sĩ đều chỉ có thể ngắt lấy một viên. Nếu tu sĩ muốn ngắt lấy mai thứ hai cùng một loại thánh quả, nguy hiểm cùng độ khó cũng sẽ tăng thêm mấy lần. Chân Lý Thần Điện bố trí loại thủ đoạn này chính là vì ngăn chặn một vị tu sĩ cường đại, đem toàn bộ cùng một loại thánh quả đều hái đi. Ta coi là hai vị biết sự thường thức này, cho nên lúc trước không có nhắc nhở các ngươi. Thì ra là như vậy, xem ra chỉ có thể trách chính ta quá tham lam. Mộc Linh Hy lắc đầu cười một tiếng. Bá Tý Chu Vương nhìn chằm chằm bình gỗ trong tay Mộc Linh Hy, chỉ gặp trong bình gỗ tản mát ra thánh mang màu trắng, trong lòng đột nhiên khẽ động, nói, bình gỗ trong tay cô nương, chẳng lẽ thật là vật liệu gỗ thần mộc chế thành? Chẳng lẽ còn sẽ là giả? Hai tay Mộc Linh Hy dâng bình gỗ, đem miệng bình nghiêng ra một góc độ. Tâm Nguyệt Thánh quả hoàn hảo không chút tổn hại, lẳng lặng nằm tại đáy bình. Nhìn thấy một màn, tu sĩ ở đây, toàn bộ đều vây quanh. Cô nương, có thể hay không mượn bình gỗ dùng một lát, không cần quá lâu, chỉ cần mượn nửa khắc đồng hồ là được. Ta có thể thanh toán cho cô nương 30,000. Không, 50,000 mai thánh thạch. Ta nguyện ý cho cô nương 8 vạn mai thánh thạch. Ta ra 10 vạn mai thánh thạch, trước cho ta mượn đi. Ở đây, có gần 10 vị tu sĩ, đều có nắm chắc ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả. Giờ phút này bọn hắn toàn bộ hạ thấp tư thái, hướng Mộc Linh Hy xin giúp đỡ. Ánh mắt Mộc Linh Hy nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, hỏi thăm ý tứ của hắn. Trương Nhược Trần nói, chỉ là mượn dùng bình gỗ mà thôi, cũng không phải sự tình gì khó lường, mọi người không cần thanh toán thánh thạch, cầm lấy đi sử dụng là được. Bất quá, các ngươi trước tiên cần phải xếp hàng, bình gỗ cũng không thể đồng thời cấp cho tất cả tu sĩ. Chung quanh những tu sĩ kia, toàn bộ đều lộ ra thần sắc kính trọng. Lòng kết giao Bá Tý Chu Vương càng thêm mãnh liệt, nói, huynh đại có đức độ, lòng dạ rộng lớn, để cho người ta bội phục. Nhưng là, tâm nguyệt thánh quả giá trị liên thành, chúng ta nếu mượn dụng cụ của các ngươi, thanh toán thánh thạch là sự tình hẳn là, hy vọng huynh đài không cần chối từ. Lập tức, Bá Tý Chu Vương lấy ra 10 vạn mai thánh thạch, cất vào túi trữ vật, đưa cho Trương Nhược Trần. Nói thực ra, Trương Nhược Trần rất giàu có, tịnh không để ý chỉ là 10 vạn mai thánh thạch. Cho nên, mới muốn nhân cơ hội này, cùng những tu sĩ này ở đây đón lấy thiện duyên, nói không chắc tương lai, có thể có được hồi báo càng lớn. Dù sao sinh linh có thể tiến vào phong thần đài đại hội, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Hiện tại, đối phương chủ động đưa ra thánh thạch, Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng không thu. 10 vạn mai thánh thạch, đối bọn hắn tới nói, hẳn là cũng chỉ là số lượng nhỏ, giá trị xa xa không kịp tâm nguyệt thánh quả. Nói cho cùng, bọn hắn hay là thiếu Trương Nhược Trần một cái nhân tình nho nhỏ. Mộc Linh Hy nuốt xuống tâm nguyệt thánh quả, liền ngồi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem bình gỗ cấp cho Bá Tý Chu Vương cùng các sinh linh khác, để bọn hắn tự mình đi hái tâm nguyệt thánh quả. Thành công hay không, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính bọn hắn. Trương Nhược Trần canh giữ bên cạnh Mộc Linh Hy, ánh mắt nhìn chăm chú về phía mặt nước thánh trì. Những sinh linh dám mượn bình gỗ, quả nhiên đều là những tồn tại thực lực siêu phàm. Trong đó, có mấy kẻ khiến Trương Nhược Trần kinh hãi. Tỷ như, vị Bá Tý Chu Vương kia, vậy mà phun ra một cây tơ nhện năm màu từ trong miệng, quấn quanh lên thánh thụ. Bằng vào sức kéo cường đại của tơ nhện, hắn bay vút qua mặt nước. Xuất thủ nhanh như chớp giật, chỉ trong khoảnh khắc, một viên tâm nguyệt thánh quả đã rơi vào bình gỗ. Trên ngũ thải tơ nhện, tràn ngập năm loại hỏa diễm, ngăn chặn hàn khí của cực âm minh băng thủy. Nếu đổi thành tơ nhện khác, đoán chừng còn chưa kịp quấn lên thánh thụ, đã đông thành băng tuyến, rơi xuống nước. Ngũ thải thần chu bộ tộc, ngũ hành chân hỏa. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, gia hỏa bề ngoài xấu xí này, lại có lai lịch kinh người như thế. Phong thần đài đại hội, quả nhiên không có hạng người tầm thường. Vị nữ tử trẻ tuổi da thịt tuyết trắng kia, thấy tu sĩ không ngừng hái được tâm nguyệt thánh quả, trong lòng đã có chút nóng nảy, lại có chút tức giận. Nàng nào ngờ tới, hai tu sĩ ngay cả thiệp mời cũng không có, lại có được dụng cụ làm từ thần mộc. Không lâu sau, một linh hy luyện hóa hoàn toàn tâm nguyệt thánh quả, toàn thân tản ra quang hoa thần thánh màu trắng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng, tăng lên 300 đạo thánh đạo quy tắc, so với mấy tháng khổ tu còn hiệu quả hơn. Ngay cả nhục thân thể chất cũng có tăng tiến nhất định. Vậy mà thần kỳ như vậy. Trương Nhược Trần mừng rỡ thay nàng. Tâm nguyệt thánh quả này, đối với nửa bước thánh vương mà nói, có thể xưng là vô giá chi bảo, có thể khiến tu vi tăng mạnh. Đối với nhất bộ thánh vương và nhị bộ thánh vương, cũng có công hiệu lớn. Đương nhiên, đối với tu sĩ tam bộ thánh vương trở lên, hiệu quả liền không còn mãnh liệt như vậy. Dù sao, dù là tam bộ thánh vương yếu nhất, trong cơ thể cũng có 3-4 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Gia tăng 300 đạo thánh đạo quy tắc, chỉ có thể nói hiệu quả không tệ, chưa đủ để khiến bọn hắn liều mạng tranh đoạt. Mộc Linh Hy hỏi, ngươi cũng mau đi hái một viên tâm nguyệt thánh quả đi, biết đâu có thể nhất cử trùng kích đến nhị bộ thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bát Tý Chu Vương cùng những người khác. Chỉ thấy, có tu sĩ đang khoanh chân ngồi dưới đất, luyện hóa tâm nguyệt thánh quả vừa hái được. Có tu sĩ liên tiếp thử hơn 10 lần, đều thất bại, vẻ mặt cầu xin, trong lòng rất mất mát. Bọn hắn nhìn những sinh linh đang luyện hóa tâm nguyệt thánh quả kia, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Đôi khi, chỉ vì thực lực chênh lệch một chút, liền bỏ lỡ cơ duyên. Tổng cộng có 11 sinh linh mượn bình gỗ của Trương Nhược Trần, nhưng chỉ có 7 sinh linh hái thành công. Một sinh linh đầu rắn, cảnh giới nhất bộ thánh vương, trả lại bình gỗ cho Trương Nhược Trần, thở dài, đa tạ công tử đã cho mượn bình, đáng tiếc, thực lực chúng ta không đủ, không thể hái được tâm nguyệt thánh quả tha thiết ước mơ. Ta trả lại thánh thạch cho ngươi. Trương Nhược Trần một tay nhận lấy bình gỗ, tay kia lấy ra một túi trữ vật. Sinh linh đầu rắn vội vàng khoát tay, nói, những thánh thạch này là dùng để thuê bình gỗ. Vô luận có hái thành công hay không, Ô Mỗ cũng tuyệt đối không thể lấy lại. Sinh linh đầu rắn không phải kẻ thiển cận. Hắn biết, các thánh quả tốt trong phong thần đài đều cần dùng dụng cụ làm từ thần mộc mới hái được. Bởi vậy, hắn đương nhiên muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Trương Nhược Trần, không thể vì chút lợi nhỏ mà phá hỏng đường lui. Được. Trương Nhược Trần không nói thêm, thu lại thánh thạch, cầm bình gỗ đi về phía thánh trì. Sinh linh đầu rắn và những tu sĩ khác đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trương Nhược Trần, trong lòng cùng nghĩ, cuối cùng hắn cũng muốn hái tâm nguyệt thánh quả sao? Trước đó, bọn hắn đã nhận ra, nam tử nhân tộc này thực lực bất phàm, không phải nhân vật tầm thường. Hiện tại, nam tử nhân tộc này thực sự chuẩn bị xuất thủ, bọn hắn tự nhiên muốn quan sát, có lẽ sẽ nhìn ra được thực lực sâu cạn của hắn. Trương Nhược Trần không muốn quá thu hút sự chú ý, không sử dụng lực lượng không gian, mà lấy ra cây roi vạn văn thánh khí, nắm trong tay, chuẩn bị dùng roi quấn lên cành cây thánh thụ. Đây là thủ đoạn tương tự như Bát Tý Chu Vương. Nhận ra ý đồ của Trương Nhược Trần, sinh linh đầu rắn lên tiếng nhắc nhở, công tử, tuyệt đối không được. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Sinh linh đầu rắn nói, hàn khí từ cực âm minh băng thủy có thể đông kết thánh khí. Vì vậy, roi vừa vung ra sẽ bị đông lại, trừ phi kích phát nhất diệu viên mãn lực lượng mới có thể ngăn cản hàn khí. Nhưng nhất diệu viên mãn lực lượng quá bá đạo, một khi chạm vào thánh thụ, e rằng sẽ hủy đi thánh thụ và tất cả thánh quả. Nói rất có lý. Trương Nhược Trần nói. Không xa, nữ tử trẻ tuổi kia cười nhạo, nhìn Trương Nhược Trần như nhìn một kẻ ngốc. Trương Nhược Trần mặc kệ nàng, suy nghĩ cẩn thận, liền cột bình gỗ vào đầu roi. Xoẹt xoẹt. Thánh khí rót vào roi, roi tự như một con linh xà, uốn lượn bay lên, mang theo bình gỗ, nhanh chóng bay về phía viên tâm nguyệt thánh quả màu trắng trên thánh thụ. Các sinh linh ở đây đều lắc đầu, cho rằng Trương Nhược Trần sẽ thất bại. Bởi vì, bọn hắn đã dùng phương pháp tương tự. Roi phần lớn sẽ bị đông cứng trước khi bay tới giữa thánh trì. Trừ phi kích phát nhất diệu viên mãn lực lượng mới có thể đánh tan hàn khí. Nhưng nhất diệu viên mãn lực lượng quá cuồng bạo, rất khó khống chế, sao có thể hái thánh quả một cách tinh xảo tỉ mỉ như vậy. Roi bay được hơn 10 trượng, tốc độ càng lúc càng chậm, thánh khí trên roi bị đông cứng, hóa thành sương lạnh màu trắng, sắp rơi xuống nước. Xoạt. Trên roi hiện ra một tầng sóng ánh sáng thánh lực màu ám kim, nhất diệu viên mãn lực lượng bùng nổ, tất cả hàn khí đều bị đánh tan. Nhất diệu viên mãn lực lượng kia lại được khống chế, chỉ lưu động quanh roi, dịu dàng ngoan ngoãn, không hề tiêu tán ra ngoài. Sao có thể? Làm sao hắn có thể dễ dàng khống chế nhất diệu viên mãn lực lượng như vậy? Nữ tử trẻ tuổi cắn chặt môi son, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Những sinh linh khác cũng nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc. Thông thường, chỉ có nhân vật tam bộ thánh vương trở lên mới có thể hoàn mỹ khống chế nhất diệu viên mãn lực lượng. Nhưng nam tử nhân tộc này chỉ có nhất bộ thánh vương, làm sao hắn làm được? Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Không hẳn, nghe nói một số yêu nghiệt nghịch thiên, ở cảnh giới nhất bộ, nhị bộ thánh vương đã có thể hoàn mỹ khống chế nhất diệu viên mãn lực lượng. Dù sao, khống chế lực lượng càng hoàn mỹ, chiến lực bùng nổ càng mạnh. Trong lúc mọi người bàn tán, Trương Nhược Trần đã hái được một viên Tâm Nguyệt Thánh Quả, nhanh chóng nuốt vào miệng. Tâm Nguyệt Thánh Quả tan trong miệng, như một dòng suối băng tiến vào bụng, phóng thích ra lượng lớn thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần vội vàng vận chuyển công pháp, đưa những thánh đạo quy tắc kia qua thánh mạch và kinh mạch, đến thông thiên hà trong khí hải, hòa là một thể với thánh đạo quy tắc của bản thân. Chốc lát sau, thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần tăng lên 300 đạo, tổng cộng đạt tới 4.500 đạo. Thông thiên hà ngưng tụ từ thánh đạo quy tắc, đột nhiên lưu động nhanh hơn một chút. Nhưng trạng thái này rất bất ổn, tốc độ dòng chảy khi nhanh khi chậm, hoàn toàn không có quy luật. Đây là dấu hiệu sắp đột phá cảnh giới. Nếu lại ăn một viên Tâm Nguyệt Thánh Quả, nhất định có thể làm cho tốc độ dòng chảy của thông thiên hà nhanh hơn, đồng thời ổn định tốc độ. Chẳng lẽ sắp đột phá đến nhị bộ Thánh Vương sao? Trương Nhược Trần có chút kích động, vội vàng vung roi ra lần nữa, vẽ một đường vòng cung tao nhã trên mặt nước, bay về phía thánh thụ màu trắng giữa thánh trì, chuẩn bị hái trái thứ hai. Đột nhiên, roi rung nhẹ. Không tốt. Dù kích phát nhất diệu viên mãn lực lượng, cũng khó ngăn cản hàn khí đánh tới từ tứ phương, khiến roi linh hoạt dần trở nên cứng ngắc. Đồng thời, một lực nặng vô hình tác dụng lên roi và bình gỗ, khiến độ khó khống chế của Trương Nhược Trần tăng lên mấy lần. Những sinh linh xung quanh không nghĩ nhiều, cho rằng đây là chuyện bình thường. Trái thứ hai đâu dễ hái như vậy. Dù khống chế lực lượng có tinh diệu đến đâu, cũng là việc không thể. Trừ phi có thể hoàn mỹ khống chế nhị diệu viên mãn lực lượng. Nhưng nhất bộ Thánh Vương muốn hoàn mỹ khống chế nhị diệu viên mãn lực lượng, căn bản là không thể. Hơn nữa, roi trong tay nam tử nhân tộc kia chỉ là một kiện vạn văn thánh khí nhất diệu. Ngay lúc mọi sinh linh đều cho rằng Trương Nhược Trần sẽ thất bại, đột nhiên, roi chìm xuống lại nổi lên trên, lần nữa trở nên linh hoạt. Sinh linh đầu rắn kinh hô, tinh thần lực, hắn gia trì tinh thần lực lên roi. Cường độ tinh thần lực của hắn chắc chắn đạt cấp 55 trở lên, hơn nữa, khống chế tinh thần lực cũng tinh diệu tuyệt luân. Các ngươi nhìn xem, trên roi, tinh thần lực ngưng tụ thành từng sợi tơ mỏng, bao bọc roi, hòa là một thể với nhất diệu viên mãn lực lượng. Nam tử nhân tộc khống chế lực lượng tinh diệu khiến những sinh linh phi phàm ở đây nảy sinh lòng khâm phục, đều cảm khái không thôi. Để hái trái Tâm Nguyệt Thánh Quả thứ hai, Trương Nhược Trần không chỉ điều động thánh khí và tinh thần lực, mà còn điều động cổ dương khí nóng rực trong cơ thể, gia trì lên roi để chống cự hàn khí. Đương nhiên, cũng nhờ kinh nghiệm tích lũy từ độ chân lý chi hải, Trương Nhược Trần mới có thể vận dụng các loại lực lượng tinh diệu như vậy, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Chốc lát sau, trái Tâm Nguyệt Thánh Quả thứ hai bị hái xuống. Trương Nhược Trần cuối cùng cũng thở phào một hơi dài, phát hiện trán mình đã lấm tấm mồ hôi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Ngay khi hắn chuẩn bị nuốt trái thứ hai, sinh linh đầu rắn và bát tí Chu Vương nhanh chóng vây quanh, một nữ tử mọc ra đầy đầu tuyết phát tai nhọn vội vàng nói, công tử, ăn trái thứ hai chỉ là lãng phí, bán cho ta thế nào? Ta có thể trả một cái giá vừa ý, vì sao lại lãng phí? Trương Nhược Trần không hiểu. Bát tí Chu Vương cười nói, huynh đài không biết đó thôi, thánh quả trong phong thần đài dược tính rất lớn, thần diệu vô tận, nhưng chỉ có trái đầu tiên mới có hiệu quả. Ăn trái thứ hai chẳng khác nào uống nước lã, không có tác dụng gì. Sinh linh đầu rắn nói theo sát, từng có tu sĩ ăn trái thứ hai của cùng một loại thánh quả, muốn tu vi tăng trưởng nhanh chóng, kết quả hối hận xanh ruột. Công tử, bán trái Tâm Nguyệt Thánh Quả này cho ta đi, ta trả 50 vạn thánh thạch. Ta trả 80 vạn thánh thạch. Nữ tử tai nhọn kia nói, ta trả 1 triệu thánh thạch. Những sinh linh hái không thành hoặc không dám hái đều thèm thuồng trái Tâm Nguyệt Thánh Quả của Trương Nhược Trần, khiến giá cả liên tục tăng lên. Ngay cả nữ tử trẻ tuổi da trắng kia cũng động lòng, nhưng nàng đã nhiều lần chăm chọc Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, giờ không thể kéo mặt xuống để mua Tâm Nguyệt Thánh Quả được. Sư huynh sao còn chưa mang theo bảo xích đến? Nữ tử trẻ tuổi sốt ruột ta ra giá 10-50 vạn mai thánh thạch. Vị nữ tử tai nhọn kia rất muốn đạt được Tâm Nguyệt Thánh Quả, lần nữa hô lên một cái giá cao. Trương Nhược Trần không muốn hiện tại liền đem Tâm Nguyệt Thánh Quả bán đi, nếu như mang ra phía ngoài thánh điện đấu giá, khẳng định có thể bán được một cái giá cả kinh người. Nhưng là ở đây một đám tu sĩ, đều vây quanh hắn, ánh mắt nóng rực theo dõi, khiến Trương Nhược Trần nhức đầu không thôi. Bát tí Chu Vương nhìn ra Trương Nhược Trần khốn cảnh, đứng dậy nói, tất cả mọi người tỉnh táo một chút, loại thánh quả có thể trợ giúp nửa bước Thánh Vương cùng Thánh Vương tăng cao tu vi này, các ngươi gặp qua ai sẽ lấy ra bán. Ngay sau đó, Bát tí Chu Vương lại nói với Trương Nhược Trần, ở bên ngoài coi như huynh đài có nhiều thánh thạch hơn nữa, cũng không có khả năng mua được Tâm Nguyệt Thánh Quả bảo vật như vậy. Cho nên, muốn đem giá trị Tâm Nguyệt Thánh Quả tối đại hóa, liền phải dùng nó để trao đổi bảo vật mà thánh thạch không mua được. Lấy vật đổi vật. Trương Nhược Trần hỏi. Không sai. Bá tí Chu Vương biết Trương Nhược Trần cũng không phải 10 phần hiểu rõ Phong Thần Đài đại hội, thế là, cho hắn nói ra, Phong Thần Đài đại hội hết thảy phân chia 10 tòa khu vườn, trong đó có một tòa khu vườn, chuyên môn tiến hành tự do giao dịch. Đêm nay giờ Tý, nơi đó liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó huynh đại có thể mang theo Tâm Nguyệt Thánh Quả, tiến đến cùng tu sĩ khác trao đổi thánh quả các loại. Trương Nhược Trần nhớ kỹ việc này, sau đó, hai tay ôm quyền, hướng các tu sĩ vây chung quanh nói, các vị thật có lỗi, viên Tâm Nguyệt Thánh Quả này Trương Mỗ sẽ không bán ra ngoài. Nếu như mọi người thật muốn, đêm nay giờ Tý, có thể mang theo thánh quả khác, tiến về tự do giao dịch viên khu, cùng Trương Mỗ trao đổi. Đám người cũng biết sử dụng thánh thạch muốn mua được Tâm Nguyệt Thánh Quả rất khó, bởi vậy, chỉ là thở dài một cái, cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Ngay lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi, một vị nam tử mặc tơ vàng thánh giáp, đi vào bên cạnh thánh trì. Trên đầu nam tử này, mọc ra một cái gai nhọn màu vàng, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức cường đại ba động, thể nội huyết khí nặng nề, khiến tu sĩ ở đây toàn bộ đều cảm giác được sau lưng phát lạnh. Cao thủ, tu vi chí ít đạt tới ba bước thánh vương, hơn nữa còn là loại ba bước thánh vương có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu kia. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm rung lên. Sinh linh đầu rắn lộ ra thần sắc giật mình, kim giáp đế vệ, hắn là kim giáp đế vệ bên cạnh vị thái tử đế tổ thần triều kia. Chẳng lẽ đế tổ thái tử tới nơi này? Cũng không thể nào, bên cạnh đế tổ thái tử, tùy thời đều có số lượng lớn tu sĩ đi theo, thành thế to lớn. Vị nữ tử da trắng tuổi trẻ kia nhìn thấy kim giáp đế vệ, lộ ra thần sắc mừng rỡ, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, vội vàng hỏi, bác ngự, sao chỉ có một mình ngươi đến đây, sư huynh đâu? Kim giáp đế vệ chắp tay hướng nữ tử tuổi trẻ hành lễ, nói, thái tử điện hạ đang sử dụng hồng sam bảo xích, hái kỳ lân chí cao viên mãn quả thực, không rảnh phân thân chạy tới nơi này. Nữ tử tuổi trẻ lộ ra thần sắc thất vọng cực độ, phàn nàn nói, chẳng lẽ hắn không biết, chỉ cần ăn vào Tâm Nguyệt Thánh Quả, ta liền có thể nhất cử đột phá đến thánh vương cảnh giới. Tâm Nguyệt Thánh Quả đối với ta rất trọng yếu. So sánh với kỳ lân chí cao viên mãn quả thực, Tâm Nguyệt Thánh Quả thật sự là không có ý nghĩa. Điện hạ để thuộc hạ nói với quận chúa, chờ đến đêm nay giờ Tý tự do giao dịch viên khu bắt đầu, hắn sẽ đích thân mua cho ngươi một viên thánh quả tăng cao tu vi. Kim giáp đế vệ mặt không thay đổi nói ra. Nơi xa, bác Tý Chu Vương hừ nhẹ một tiếng, khó trách nàng kiêu ngạo như vậy, không đem bất kỳ tu sĩ nào để vào mắt, nguyên lai là một vị quận chúa đế tổ thần triều. Trương Nhược Trần từng đọc qua không ít sách vở, đối với đế tổ thần triều có nhất định hiểu rõ, đó là một trong tam đại thần triều hoàng đạo đại thế giới, mà hoàng đạo đại thế giới lại là một trong 100 tòa đại thế giới cường đại nhất trong vũ trụ. Thiên nhị giới cũng không có xếp vào vị trí thứ 100 vạn giới. Có thể nói, thân phận một vị quận chúa đế tổ thần triều đã là tương đương dọa người. Trương Nhược Trần hỏi thăm bác Tý Chu Vương, nói, kỳ lân chí cao viên mãn quả thực là bảo vật gì, tựa hồ vô cùng ghê gớm. Bác Tý Chu Vương tinh thần chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc ước mơ, nói, tự nhiên là khó lường. Nghe nói, đạt được quả này, có thể tạo ra được một vị kỳ tài có được chí cao viên mãn thể chất. Mà tu sĩ có được chí cao viên mãn thể chất, nuốt quả này, càng là có thể đoạt được thần chi mệnh cách. Ăn một trái, liền có thể tu thành chí cao viên mãn thể chất. Trương Nhược Trần rất kinh hãi. Thứ thiên kiêu viên mãn thể chất, mặc dù thưa thớt, nhưng từng cái đại thế giới, vẫn có thể sinh ra một chút. Bởi vì, thần, đánh đổi khá nhiều, có thể sử dụng thần lực, vì một số tu sĩ cải mệnh, giúp đỡ tu luyện ra thứ viên mãn thể chất. Hoặc là, giống như một linh hy loại tu sĩ có được đại cơ duyên này, thu hoạch được vô thượng cảnh đại thánh truyền thừa, cũng có thể tu luyện ra thứ viên mãn thể chất. Sinh linh có được viên mãn thể chất, liền thiếu đi nhiều, tương đương hiếm thấy. Về phần sinh linh có được chí cao viên mãn thể chất, thì càng thêm thưa thớt, lớn như thế giới, ngay cả một vị đều tìm không ra. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới rất giật mình. Bác Tý Chu Vương cười nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Coi như có được kỳ lân chí cao viên mãn quả thực, thể chất của tu sĩ tự thân cũng không thể quá kém, còn cần một chút hoàn cảnh đặc thù phụ trợ, mới có thể tu luyện thành chí cao viên mãn thể chất. Mỗi một lần phong thần đại đại hội, cũng chỉ có thể sinh ra mấy viên trái cây chí cao viên mãn, mỗi một quả đều sẽ lọt vào điên cuồng cướp đoạt. Loại cấp bậc trân bảo này, chúng ta đừng suy nghĩ. Cao thủ đỉnh cấp cường giới mới có tư cách cướp đoạt, tu sĩ thế giới khác đi tranh đoạt, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Mộc Linh Hy, rất muốn giúp nàng cướp đoạt một viên. Mộc Linh Hy nhìn ra ý đồ của Trương Nhược Trần, vội vàng nói, thể chất càng cường đại, tu luyện càng gian nan. Tu sĩ có được chí cao viên mãn thể chất, khi trùng kích đại thánh cảnh giới, độ khó vượt xa tu sĩ khác. Ta mới không muốn thể chất mạnh mẽ như vậy, liền lụy tốc độ tu luyện của ta. Trương Nhược Trần biết, Mộc Linh Hy sở dĩ nói như vậy, nhưng thật ra là không muốn hắn lại mạo hiểm. Muốn đoạt bảo từ trong tay cao thủ đỉnh cấp cường giới, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp, nguy hiểm cực kỳ. Bác Tý Chu Vương cũng khuyên can Trương Nhược Trần, nói, kỳ lân chí cao viên mãn quả thực là thuộc tính dương cương, mà vị cô nương này thể chất thiên hướng về âm nhu, ăn vào về sau, không chỉ có không cách nào tu luyện thành chí cao viên mãn thể chất, ngược lại đối với thân thể có chỗ xấu to lớn. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, cùng thể chất cùng thuộc tính cũng có quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ. Chỉ cao viên mãn thể chất nào có dễ dàng như vậy tu luyện thành công? Bác Tý Chu Vương nói. Mộc Linh Hy lộ ra một đạo dáng tươi cười, có nghe hay không, viên kỳ lân chí cao viên mãn quả thực này, coi như đoạt được, cũng không có tác dụng gì. Nếu không thể giúp Mộc Linh Hy tu luyện ra chí cao viên mãn thể chất, Trương Nhược Trần đành phải nén ý niệm trong lòng. Bác Tý Chu Vương cáo từ rời đi, tiến đến tìm kiếm bảo vật khác. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy cùng nhau hướng nơi xa bước đi, đại khái đi vài dặm, xác định chung quanh không có sinh linh khác, Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra vô hình vô tướng tam thập lục biến, biến thành một bộ dáng khác. Đồng thời, còn thay đổi áo bào trên người. Mộc Linh Hy chầm chầm nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ở chỗ này chờ ta, ta muốn trở về hái thêm mấy quả tâm nguyệt thánh quả. Trương Nhược Trần hướng về phía Mộc Linh Hy cười một tiếng, sau đó thi triển ra thân pháp, một lần nữa trở lại bên bờ thánh trì. Sinh linh bên cạnh thánh trì đã đi hơn phân nửa, lại có mấy khuôn mặt mới xuất hiện ở đây, đang tường tận xem xét bạch sắc thánh thụ, suy nghĩ biện pháp ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả. Trương Nhược Trần không để ý đến bọn hắn, bàn tay nâng bình gỗ, thi triển ra thủ đoạn không gian cầm nã. Hoa. Một cái nhánh cây bạch sắc thánh thụ nhẹ nhàng lay động một cái, một viên tâm nguyệt thánh quả trên nhánh cây, hư không tiêu thất, xuất hiện ở trong bình gỗ trong tay Trương Nhược Trần. Ngay sau đó là quả thứ hai, quả thứ ba. Mỗi khi ngắt lấy một viên thánh quả, không gian chung quanh bạch sắc thánh thụ liền trở nên càng thêm ngưng kết, độ khó hái sẽ tăng lên mấy lần. Liên tiếp hái 5 quả tâm nguyệt thánh quả, Trương Nhược Trần tái sử dụng không gian cầm nã, bàn tay lại bị bắn ngược trở về, nằm ngón tay đau đớn muốn nứt, giống như một trảo đánh vào trên tường sắt. Thủ đoạn chân lý thần điện thật đúng là lợi hại, lực lượng không gian đều mặc không thấu. Trương Nhược Trần có chút không cam tâm, ngón tay hướng về phía trước vạch một cái, vỡ ra một khe hở không gian. Thế nhưng vết nứt không gian vừa mới bay đến trên không thánh trì, liền bị một cổ lực lượng vô hình đè ép phải sát nhập lại. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc, lập tức chậm rãi duỗi ra hai bàn tay, hướng về phía trước đẩy. Bàn tay gặp phải lực cản, bị một tầng lực lượng sền sệt vô hình ngăn trở, căn bản không có cách nào thăm dò vào không gian phía trên thánh trì, càng đừng đề cập ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả. Lực cản vậy mà đáng sợ như thế, xem ra thật không cách nào tiếp tục ngắt lấy. Trương Nhược Trần than khẽ, có chút thất vọng, mang theo 5 quả tâm nguyệt thánh quả vừa hái, rời khỏi thánh trì, tiến đến cùng Mộc Linh Hy hội hợp. Sau lưng hắn, một vị nữ thánh vương nhân tộc nhìn chằm chằm tâm nguyệt thánh quả trên bạch sắc thánh thụ, phát hiện dị thường, trong miệng phát ra một tiếng ngạc nhiên, mau nhìn, tâm nguyệt thánh quả trên thánh thụ đột nhiên thiếu đi 5 quả. Sao lại phát sinh loại quái sự này? Chẳng lẽ là bị tu sĩ vừa rồi ngắt lấy đi rồi? Làm sao có thể? Cùng một loại thánh quả, không có khả năng có người có thể hái đi 5 quả. Mọi sinh linh bên cạnh thánh trì đều bị chấn kinh, sau đó thi triển ra thân pháp liền xông ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi tung tích Trương Nhược Trần. Mà giờ khắc này, Trương Nhược Trần lại lần nữa biến thành bộ dáng thư sinh yếu đuối, cùng Mộc Linh Hy đi cùng một chỗ, xuất hiện bên ngoài hơn 20 dặm dưới một mảnh sườn dốc bạch cốt. Khu vực sườn dốc bạch cốt, phương viên mấy ngàn thước đều là một mảnh âm thổ. Trên mặt bùn đất, có một ít xương cốt hiển lộ ra, tản mát ra màu trắng thánh mang, vậy mà toàn bộ đều là thánh cốt. Trong đó, một chút xương cốt càng toát ra ngọn lửa màu trắng. Một gốc quỷ vương thánh thụ thân cây đen kịt, sinh trưởng trên sườn dốc bạch cốt, cành lá rậm rạp, trên cây kết hơn 20 quả quỷ vương. Tại bốn phía sườn dốc bạch cốt thì đứng hơn 10 vị sinh linh thực lực cường đại, bọn hắn đều muốn xông đến dưới quỷ vương thánh thụ hái trái cây. Nhưng sườn dốc bạch cốt lại tồn tại hung hiểm to lớn, đã có vài vị thánh vương thực lực cường đại bị thương nặng, vết máu loang lổ trên thân, xếp bằng ở biên giới sườn dốc chữa thương. Trương Nhược Trần quan sát một hồi, sau khi có nhất định hiểu rõ về sườn dốc bạch cốt, kéo cổ tay Mộc Linh Hy, không nhanh không chậm rời đi. Một lát sau, Trương Nhược Trần lại thay đổi một bộ dáng, một mình đi vào sườn dốc bạch cốt, thi triển ra thủ đoạn không gian, liên tiếp hái 4 quả quỷ vương, dưới ánh mắt khiếp sợ của một đám tu sĩ, nhẹ nhàng lướt đi. Độ khó hái quỷ vương quả vượt xa tâm nguyệt thánh quả, cho nên Trương Nhược Trần dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể hái 4 quả. Sau đó 2 canh giờ, Trương Nhược Trần lại liên tiếp hái 17 loại thánh quả. Số lượng mỗi loại từ 1 đến hơn 10 quả không giống nhau. Rất nhanh, sinh linh ngoại Nam Viện, toàn bộ đều biết xuất hiện một vị không gian chi đạo độc hành hiệp, thân phận thần bí, thủ đoạn cực kỳ lợi hại, ngắt lấy thánh quả giống như lấy đồ trong túi. Tin tức này truyền đến trong tai lãnh tụ các đại thế giới, có người phán đoán, hẳn là một vị không gian trưởng khống giả hiện thân, bình thường tu sĩ không gian, không có khả năng có thực lực như vậy ngoại Nam Viên. Một tòa thạch cốc cổ lão, âm trầm, trên vách đá mọc đầy rêu xanh. Hai mặt vách tường có vết nứt cùng lỗ thủng, cửa đồng đã rỉ thành một khối kim loại màu xanh lục. Trong nhà đá, thánh khí mờ mịt co rút vào bên trong, từ 144 khiếu huyệt thu liễm vào thể nội Trương Nhược Trần. Hô! Trương Nhược Trần hé môi, thở ra một hơi thật dài. Khí ngưng tụ thành một đạo khí trụ nhỏ như sợi tóc, đánh vào vết rỉ loang lỗ trên cửa thanh đồng, phát ra một tiếng xoẹt nhỏ, xuyên thủng cửa thanh đồng. Liên tiếp nuốt 6 loại thánh quả khác biệt, thể nội thánh đạo quy tắc lại tăng thêm 3.700 đạo, tổng số đạt tới 8.200 đạo. Bởi vì tu vi tiến nhanh, Trương Nhược Trần thở ra một hơi, trong vòng 10 trượng, có thể đánh xuyên cửa đồng dày một chưởng. Trong khí hải, thông thiên hà lưu động tốc độ rõ ràng nhanh hơn trước kia một chút. Tu luyện ra 8.200 đạo thánh đạo quy tắc, coi như không đi cửu bộ đăng thiên lộ khảo thí, Trương Nhược Trần cũng có thể khẳng định, mình đã đạt tới hai bước thánh vương cảnh giới. Phong Nham nói không sai, Phong Thần Đài đại hội thật là một trận cơ duyên to lớn trước nay chưa từng có. Tiếp tục tìm kiếm thánh quả, tranh thủ tại Phong Thần Đài, đột phá đến ba bước thánh vương cảnh giới. Tu vi tăng trưởng trên phạm vi lớn, Trương Nhược Trần tâm tình cực kỳ tốt, lòng tin càng thêm đầy đặn. Bên cạnh, Mộc Linh Hy vẫn còn luyện hóa thánh quả, trên thân phát ra thánh mang càng ngày càng sáng tỏ, thân thể mềm mại thánh khiết tựa như dùng tiên ngọc điêu khắc thành. Trương Nhược Trần đem thánh quả đã thu thập được trước đó từng cái lấy ra, có những bảo tồn trong bình gỗ thần mộc, có những bảo tồn trong hộp ngọc, tổng cộng có mấy trăm mai. Bao quát tâm nguyệt thánh quả ở bên trong 7 loại thánh quả có thể tăng lên tu vi thánh vương, Trương Nhược Trần toàn bộ đều đã từng nuốt. Còn lại 12 loại thánh quả, có thể tẩy luyện thánh mạch, có thể gia tăng thọ nguyên, có thể tăng cường thánh hồn, có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện công pháp đặc thù cùng thánh thuật. Tóm lại, chúng đều là trân phẩm thế gian, ở bên ngoài rất khó tìm thấy. Trương Nhược Trần tạm thời không phục dụng những thánh quả này, dù sao, thời gian Phong Thần Đài đại hội chỉ có 3 ngày, nhất định phải nắm chặt thời gian đi tìm bảo vật khác. Mộc Linh Hy tu luyện công pháp không bằng Cửu Thiên Minh Đế Kinh, luyện hóa thánh quả tốc độ tự nhiên không bằng Trương Nhược Trần. Lại qua nửa canh giờ, nàng mới thản nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, hướng về phía trước nhìn chăm chú. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần cầm trong tay một thanh trọng kiếm rộng lớn, đang nghiên cứu, thỉnh thoảng lại vung ra một kiếm, hoặc là thi triển ra một chiêu kiếm pháp hoàn chỉnh. Trông thấy Mộc Linh Hy thanh tĩnh, Trương Nhược Trần đem trọng kiếm cắm trên mặt đất, xoay người, đưa nàng đánh giá một phen, mỉm cười nhẹ gật đầu, nói, không sai, tu vi cũng đã đạt tới hai bước thánh vương cảnh giới. Nuốt 7 loại thánh quả, để ta tăng lên tiếp cận 4.000 đạo thánh đạo quy tắc, đột phá đến hai bước thánh vương cảnh giới, không phải là một chuyện rất bình thường. Mộc Linh Hy chậm rãi đứng người lên, đi ra thạch ốc, một đoàn cực âm minh băng chi khí từ lòng bàn tay tiêu tán ra, cánh tay hướng về phía sau lưng vung lên. Xoẹt xoẹt. Cực âm minh băng chi khí rơi xuống trong nhà đá, trong giây lát, thạch ốc bị đông cứng trong một tòa băng sơn mô hình nhỏ. Theo nàng năm ngón tay bóp, tòa băng sơn kia cùng thạch ốc cùng một chỗ, bạo liệt thành từng khối vụn lớn chừng quả đấm. Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm thanh trọng kiếm cắm trên mặt đất, trong mắt lộ ra một đạo dị sắc, nói, đây là một thanh tam diệu vạn văn thánh khí cấp bậc chiến kiếm, chất liệu rất đặc thù, hẳn là cực kỳ nặng nề. Trương Nhược Trần một tay nắm lên trọng kiếm, thu nhỏ nó thành lớn cỡ chủy thủ, thu vào ống tay áo, nói, tại Phong Thần Đài, bại lộ thân phận không tốt lắm, dễ dàng đem những cừu gia kia treo chọc qua tới. Tạm thời liền dùng thanh trọng kiếm này, thay thế Trầm Uyên, vừa rồi ta đã thuần hóa kiếm linh của nó, có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy tiếp tục tại ngoại Nam Viên tìm kiếm, tiến về khu vực lúc trước còn chưa đạt tới, muốn hái được càng nhiều thánh quả. Ngoại Nam Viên rất rộng lớn, dọc theo một phương hướng đi hơn 300 dặm mới có thể đạt tới biên giới. Trong khu vực này, phân bố đại lượng phế tích, hẻm núi, vách đá, cổ lâm. Thánh thụ sinh trưởng tại những nơi có hoàn cảnh tương đối hiểm ác, tồn tại các loại nguy hiểm khác biệt. Bất quá, bởi vì tu sĩ tham gia Phong Thần Đài đại hội đông đảo, thời gian cũng đã qua mấy canh giờ, khi Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đuổi tới những hiểm địa có thánh thụ sinh trưởng, lại phát hiện, thánh quả trên tuyệt đại đa số thánh thụ đều bị ngắt lấy sạch sẽ. Đây là sự tranh đoạt, ai thực lực mạnh hơn, ai tốc độ nhanh hơn, liền có thể hái được càng nhiều thánh quả. Tốn ròng rã một canh giờ thời gian, hai người bọn họ thu hoạch được lại là lác đác không có mấy. Ngoài trừ khu vực Bạch Cốt Sườn Dốc ở phía trên, chúng ta cơ hồ đã tìm khắp cả ngoại Nam Viên. Coi như còn có một số thánh thụ giấu trong huyễn cảnh hoặc trận pháp, nhưng đưa chúng nó tìm ra, khẳng định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chi bằng, đi trước ngoại Đông Viên đào móc thánh hoa thánh thảo. Mộc Linh Hy đề nghị. Hội trường Phong Thần Đài đại hội, chia làm 10 khu vườn, ngoại tứ viên, nội tứ viên, trung tâm Bích Hoàng Viên khu, tự do giao dịch viên khu. Dựa theo quy củ, tu sĩ đại thế giới xếp hạng sau 1.000 vị trong vạn giới công đức bảng, ngoại trừ lãnh tụ thế giới, tu sĩ khác toàn bộ chỉ có thể ở lại ngoại tứ viên. Tu sĩ thông qua tư cách khảo thí, tiến vào Phong Thần Đài, tự nhiên cũng chỉ có thể ở lại ngoại tứ viên. Đương nhiên, tu sĩ đại thế giới xếp hạng 1.000 vị, cũng có thể cướp đoạt các loại bảo vật tại ngoại tứ viện. Đây là ưu thế của cường giới, tu sĩ đại thế giới khác chỉ có thể đỏ mắt. tại bất kỳ địa phương nào, đều là mạnh được yếu thua, phong thần đài đại hội cũng không ngoại lệ. Cho dù là ngoại tứ viên, bảo vật phân bố cũng đều có sự khác nhau. Ngoại nam viên, chủ yếu sinh trưởng các loại thánh thụ. Ngoại đông viên, sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, trong đó, chủ yếu là vạn năm thánh dược. Ngoại bắc viên, phân bố các loại thánh tuyền. Ngoại tây viên, là một tòa hầm mỏ viễn cổ, có thể đào ra thánh thạch, cùng các loại thánh ngọc. Trong ngoại nam viên, khu vực duy nhất còn chưa dò xét nằm ở phía trên bạch cốt sườn dốc, nơi đó đen kịt một màu, xa xa nhìn lại, giống như mực nước màu đen thật dày đang cuộn trào, tinh thần lực cũng không dò xét vào được. Rất nhiều tu sĩ đều đứng bên ngoài quan sát, lộ ra vẻ do dự. Trước khi tham gia phong thần đài đại hội, bọn hắn đã được trưởng bối căn dặn, khu vực này tương đối hung hiểm, tuyệt đối không thể xâm nhập, mỗi lần đại hội đều có không chỉ một sinh linh vẫn lạc bên trong. Sở dĩ do dự là bởi vì, trưởng bối của bọn hắn còn nói, khu vực này tương đối rộng lớn, so với toàn bộ ngoại nam viên còn lớn hơn, đã từng có một ít nhân vật thực lực cường đại, đồng thời vận khí nghịch thiên, tiến vào khu vực này, còn sống đi ra, đồng thời mang về đại lượng thánh quả. Trong đó một chút thánh quả quý giá thậm chí vượt qua trân phẩm nội tứ viện. Nếu không thể tiến vào nội tứ viện, khu vực này trở thành nơi bọn hắn cướp đoạt đại cơ duyên. Thế nhưng, mệnh chỉ có một, ai cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Phong Nham đã nói về khu vực này, lúc ấy sắc mặt của hắn tương đối ngưng trọng, giống như tương đối e ngại, nhiều lần khuyên bảo Trương Nhược Trần, tuyệt đối không nên mạo hiểm, đã từng có thần truyền đệ tử tám bước thánh vương cảnh giới vẫn lạc bên trong. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mặc dù đối với nơi đó tương đối hiếu kỳ, nhưng lại ngăn chặn lòng hiếu kỳ trong lòng, không tiến đến, mà cùng một linh hy cùng nhau, hướng ngoại đông viên tiến đến. Ngoại nam viên cùng ngoại đông viên cách nhau một dòng sông rộng hơn 20 thước. Trong sông không chảy nước, mà là một loại thánh tuyền màu trắng. Trên mặt sông, tràn ngập một tầng thánh vụ màu trắng nhàn nhạt, lộ ra khói đào mơ hồ, khiến cho hai bờ sông nhỏ giống như tiên cảnh. Gần đường sông, mọc ra các loại kỳ hoa dị thảo, tuyệt đại đa số đều đã trên trăm năm, một số thậm chí ngàn năm. Đương nhiên, linh hoa và linh thảo cấp bậc này, đối với Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đã không còn tác dụng, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Mộc Linh Hy thở dài, nếu những thánh tuyền này bị tu sĩ dưới bán thánh phát hiện, khẳng định sẽ điên cuồng thu thập. Nhưng đối với chúng ta mà nói, lại không có một chút tác dụng nào. Trương Nhược Trần nói, những thánh tuyền này vô dụng với chúng ta, nhưng lại có thể quẩn dục ra thánh hoa thánh thảo. Chúng ta dọc theo đường sông hướng thượng du tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được một chút vạn năm thánh dược trân quý. Trong đó, một số vạn năm thánh dược trân quý cũng có thể tăng lên cảnh giới tu vi thánh vương. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu, triển khai một đôi phượng hoàng vũ dực, dẫn đầu bay ra ngoài. Trương Nhược Trần dẫm ra một loại bộ pháp huyền bí, đi trên bờ, nhìn như chậm rãi, nhưng tốc độ lại không kém Mộc Linh Hy. Kỳ hoa dị thảo hai bên đường sông đã bị tu sĩ khác tìm kiếm qua không chỉ một lần, căn bản không tìm thấy vạn năm thánh dược. Linh dược trên 3.000 năm cũng rất hiếm thấy. Đi lên phía thượng du khoảng 7-8 dặm, đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước lại, giống như có phát hiện, ánh mắt nhìn chăm chú về phía mặt sông nhỏ. Tại trung tâm đường sông, có một vòng xoáy nho nhỏ. Vừa rồi, Trương Nhược Trần bằng vào tinh thần lực cường đại, cảm giác được vòng xoáy phía dưới truyền ra một đạo ba động kỳ dị. Đạo ba động kia chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất, lại sử dụng tinh thần lực dò xét lại không dò xét ra bất kỳ dị dạng nào, khiến Trương Nhược Trần có chút hoài nghi, có phải cảm giác của mình sai hay không? Thế nào? Mộc Linh Hy từ phía đối diện đường sông bay tới, rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào vòng xoáy. Tựa hồ có phát hiện ghê gớm. Trương Nhược Trần lấy thủy tinh hồ lô ra, đánh ra ngoài, lơ lửng trên không trung sông nhỏ, khẽ đọc một tiếng, thu. Lập tức, miệng hồ lô bộc phát ra một cổ hấp lực cường đại, hút thánh tuyền trong sông vào trong hồ lô. Thủy vị nước sông nhanh chóng ít đi, một lát sau, sông nhỏ ngăn nước, lộ ra lòng sông ám tử sắc. Trương Nhược Trần tập trung nhìn vào, trên lòng sông có một cái huyệt động, không biết thông hướng nơi nào, đường kính cửa động không đến 2 mét. Một mùi thuốc kinh người tràn ra từ trong huyệt động. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn lập tức tiến vào hang động dò xét. Thế nhưng, đúng lúc này, từ nơi xa truyền đến vài tiếng xé gió, đồng thời còn có một thanh âm có chút quen thuộc vang lên, mùi thuốc nồng nặc thật, hẳn là nơi đây có cổ thánh dược 10 vạn năm. Sau một khắc, năm thân ảnh mọc ra cánh thiên sứ màu trắng xuất hiện trong tầm mắt Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, đều là cường giả cấp bậc thánh vương, một trong số đó chính là Lan Tư Bạch, tự xưng biểu ca của Thương Tử Cự Vù Vù. Năm vị thánh vương thiên sứ tộc bay xuống, giáng lâm xuống hai bờ đường sông. Mộc Linh Hy vừa lọt vào tầm mắt, Lan Tư Bạch hai mắt liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng cạnh Mộc Linh Hy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Bốn vị thánh vương thiên sứ tộc còn lại, kẻ thì nhìn chằm chằm thủy tinh hồ lô lơ lửng giữa không trung, kẻ thì nhìn vào hang động thần bí trên lòng sông, ánh mắt đều lộ vẻ nóng rực. Một vị nữ thiên sứ dung nhan thanh lệ, đôi mắt tựa hai viên lam bảo thạch, có chút kinh ngạc nói, hồ lô kia là một loại thánh bảo thủy thuộc tính, giá trị e rằng còn trên cả cổ thánh dược vạn năm. Một vị thiên sứ khác, trên gương mặt mọc ra một đạo hỏa văn, lộ vẻ tham lam, hơi suy nghĩ, liền hô lớn, hồ lô này thiên sinh địa trưởng, lại bị chúng ta gặp được, đây là đại khí vận của chúng ta. Nhanh chóng xuất thủ, thu lấy nó. Đúng, đúng, đúng, tuyệt đối đừng để tu sĩ khác phát hiện, nếu không, khó tránh khỏi sẽ kinh lịch một trận đại chiến. Năm vị thánh vương thiên sứ tộc nhìn nhau, cấp tốc truyền âm giao lưu, dường như không nhìn thấy Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, xem bọn hắn như người vô hình. Mộc Linh Hy tức giận nghiến răng, năm vị thánh vương thiên sứ tộc này quá vô liêm sỉ, rõ ràng là muốn trắng trợn cướp đoạt thủy tinh hồ lô. Nàng lấy ra Phượng Hoàng Linh, liền muốn chém kẻ đầu tiên xuất thủ cướp đoạt thủy tinh hồ lô. Trương Nhược Trần nắm lấy cổ tay Mộc Linh Hy, lắc đầu cười một tiếng, truyền âm nói, nếu bọn hắn cố ý xem thủy tinh hồ lô là bảo vật thiên sinh địa trưởng, vậy ta liền dùng bảo vật này cho bọn hắn một bài học. Vị thánh vương thiên sứ trên mặt mọc ra hỏa văn kia, bay đến phía trên thủy tinh hồ lô, bàn tay mang theo xích hồng quyền sáo, cách không nhấn xuống, bắt đầu thu lấy. Bốn vị thánh vương thiên sứ còn lại, ánh mắt rơi vào Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, chỉ cần hai người bọn họ dám vọng động một chút, lập tức sẽ lọt vào công kích liên thủ. Nếu bộc lộ hồ lô thánh bảo, cũng chỉ có thể trách hai người các ngươi không may. Bốn vị thánh vương thiên sứ thầm nghĩ. Khóe miệng Lan Tư Bạch hơi nhếch lên, trong lòng đang tính toán, làm sao nhân cơ hội này bắt lấy vị mỹ nhân tuyệt sắc phượng hoàng tộc kia. Bất quá, điều khiến bốn vị thánh vương thiên sứ nghi ngờ là, hai người đối diện vậy mà không hề phẫn nộ, cũng không xuất thủ ngăn cản, Tù Lam thánh vương vẫn đang thu lấy hồ lô. Chẳng lẽ bọn hắn không dám đắc tội thiên đường giới, lựa chọn nén giận? Lan Tư Bạch trong lòng đang nảy sinh ý nghĩ như vậy. À, một tiếng kêu hoảng sợ từ hướng hồ lô thánh bảo truyền đến. Đó là thanh âm của Tù Lam thánh vương. Bốn vị thánh vương thiên sứ giật mình, lập tức dời lực chú ý từ Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, hướng hồ lô thánh bảo nhìn lại. Hồ lô vẫn treo trên không đường sông, nhưng Tù Lam thánh vương lại không biết tung tích. Quái sự như vậy khiến bốn vị thánh vương thiên sứ có chút giật mình, ánh mắt lộ vẻ hồ nghi. Lan Tư Bạch nghĩ đến một khả năng, nói, chẳng lẽ Tù Lam thánh vương thừa dịp chúng ta không chú ý, chui vào huyệt động kia, muốn trước một bước ngắt lấy thánh dược trong động. Năm vị thánh vương thiên sứ ở đây không phải là bền chắc như thép, trên thực tế, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đều muốn thu hoạch nhiều lợi ích hơn, bởi vậy giữa họ có một số ngờ vực vô căn cứ. Vị nữ thánh vương thiên sứ duy nhất liếc Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy bên bờ, nói, trước thu lấy hồ lô thánh bảo này đã, để tránh chậm trễ sinh biến. Lan Tư Bạch khẽ gật đầu, nói, coi như Tù Lam thật sự tiến vào hang động trước, bằng vào thực lực của bốn người chúng ta, hắn cũng đừng hòng độc chiếm thánh dược bên trong. Vị nữ thiên sứ dung nhan mỹ lệ kia triển khai hai đôi cánh chim tuyết trắng thánh quang, bay đến vị trí cao ngang thủy tinh hồ lô, lấy ra một túi da thú, hướng nó chụp lên. Hoa! Thủy tinh hồ lô mãnh liệt lay động, miệng hồ lô đen kịt, đột nhiên nhắm ngay vị nữ thiên sứ kia. Phía dưới là Kỳ Thánh Vương tu vi đạt tới ba bước thánh vương cảnh giới, hét lớn, cẩn thận. Trương Nhược Trần mười ngón đồng thời phát lực, điều động thủ đoạn không gian vặn vẹo, gia trì lên người vị nữ thiên sứ kia. Nữ thiên sứ dùng hết vốn liếng cũng vô pháp đào tẩu, cuối cùng bị thu vào thủy tinh hồ lô. Với tu vi và tinh thần lực cường đại hiện tại của Trương Nhược Trần, mấy vị thánh vương thiên sứ ở đây căn bản không cách nào phát hiện hắn sử dụng lực lượng không gian. Nhưng những thánh vương thiên sứ này cũng không ngu xuẩn, đoán được Trương Nhược Trần hoặc Mộc Linh Hy đang thôi động hồ lô thánh bảo, tuần tự thu Tù Lam thánh vương và Cơ Á thánh vương vào hồ lô. Là Kỳ Thánh Vương rút ra một thanh trường kiếm thánh khí trùng thiên, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, ngữ khí ra lệnh, lập tức thả người. Rốt cục không xem chúng ta là người vô hình. Trương Nhược Trần âm thầm cười, trên mặt lộ vẻ không hiểu, nói, các hạ đang nói gì, ta sao nghe không hiểu. Mộc Linh Hy muốn cười, nhưng lại nhìn xuống, nói theo, chúng ta chỉ là đi ngang qua, người muốn chúng ta thả ai. Đừng giả ngây ngốc trước mặt bản vương, Tù Lam Thánh Vương và Cơ Á Thánh Vương thân phận không phải tầm thường, hai người các ngươi không đắc tội nổi. Lập tức thả hai người bọn họ ra, rồi dâng hồ lô thánh bảo lên bồi tội, việc này có lẽ có thể bỏ qua. Sắc mặt Lạc Kỳ Thánh Vương lạnh lùng trầm xuống như sắt. Lan Tư Bạch nghĩ ngợi, trong mắt lóe lên một đạo kỳ quang, rồi truyền âm cho Mộc Linh Hy, cô nương, lần này các ngươi thực sự treo vào phiền toái lớn. Tù Lam Thánh Vương là con trai độc nhất của một đế thiên sứ, Cơ Á Thánh Vương lại là tôn nữ được một thần linh hết mực thương yêu. Bị các ngươi thu vào hồ lô, trong mắt bọn họ như là vô cùng nhục nhã, dù được thả ra cũng tuyệt đối không bỏ qua. Nói xong, Lan Tư Bạch quan sát biến hóa trong mắt Mộc Linh Hy, hy vọng thấy được vẻ hoảng sợ và sợ hãi. Lan Tư Bạch thất vọng, Mộc Linh Hy tương đối yên tĩnh, không biết có phải đang cố tỏ ra trấn định hay không. Ngay sau đó, Lan Tư Bạch tiếp tục truyền âm cho Mộc Linh Hy, chỉ cần ngươi thả hai người bọn họ ra, ta nhất định điều giải việc này, bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Nhưng, hồ lô thánh bảo kia, e rằng không giữ nổi. Nghe đến đây, Mộc Linh Hy rốt cục không nhịn được cười khẽ như chuông bạc, nói, ngươi nói nhảm nhiều vậy làm gì? Việc này thật không liên quan đến chúng ta. Chỉ trách hai người bọn họ quá tham lam, nhưng thực lực bản thân lại rối tinh rối mù, ngay cả một cái hồ lô cũng không hàng phục được, bị thu vào. Hai mắt Lạc Kỳ Thánh Vương đột nhiên co rút lại, nói, nếu bọn hắn dám chủ động công kích chúng ta, đồng thời sử dụng thủ đoạn hèn hạ, thu tù Lam Thánh Vương và Cơ Á Thánh Vương vào hồ lô. Chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ, trước trấn áp hai người bọn họ đã. Tu Vi đạt tới Thánh Vương cảnh giới, mà vẫn vô liêm sỉ như vậy, Trương Nhược Trần cũng rất bội phục bọn hắn. Không ổn rồi, vậy mà lại có một số tu sĩ ẩn núp đến gần, xem ra nhất định phải giải quyết ba vị Thánh Vương thiên sứ này nhanh nhất, nếu không đợi một lúc tu sĩ càng lúc càng đông, muốn độc chiếm thánh dược trong huyệt động sẽ khó khăn. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực bao trùm khu vực 10 dặm, dò xét được 6-7 đạo khí tức. Những tu sĩ kia không tùy tiện xuất thủ, mà chọn ẩn núp, có thể e ngại tu sĩ thiên đường giới, cũng có thể đang quan sát thế cục, chờ đợi thời cơ thích hợp. Tóm lại, thế cục đang dần phát triển theo hướng xấu. Lạc Kỳ Thánh Vương, Sâm Vực Thánh Vương, Lan Từ Bạch Riêng lấy ra một kiện thánh khí, từ ba hướng khác nhau, công kích Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị xuất thủ, trong rừng rậm vang lên tiếng rống của Hạng Sở Nam, từ đâu tới đám điểu nhân, dám vây công huynh đệ của ta, các ngươi đang tìm cái chết sao? Ầm ầm. Mặt đất mãnh liệt rung lên. Hạng Sở Nam như một đầu tinh tinh đen, vác một thanh thiết chù y to bằng cái thớt, từ trong rừng rậm nhảy vọt lên hơn 100 mét, rồi nhanh chóng rơi xuống, một chù y oanh kích xuống, hung hăng đánh vào lưng Lạc Kỳ Thánh Vương. Bành. Một tấm phù lục hộ thân trên người Lạc Kỳ Thánh Vương vỡ tan, thân thể cấp tốc rơi xuống, ném xuống mặt đất một cái hố sâu. Vị cường giả thiên sứ tộc ba bước Thánh Vương cảnh giới này nằm dài dưới đáy hố sâu, lưng máu me đầm đìa, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng không thể đứng lên. Một bên khác, Trương Nhược Trần cầm một thanh trọng kiếm, vung chém ra, chỉ một chiêu, liền trấn áp Sâm Vực Thánh Vương dưới kiếm. Bành. Sâm Vực Thánh Vương quỳ một chân xuống đất, một tay chống đất, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể ngăn cản trọng kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Trái lại Trương Nhược Trần có vẻ tương đối nhẹ nhõm, rất hiển nhiên không dùng toàn lực. Hoa. Mộc Linh Hy vung Phượng Hoàng Linh, một kích đánh lui Lan Tư Bạch. Cực âm minh băng chi lực từ trong Phượng Hoàng Linh tán phát ra, khiến Lan Tư Bạch toàn thân ngưng một tầng băng sương mỏng. Lan Tư Bạch lui đến bờ sông nhỏ bên kia, bước chân có chút lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, vội kích phát một bộ thánh giáp vạn văn thánh khí mặc lên người, lại kẹp một tấm bùa chú giữa hai ngón tay. Lúc này, Lan Tư Bạch rốt cuộc hiểu ra, một nam một nữ này rất khó dây vào. Đặc biệt là nam tử nhân tộc kia, trước kia đánh giá thấp hắn. Hắn không phải nửa bước thánh vương gì, căn bản là một nhân vật hung ác, chỉ cố ý giả vờ tu vi yếu. Hắc Lăng tử kia lại có lai lịch gì, vậy mà một chù y đánh Lạc Kỳ trọng thương. Lan Tư Bạch nhìn ba người đối diện, rùng mình, trong lòng sợ hãi, vội thi triển thân pháp, bay về phương xa. Vừa trốn, hắn vừa quát, các ngươi gây họa lớn rồi. Dám động thủ với tu sĩ thiên đường giới, Phong Thần Đài sẽ không có chỗ dung thân cho các ngươi. Hạng Sở Nam vác chùy sắt lớn, rống lớn, chạy cái gì? Ăn ta một chù y nữa đã. Thanh âm Hạng Sở Nam vang dội, như vang bên tai Lan Tư Bạch, khiến hắn co rúng lại, rồi chạy trốn nhanh hơn. Ai, sợ khiếp vía a, Hạng Sở Nam lắc đầu thở dài. Những tu sĩ giấu trong bóng tối, đều kinh hãi không thôi, không ngờ, đám người này lại lợi hại như vậy, dễ dàng đánh, trấn áp, gây thương tích, dọa chạy mấy vị tứ dực thiên sứ của thiên đường giới. Đương nhiên, bọn họ không cảm thấy đây là chuyện đáng tự hào, ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần ba người quá xúc động, sắp gặp xui xẻo. Thiên đường giới là một trong tứ đại chúa tể thế giới, tu sĩ đại thế giới khác gặp thiên sứ của thiên đường giới, không nịnh bợ, cũng phải tránh lui, bọn hắn lại đem tứ dực thiên sứ trấn áp, gan thật lớn. Đây là tát vào mặt thiên đường giới. Gan lớn thì làm được gì? Chi bằng chọn ẩn nhẫn, ít nhất sẽ không đắc tội thiên đường giới. Nghe nói, một vị tứ dực tinh hồng thiên sứ của thiên đường giới, đang ở ngoại Đông Viên. Nếu Lan Tư Bạch mời được hắn, ba người này hạ tràng, chắc chắn thảm. Tứ dịch tinh hồng thiên sứ. Thật hay giả, loại cấp bậc này, vậy mà không vào nội tứ viện âm. Trương Nhược Trần vung kiếm ngang, đánh mạnh vào má trái Sâm Vực Thánh Vương, khiến xương gò má hắn sụp xuống, máu tươi trào ra, cột sống cũng phát ra những tiếng khanh khách. Sâm Vực Thánh Vương chỉ cảm thấy thánh hồn chấn động, trước mắt tối sầm, toàn thân tinh thần lực cùng thánh khí đều tan rã. Dù sao cũng là chủ trì Phong Thần Đài đại hội của Chân Lý Thần Điện, Trương Nhược Trần không giết Sâm Vực Thánh Vương cùng Lạc Kỳ Thánh Vương, chỉ dùng Phược Thánh Tác trói buộc, rồi ném vào trong thủy tinh hồ lô. Trương Nhược Trần nhìn Hạng Sở Nam, tò mò hỏi, Sở Nam, sao ngươi lại vừa lúc xuất hiện ở đây? Ở đâu là vừa lúc? ta có thiên lý nhãn, từ bên ngoài mấy trăm dặm đã thấy ngươi cùng đệ muội bị năm con điểu nhân nhằm vào, nên lập tức bay đến giúp đỡ. Ai ngờ, năm con điểu nhân lại yếu như vậy. Căn bản không cần ta ra tay, các ngươi đã đánh ngã chúng. Hàng Sở Nam lộ vẻ chưa đã thèm. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, bọn chúng không phải điểu nhân, mà là thiên sứ của thiên đường giới, một trong tứ đại chúa tể thế giới. Ngươi mau rời khỏi đây, đừng tham gia chuyện này, kẻo rước họa vào thân. Nghe vậy, tóc Hàng Sở Nam muốn dựng ngược, có chút tức giận nói, đã nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ta Hàng Sở Nam lại lùi bước sao? Nam tử Hán đại trượng phu nói là làm, thiên sứ thiên đường giới thì sao, lão tử không sợ bọn chúng. Trương Nhược Trần nhìn sâu vào Hàng Sở Nam, trong lòng như có dây cung bị lay động. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Câu nói ấy thật đáng quý, đặc biệt khi nghe được vào lúc đại nạn lâm đầu. Nếu trước kia Trương Nhược Trần còn thấy việc kết bái với Hàng Sở Nam, phong nham có chút đùa cợt, thì giờ đây, hắn không thể không nhìn thẳng vào đoạn tình nghĩa này. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mấy chữ này khắc sâu vào lòng Trương Nhược Trần. Tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không muốn đêm dài lắm mộng, Trương Nhược Trần thu thủy tinh hồ lô, mang theo một linh hy cùng Hàng Sở Nam xông vào huyệt động trên lòng sông. Ầm ầm. Thánh Tuyền Thượng nguồn điên cuồng đổ xuống, khiến dòng sông khô cạn lại trở nên cuồn cuộn sóng nước. Vù vù. Từng đạo thân ảnh sinh linh từ tứ phương bay tới, xuất hiện ở hai bờ sông, ánh mắt lộ vẻ chần chờ. Bọn hắn cũng muốn xông vào huyệt động kia, nhưng lại kiêng kỵ chiến lực cường đại của Trương Nhược Trần. Năm vị Thánh Vương Thiên Sứ tộc còn bị trấn áp dễ dàng, ai dám tranh đoạt bảo vật với bọn hắn. Ngoài Đông Viên, trong một dược viên viễn cổ thần thổ, Lan Tư Bạch gặp Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ, Nghiệt Chiến. Nghiệt Chiến thân hình cao lớn, vạm vỡ, hai đôi cánh chim đỏ tươi trên lưng xòe ra như hai mảnh huyết vân bao bọc lấy thân thể hắn, tràn ngập khí tức khát máu. Ngoài Nghiệt Chiến, còn có gần trăm sinh linh cường đại, đều đến từ những đại thế giới giao hảo với thiên đường giới. Trong đó, một vị tăng nhân đầu trọc, không có trường ngũ quan, đứng ngang hàng Nghiệt Chiến, phát ra thánh uy không kém Nghiệt Chiến. Tăng nhân này tên là Vô Tướng. Bọn hắn bao vây dược viên viễn cổ thần thổ, không cho sinh linh đại thế giới khác xâm nhập, độc chiếm thánh dược. Tu sĩ các đại thế giới khác kiêng kỵ thực lực thiên đường giới, đều giận mà không dám nói gì. Khi Lan Tư Bạch đến, thánh dược trong thần thổ dược viên đã bị bọn hắn hái gần hết. Nghiệt Chiến phát ra một đạo huyết quang trùng thiên, trầm giọng nói, dám chủ động công kích thiên kiêu thiên đường giới, đối phương là lai lịch gì? Lẽ nào là thần tử thần tôn của đại thế giới xếp thứ 100? Thông thường, chỉ tu sĩ của đại thế giới xếp thứ 100 mới dám đối đầu với thiên đường giới. Mà đó còn là bị ép phản kích, chứ không phải chủ động công kích. Chủ động công kích là khiêu khích, hậu quả rất nghiêm trọng. Lan Tư Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, bọn chúng chắc chắn không phải đến từ đại thế giới xếp thứ 100, rất xa lạ, hẳn là cường giả đỉnh cao được bồi dưỡng từ một nhược giới vô danh nào đó. Vô Tướng tăng nhân cất giọng từ trong bụng, vừa rồi ngươi nói, bọn chúng nắm giữ một hồ lô thánh bảo, có thể thu cả thánh vương vào. Không sai. Cái hồ lô kia chắc chắn là tuyệt thế kỳ trân bọn chúng tìm được ở phong thần đài, uy lực mạnh mẽ, phát ra khí tức thủy thuộc tính, còn nồng hậu hơn cả thánh dược thủy thuộc tính 10 vạn năm. Trong đầu Lan Tư Bạch hiện lên hình ảnh thủy tinh hồ lô lơ lửng, lòng sinh tham muốn chiếm đoạt. Vô Tướng hỏi tiếp, hang động dưới đáy sông Thánh Tuyền là chuyện gì? Lan Tư Bạch lộ vẻ tức giận nói, trong hang động đó có thần quang và mùi thuốc nồng nặc tràn ra, chắc chắn có cổ thánh dược 10 vạn năm. Vốn dĩ chúng ta phát hiện ra huyệt động trước, nhưng ba người kia rất man rợ, lại hèn hạ vô sĩ, đánh lén khi chúng ta không phòng bị. Nếu không, với thực lực năm người chúng ta, sao lại thảm bại như vậy? Nghiệt Chiến có thể trở thành tinh hồng tứ dực thiên sứ, tự nhiên rất khôn khéo, nghe ra nhiều sơ hở, đồng thời từ thần sắc vi diệu của Lan Tư Bạch đoán ra chân tướng sự việc. Lan Tư Bạch ỷ vào bối cảnh cường ngạnh và thân phận tu sĩ thiên đường giới, quen làm mưa làm gió trước mặt tu sĩ nhược giới, thậm chí cường thủ hào đoạt. Lần này, chắc là bọn hắn thấy hồ lô thánh bảo của người khác nên muốn cướp đoạt, mới bị thiệt lớn. Dù vì nguyên nhân gì, là Kỳ Thánh Vương và Cơ Á Thánh Vương đều có địa vị không hề tầm thường, Nghiệt Chiến, với tư cách cường giả đỉnh cao trấn thủ ngoại tứ viện của thiên đường giới, không thể làm ngơ. Dù đúng hay sai, thiên đường giới, một trong chúa tể thế giới, không thể chịu thiệt. Hơn nữa, Nghiệt Chiến cũng rất hứng thú với hồ lô thánh bảo kia và hang động thần bí. Nghiệt Chiến hừ lạnh, dám ra tay độc ác với tu sĩ thiên đường giới, dù bọn chúng là ai, cũng phải trả giá đắt. Nếu không, uy danh thiên đường giới ở đâu? Lan Tư Bạch, dẫn đường. Lan Tư Bạch mừng rỡ, có Nghiệt Chiến ra tay, thư sinh nhân tộc và Hắc Lăng tử kia chết chắc. Hồ lô thánh bảo chắc chắn rơi vào tay Nghiệt Chiến, còn vị nữ tử phượng hoàng tộc kia, hắn có thể thừa cơ hàng phục, thu làm thiếp. Trước đó, vẻ đẹp của vị nữ tử phượng hoàng tộc kia suýt chút nữa đã làm hắn bị thương, Lan Tư Bạch luôn ghi hận, lát nữa sẽ khiến nàng khóc lóc van xin tha thứ mới được. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lan Tư Bạch nhếch lên tà dị. Do Lan Tư Bạch dẫn đường, Nhiệt Chiến và Vô Tướng dẫn đầu mười mấy. Cường giả Thánh Vương cảnh giới, cấp tốc tiến về sông Thánh Tuyền. Trương Nhược Trần là người đầu tiên vào hang động, mùi thuốc nồng nặc gần như ngưng tụ thành thể lỏng, hít vào một hơi, tạng phủ trong người như được tẩy luyện một lần. Lẽ nào thật sự có cổ thánh dược 10 vạn năm? Tim Trương Nhược Trần đập mạnh. Càng đi sâu vào, không gian càng lớn, vách đá tứ phía lưu động thần quang, không biết có phải do quanh năm được thần khí vẫn dưỡng hay không, mà còn cứng hơn cả thánh thiết. Mộc Linh Hy hơi nghi hoặc, hang động này là tự nhiên hình thành hay do nhân lực đào ra? Đùng. Trương Nhược Trần vung kiếm chém vào vách đá. Trên vách đá chỉ xuất hiện một vết kiếm sâu 3 thước. Khí lưu màu tím từ trong vết kiếm trào ra, không lâu sau, vết kiếm biến mất không dấu vết. Lại còn tự chữa lành được. Hạng Sở Nam mấp máy bờ môi dày, cảnh giác, cảm thấy động phủ này quá quỷ dị, không chừng gặp hung hiểm khó lường. Trong huyệt động tràn ngập quang vụ màu tím, màu đỏ, màu xanh, ngày càng đậm đặc. Quang vụ nồng hậu ngăn cản thị giác và tinh thần lực của tu sĩ, dù Trương Nhược Trần dùng thiên nhãn cũng chỉ thấy một mảnh mờ mịt. Càng như vậy, nguy hiểm càng lớn. Đúng lúc này, Hạng Sở Nam đang đi sau cùng, hét lớn, thánh dược, vạn năm thánh dược. Rồi Hắc Lăng Tử vượt qua Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, cùng xông về phía trước. Cặp thiên lý nhãn của hắn lợi hại đến vậy sao? Trương Nhược Trần không thấy bóng dáng thánh dược, nhưng tin vào mắt của Hạng Sở Nam, bèn tăng tốc đuổi theo. Phía trước, hang động càng thêm khoáng đạt, rộng hơn 50 mét, trong màn sương lấp lánh, có rất nhiều điểm sáng màu tím, màu đỏ, màu xanh đang nhấp nháy. Mỗi một hạt điểm sáng đều là một gốc thánh dược. Hạng Sở Nam không ngừng gào thét, mừng rỡ như điên, đây đúng là bảo địa vô thượng. Nhược Trần huynh đệ, đệ muội, tranh thủ hái nhanh, lần này chúng ta kiếm đậm. Hạng Sở Nam nhìn lại, giật nảy mình. Trong huyệt động xuất hiện 64 Trương Nhược Trần, đang điên cuồng hái thánh dược. Vậy mà dùng tinh thần lực phân thân hái thuốc, thật không công bằng. Hạng Sở Nam mồ hôi nhễ nhại, lập tức luống cuống tay chân hái thánh dược, sợ hái không lại Trương Nhược Trần. Nhưng hai tay sao địch lại 128 tay, tốc độ hái của Trương Nhược Trần không ai sánh bằng. Không cần gấp, thánh dược hái được trong hang động này, ba người chúng ta chia đều. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, Hạng Sở Nam mừng rỡ nói, Nhược Trần huynh đệ thật hào phóng, đây mới là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ha ha. Mộc Linh Hy không hái mà đứng canh chừng, ghé tai lên vách đá lắng nghe, đột nhiên sắc mặt biến đổi, có rất nhiều tu sĩ tiến vào hang động, đang nhanh chóng đến đây. Hạng Sở Nam nhất chùy sắc lớn, giọng lớn tiếng, kẻ không muốn sống nhiều thật. Ta đi trấn áp bọn chúng ngay. Trương Nhược Trần đang hái thuốc nhíu mày nói, quay lại. Lúc trước ba người chúng ta dễ dàng đánh bại 5 vị thánh vương thiên đường giới, tu sĩ bình thường không dám xông tới đâu. Ta nghĩ, tu sĩ tiến vào hang động chắc là cao thủ thiên đường giới do Lan Tư Bạch mời đến. Thiên đường giới và các đại thế giới phụ thuộc có thể nói cao thủ nhiều như mây, dù Hạng Sở Nam chiến lực mạnh hơn cũng không thể đánh lại cả đám. Được thôi, tạm tha cho bọn chúng. Hạng Sở Nam gân cốt phồng lên, tỏa hắc mang, vung chùy sắc lớn đánh vào vách đá hang động, khiến vách đá cứng rắn sụp đổ không ngừng, nhanh chóng chặn kín hang động. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, lực lượng của Hắc Lăng Tử này có chút biến thái, trước kia đánh giá thấp hắn rồi. Mộc Linh Hy châu đôi mày thanh tú nói, Hạng đại ca, huynh chặn hang động rồi, chúng ta ra bằng đường nào? Hả? Hạng Sở Nam hơi sững sờ, rõ ràng là chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Đột nhiên, giọng Trương Nhược Trần truyền vào tai hai người, mang theo kinh ngạc và vui sướng, vậy mà thật sự có cổ thánh dược 10 vạn năm 10 vạn năm cổ thánh dược. Hạng Sở Nam cùng Mộc Linh Hy mừng rỡ như điên, lập tức tiến lên. Đừng nói bọn hắn, cho dù là đại thánh gặp được 10 vạn năm cổ thánh dược cũng đều vì nó mà điên cuồng, ra tay đánh nhau. Như vậy thiên địa chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong huyệt động, một chỗ địa thế tương đối cao, dùng tảng đá đắp lên thành một tòa đạo quán đơn sơ. Đạo quán đại khái chỉ cao 1 thước, chia làm 4 tầng, bên trong không giống như có tu sĩ, thế nhưng lại có mùi thuốc cực kỳ nồng hậu dày đặc truyền tới. Đồng thời, đạo quán bằng đá nho nhỏ, còn bị màu tím hà vụ bao khỏa, lộ ra thần dị vô cùng. Hạng Sở Nam liếm môi một cái, nói, nơi này tại sao có thể có một tòa đạo quán bằng đá? Nhỏ như vậy, căn bản không có cách nào ở, ai xây? Thật dày đặc mùi thuốc, hô hấp thổ nạp về sau, thể nội thánh khí đều đang sôi trào. Trong đạo quán, nói không chắc thật có một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược. Mộc Linh Hy đôi mắt sáng tỏ, trong mắt quay tròn chuyển động. Nhìn ta một chù y xuống dưới, đạp nát đạo quán này. Hạng Sở Nam giơ lên chùy sắc lớn, đang chuẩn bị oanh kích xuống, lại bị Trương Nhược Trần ngăn trở, đừng, nếu tổn thương 10 vạn năm cổ thánh dược, dược tính sẽ đại giảm. đúng nga, ta tại sao không nghĩ đến, vừa rồi thật sự là quá lỗ mãng. Hàng Sở Nam vỗ trán một cái, vội vàng thu hồi chùy sắc lớn, sau đó thân thể lay động một cái, cơ bắp xương cốt co vào, thân thể trở nên chỉ lớn chừng quả đấm, nghênh ngang đi vào đạo quán. Mộc Linh Hy cũng thu nhỏ thân thể, biến thành một vị tiểu tinh linh mỹ lệ cao ba tấc, vỗ phượng hoàng vũ dực, bay vào đạo quán tầng thứ hai. Trương Nhược Trần không lập tức tiến vào đạo quán, mà lấy ra 18 cán trận kỳ tiểu hắc luyện chế, cắm ở bốn phía đạo quán, để phòng vạn nhất. Sau đó, hắn mới thu nhỏ thân thể, biến thành một người nho nhỏ, cắm trên mặt đất trận kỳ cột cờ, so với thân thể hắn còn lớn hơn. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần chuẩn bị tiến vào đạo quán, bành! Bên trong, truyền ra một đạo bạo hưởng điếc tai. Đạo quán bằng đá lắc lư một cái, vỡ ra mấy đạo khe hở, đồng thời có một cỗ khí kình màu tím cường đại, từ bên trong phun trào ra. Rầm rầm! 18 cán trận kỳ đồng thời triển khai, tản mát ra ánh sáng màu đỏ thắm. Tiếng rống to của Hàng Sở Nam vang lên, Nhược Trần huynh đệ, ngăn lại lão gia hỏa kia, đừng để hắn chạy. Lão gia hỏa! Trương Nhược Trần còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trong đạo quán, xông ra một đạo lưu quang màu tím, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không kịp chặn đường. Bành! Lưu quang màu tím cùng 18 cán trận kỳ đụng vào nhau, rơi xuống, đúng là một vị lão giả tóc vàng mặc đạo bào màu tím đậm. Trên đỉnh đầu lão đạo tóc vàng, mọc ra một vòng mũ vàng hình tròn so với thân thể hắn lớn mấy lần, rất giống một gốc linh chi phiến lá, dù sao nhìn, chính là lộ ra đầu nặng chân nhẹ. 10 vạn năm cổ thánh dược, thông linh thánh chi. Trương Nhược Trần kinh hô một tiếng, lập tức đánh ra một đạo thủ ấn, cách không hướng lão đạo tóc vàng trấn áp xuống. Lão đạo tóc vàng chính là thông linh thánh chi. Trương Nhược Trần lo lắng lực lượng quá lớn đem hắn chụp chết, bởi vậy, chỉ sử dụng ra 3 phần sức mạnh. Lão đạo tóc vàng kết xuất một đạo thủ ấn, thánh khí thâm hậu từ lòng bàn tay tuôn ra, lập tức, tử khí ngưng tụ ra một đám mây, vô số điện quang ở trong mây xen lẫn, bay về phía Trương Nhược Trần. Lại còn có thể thi triển thánh thuật. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, vội vàng thi triển ra không gian na di, né tránh phía bên phải. Ầm ầm. Tử khí điện vân rơi vào trên thạch bích, trên vách đá lưu lại một đạo dấu bàn tay thật sâu, bốn phía tất cả đều là vết rách. Ngay sau đó, đại lượng thánh đạo quy tắc tuôn ra từ thể nội lão đạo tóc vàng, hội tụ đến hai tay, trong miệng khẽ quát một tiếng, bàn sơn kinh. Ầm ầm. Một cây trận kỳ lại bị song chưởng của hắn đánh cho bay ra ngoài. Thoát khốn về sau, lão đạo tóc vàng vung vẫy cánh tay một chút, một cỗ xe đồng thau cổ lão lớn chừng bàn tay, từ ống tay áo hắn bay ra. Tay chân hắn linh hoạt, xoay người lên xe, lái xe đồng thau, hướng chỗ sâu hang động, cấp tốc bỏ chạy. Mộc Linh Hy từ trong đạo quán bằng đá bay ra, trên thân toát ra thánh quang sáng chói, một lần nữa biến thành lớn nhỏ nhân loại bình thường. Ầm ầm. Hàng Sở Nam khôi phục chân thân, thân thể chấn vỡ đạo quán, vuốt vuốt cái mông, nhấc lên chùy sắc lớn, hướng phương hướng lão đạo đào tẩu đuổi theo, cũng dám đánh lén ngươi Hạng gia gia, còn muốn trốn. Vừa tiến đạo quán, cái mông Hàng Sở Nam liền bị đạp một cước, ngã một chó đớp cước, trong lòng oán khí rất lớn, thế phải bắt được lão đạo, đem hắn ăn sống lột da. Mộc Linh Hy có chút kinh ngạc, thật sự là gặp quỷ, một gốc thánh dược, vậy mà tu luyện thành một vị lão đạo, mà lại tu luyện công pháp còn dị thường lợi hại. Đến cùng là ai dạy nó học tập công pháp và thánh thuật? Trong lòng Trương Nhược Trần cũng rất giật mình, thực lực lão đạo kia cường đại, 18 cán trận kỳ đều khốn không được. Thánh dược hoang dại, nếu không có tu sĩ truyền cho nó tu luyện công pháp, dạy nó võ kỹ cùng thánh thuật, coi như sinh trưởng 10 vạn năm, cũng sẽ không có bất luận cái gì chiến lực. Nếu lão đạo kia một mực đợi tại trong huyệt động này, tuyệt đối không thể có được thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Bất quá, lão đạo kia, hiển nhiên chưa tiếp xúc nhiều với sinh linh ngoại giới, cho dù tu vi cường đại, lại bị ba người Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Mộc Linh Hy, dọa đến cướp đường mà chạy. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét trong phế tích đạo quán bằng đá, thật có phát hiện. Hắn ngồi xổm người xuống, gỡ ra từng khối đá vụn, nhặt lên một khối mảnh vỡ mai rùa dưới đáy đạo quán. Phía trên có khắc một đạo nhân hình đồ án, hiện lên một cái tư thế kỳ quái, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay chống trời. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục cái văn tự đã có chút mơ hồ. Văn tự rất cổ lão, cho dù Trương Nhược Trần vận dụng ra tinh thần lực, cũng vô pháp cảm ngộ ra ý tứ văn tự đại biểu. Mặc dù mảnh vỡ mai rùa nhìn bình thường, nhưng gốc thông linh thánh chi 10 vạn tuổi kia, không thể vô duyên vô cớ cất giữ nó trong đạo quán, tất có chỗ bất phàm. Chờ ra ngoài lại nghiên cứu. Trương Nhược Trần thu mảnh vỡ mai rùa vào nhẫn không gian. Ầm ầm. Hang động lúc trước bị Hàng Sở Nam ngăn chặn, lọt vào công kích của kẻ ngoại lai, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sắc mặt Mộc Linh Hy biến đổi, nói, những tu sĩ kia đã đuổi tới, lấy tu vi của bọn hắn, rất nhanh liền có thể đánh thông hang động. Đi, dọc theo phương hướng thông linh thánh chi đào tẩu đuổi theo, nói không chắc, hang động này còn có lối ra khác. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Mộc Linh Hy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía trước đuổi theo. Cũng không biết đuổi bao xa, hang động lại trở nên càng ngày càng nhỏ hẹp, đồng thời kéo dài lên phía trên. Mộc Linh Hy lộ ra nét mừng, nói, hang động phía trước, có khí lưu phun trào, hơn phân nửa là lối ra. Trương Nhược Trần lại khẽ nhíu mày, trong huyệt động, hoàn toàn chính xác có không khí lưu động, nhưng những không khí kia lại dị thường băng hàn, mang theo một cổ âm khí cùng tử khí, khiến cho người ta rất không thoải mái. Thời gian dần trôi qua, không khí trong huyệt động biến thành màu đen. Mộc Linh Hy cũng ý thức được không ổn, nụ cười trên mặt biến mất, nhãn thần trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Hoa. Hai người bọn họ xông ra hang động, trước mắt là một thế giới đen kịt một màu, tràn ngập âm khí cực nặng, cùng làn da tiếp xúc, hình thành một cổ cảm giác nhói nhói. Âm khí cùng tử khí, vậy mà ăn mòn nhục thể bọn hắn. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy lập tức phóng xuất ra thánh khí, sử dụng từng tầng thánh quang bảo vệ thân thể, mới khu trục âm khí cùng tử khí. Nơi này là địa phương nào, âm khí âm u, so âm gian còn kinh khủng hơn. Mộc Linh Hy cảm thấy nơi này không phải đất lành, chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra sợ hãi, kìm lòng không được nắm chặt áo bào Trương Nhược Trần. Trong lòng Trương Nhược Trần cũng có một tia sợ hãi. Sự sợ hãi ấy tự như bị thần lực khủng cụ chi thần, cưỡng ép quán chú đến trong cơ thể hắn, muốn không sợ hãi đều không được. Trương Nhược Trần bảo trì trấn định, quan sát bốn phía, nhưng vận dụng ra thiên nhãn cùng tinh thần lực cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong vòng 10 trượng. Xa hơn, hoàn toàn mơ hồ. Người có cảm giác được, khí tức nơi này, cùng khí tức phát ra từ phiến cấm khu bạch cốt sườn dốc phía trên kia có chút tương tự. Trương Nhược Trần nói. Xác thực. Sắc mặt Mộc Linh Hy càng thêm tái nhợt, nói, hạng đại ca đuổi theo thông linh thánh chi không biết đi nơi nào, ta nên theo đường cũ lui về, hay ở lại nơi này chờ hắn. Nếu nơi này thật sự là phiến cấm khu bạch cốt sườn dốc phía trên kia, tuyệt đối không thể xông loạn. Trong huyệt động, vang lên thanh âm Lang Tư Bạch, có khí lưu động, phía trước hẳn là lối ra. Thật đúng là tu sĩ thiên đường giới, xem ra chúng ta lui không trở về. Trương Nhược Trần bắt lấy cánh tay Mộc Linh Hy, thi triển ra không gian Na Di, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Lang Tư Bạch, Vô Tướng, Tứ Dực Tinh Hồng Thiên Sứ Nghiệt Chiến, cùng mười mấy vị cường giả cảnh giới thánh vương khác, xông ra hang động. Trên người bọn hắn, tản mát ra thánh quang chói mắt, nhưng Trương Nhược Trần ẩn thân bên ngoài hơn 10 trượng, lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn quang ảnh mơ hồ. Nghiệt Chiến rất khôn khéo, đoán được nơi này là địa phương nào, sắc mặt trầm ngưng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lang Tư Bạch chỉ cảm thấy, khi đến đây, tâm cảnh của hắn liền bị một cổ lực lượng sợ hãi từ bên ngoài đến công phá, hai chân nhịn không được run, nói, chúng ta còn đuổi không đuổi. Nếu không chúng ta lui trở về trước. Nghiệt Chiến trừng mắt liếc hắn một cái, nói, trong huyệt động, lưu lại khí tức cổ thánh dược 10 vạn năm, rất hiển nhiên, ba người kia đã ngắt lấy nó. Bảo vật như vậy, trong nội tứ viện đều không nhất định có thể tìm tới, sao có thể để ba hạng người vô danh kia chiếm tiện nghi. Vô Tướng cũng tràn ngập khát vọng đối với cổ thánh dược 10 vạn năm, nói, khu vực này mặc dù hung hiểm, nhưng lại tồn tại cơ duyên to lớn. Nói không chắc, chúng ta không chỉ có thể tìm được cổ thánh dược 10 vạn năm, còn có thể hái được một chút trân bảo khác. Lang Tư Bạch nói, thế nhưng, chúng ta căn bản không biết, ba người kia bỏ chạy phương hướng nào. Một vị sinh linh đầu sư tử Ngân Đồng, tu vi đạt tới cảnh giới thánh vương ba bước, nói, trên mặt đất có dấu chân, truy tìm theo dấu chân, nhất định có thể tìm được bọn hắn. Lang Tư Bạch còn muốn nói tiếp cái gì, Nghiệt Chiến đã mở miệng trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, ai có đảm lượng, cùng ta đuổi theo. Tu sĩ không dám mạo hiểm, lưu lại tại chỗ trông coi lối ra hang động. Một lát sau, Nghiệt Chiến cùng Vô Tướng mang theo tám thánh vương thực lực cường đại, đuổi theo dấu chân trên đất, biến mất trong bóng đêm. Lang Tư Bạch cùng sáu thánh vương khác, lưu thủ tại cửa hang. Lang Tư Bạch lấy ra một bộ trận kỳ, cắm ở bốn phía cửa hang, bố trí ra một tòa trận pháp phòng ngự, để phòng tu sĩ khác thông qua hang động đến chỗ này. Một sinh linh gầy như que củi khác, lấy ra một chồng trận bàn ngọc chất, vùi vào trong đất bùn, bố trí thành một tòa đại trận công kích, để phòng sinh linh không biết nào đó xông ra từ trong hắc ám công kích bọn hắn. Mấy vị thánh vương còn lại, đều là hạng người chú ý cẩn thận, đều đang bố trí thủ đoạn phòng ngự cùng công kích, lo lắng gặp phải hung sát trong truyền tống. Bọn hắn nghe qua rất nhiều truyền thuyết liên quan tới mảnh cấm khu này, trong lòng có chút bất an. Mộc Linh Hy hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, thật kỳ quái, tu sĩ thiên đường giới, tự hồ chia làm hai đợt. Không phải tu sĩ nào cũng dám hoạt động tại mảnh cấm khu này. Bọn hắn hẳn là, một đợt đi theo dấu chân trên mặt đất cùng mùi trong không khí, đuổi hướng hạng Sở Nam và Thông Linh Thánh Chi. Một đợt khác, không dám xông loạn, lưu thủ tại lối ra hang động. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy nói, vậy chúng ta mau đuổi theo, trợ giúp hạng đại ca một chút sức lực. Trương Nhược Trần lắc đầu, Sở Nam có thiên lý nhãn, thì lực viễn siêu chúng ta, chiếm ưu thế lớn tại mảnh cấm khu này. Tu sĩ thiên đường giới kia, e rằng còn chưa tìm thấy hắn, đã bị hắn phát hiện trước. Không cần lo lắng cho hắn. Vậy chúng ta tiếp theo. Mộc Linh Hy cảm nhận được sát khí tuôn ra từ Trương Nhược Trần, lập tức dừng lời. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm về phía lối ra hang động, trong mảnh cấm khu này, không nằm trong khống chế của chân lý thần điện. Nếu chúng ta bị bọn hắn vây khốn ở đây, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ làm gì? Mộc Linh Hy hiểu ý Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng dắt lọn tóc, nhưng tu sĩ lưu thủ tại lối ra hang động không ít, mà tu vi mỗi người đều đạt tới thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần nói, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đó là một loại ưu thế. Tốt thôi, nếu ngươi đã quyết tâm, ta không khuyên nữa. Cần ta làm gì? Mộc Linh Hy ngẩng lên vầng trán tuyết trắng, nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, không vội, đợi ta tới gần một chút, xác minh thực lực của bọn hắn mạnh yếu, ra tay cũng không muộn. Một nam tử mặc hắc bào, tinh thông trận pháp, lấy lối ra hang động làm trung tâm, bố trí vụ ẩn đại trận. TT. Hàng vụ màu đen từ lòng đất dâng lên, khiến cho khu vực 10 trượng hòa là một thể với hắc ám của mảnh cấm khu. Có vụ ẩn đại trận bao phủ, coi như tòa cấm khu này có viễn cổ hung vật, cũng khó phát hiện chúng ta. Nam tử mặc hắc bào cầm thủy tinh trận pháp cầu, ngồi xếp bằng xuống. Lan Tư Bạch lấy ra một khối xích hồng sắc thánh ngọc, ném ra, rơi xuống đất, xoẹt một tiếng, thánh ngọc bốc cháy thành một hỏa cầu. Ngươi làm gì vậy? Muốn dẫn những viễn cổ hung vật kia tới sao? Sinh linh khô gầy như củi kia lạnh lùng nói. Lan Tư Bạch thản nhiên tự đắc, sợ gì? Có vụ ẩn đại trận cách trở quang mang và nhiệt lượng, coi như mảnh cấm khu này có viễn cổ hung vật, cũng không phát hiện được chúng ta. Sinh linh khô gầy như củi kia, tựa một con dơi, tu vi cao hơn Lan Tư Bạch, nhưng Lan Tư Bạch dù sao cũng là tu sĩ thiên đường giới, nó không dám đắc tội, thế là im lặng, nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh trong hắc ám, bảo trì cẩn thận cao độ. Thánh ngọc thiêu đốt, ánh lửa chiếu sáng hắc ám. Cảm nhận được sóng nhiệt hỏa diễm, Lan Tư Bạch mới bớt sợ hãi trong lòng, hỏi, luôn nghe các ngươi nói viễn cổ hung vật hình dạng thế nào? Chẳng lẽ là sinh linh sống từ viễn cổ đến giờ? Nam tử mặc hắc bào nâng thủy tinh trận pháp cầu, lắc đầu, không khoa trương như vậy, nghe nói, chỉ là sinh linh dính phải viễn cổ âm khí. Cũng có thể là tử linh. Đã vậy, còn gì phải sợ? Lan Tư Bạch cười khinh bỉ. Viễn cổ âm khí kia, rất có thể là thủ phạm phá hủy văn minh thiên đình giới trước kia, ngay cả đại thánh cũng kiên kỵ. Đột nhiên, sinh linh dơi khô gầy, hai lỗ tai giật giật, ra hiệu im lặng, truyền âm cho sáu vị thánh vương còn lại, trong hắc ám có dị động. Nụ cười trên mặt Lan Tư Bạch biến mất trong nháy mắt, khẩn trương, gọi ra một thanh thánh kiếm màu trắng, nhấc trong tay. Mấy vị thánh vương khác ngừng thở, căng thẳng tinh thần đến cực điểm, ánh mắt đồng loạt nhìn vào hắc ám, nhưng không cảm giác được dị động nào. Khi bọn hắn nhíu mày, cho rằng sinh linh dơi nghe nhầm, không gian chấn động mãnh liệt. Âm âm. Không gian sụp đổ, đổ sụp vào bên trong, phá hủy hơn phân nửa trận pháp bố trí bên ngoài. Viễn cổ hung vật kia còn có thể thi triển lực lượng không gian. Lan Tư Bạch sợ hãi lùi lại. Sinh linh dơi hét lớn, mọi người tranh thủ thời gian phân tán ra, Âm Giai Vương tranh thủ thôi động trận pháp, ngăn cản đợt công kích thứ hai. Âm Giai Vương mặc hắc bào, mười ngón tay khô héo, điểm vào thủy tinh trận pháp cầu, đang muốn thôi động trận pháp. Nhưng trên mặt đất vang lên xoẹt xoẹt, một tầng hàn băng tràn ngập từ đằng xa, đông cứng trận văn dưới lòng đất, không thể thôi động. Không tốt, là cực âm minh băng chi lực, mọi người mau rời khỏi mặt đất. Sinh linh dơi triển khai đôi cánh thịt, bay lên cao mấy trượng, sắc mặt âm trầm, cuồn cuộn tà sát chi khí tuôn ra từ thể nội. Ngay sau đó, một chiếc nhẫn vạn văn thánh khí bộc phát ra nhị diệu viên mãn lực lượng, đánh về phía một hướng trong hắc ám. Âm âm. Chiếc nhẫn rơi xuống đất, nền đại địa chìm xuống, năng lượng cuồng bạo tan ra bốn phía. Bá. Một khe hở không gian từ trong bóng tối bay tới, đánh vào bụng sinh linh dơi, lập tức thánh huyết tung tóe. Sinh linh dơi phát ra tiếng kêu thảm, rơi từ giữa không trung xuống mặt băng. Từng tia cực âm minh băng chi khí tràn vào vết thương. Dần dần, tiếng kêu của sinh linh dơi biến mất, bị băng phong trên mặt đất. Sáu vị thánh vương còn lại biến sắc, không ngờ nơi này lại nguy hiểm như vậy, vừa đối mặt đã có một vị thánh vương vẫn lạc, mà bọn hắn còn không biết hình dạng đối phương thế nào. Vù vù. Bỗng dưng, mấy chục khe nứt không gian bay ra từ trong bóng tối. Khi phát hiện những khe nứt không gian kia, chúng đã bay đến phạm vi 10 trượng, không kịp né tránh, muốn ngăn cản càng là vọng tưởng. Thánh quang phù. Lan Tư Bạch ném ra một tấm phù chú, một tầng thánh quang màu trắng nổi lên, bao phủ sáu vị thánh vương. Mấy chục khe nứt không gian đánh vào thánh quang màu trắng, tựa như giọt mưa rơi xuống mặt hồ, chỉ va chạm ra từng vòng gợn sóng, không xé rách được nó. Lan Tư Bạch khóe môi vểnh lên, hừ lạnh, thánh quang phù này của ta, có lực lượng quang minh gia trì, há lại chỉ mấy khe nứt không gian có thể xé rách. Quang minh chi đạo là một trong hàng cổ chi đạo. Phù lục có lực lượng quang minh gia trì, uy lực cực lớn, có thể chống cự hết thảy lực lượng thế gian, chỉ có lực lượng hắc ám có thể khắc chế lẫn nhau. Lực lượng không gian nếu không đủ cường đại, không thể đánh xuyên lực lượng quang minh. Âm Giai Vương mặc hắc bào ánh mắt lạnh lão, đối phương không phải viễn cổ hung vật, mà là một không gian tu sĩ. Các hạ rốt cuộc là ai, vì sao công kích chúng ta? Trong hắc ám, không có trả lời. Thánh quang phù trong tay Lan Tư Bạch, phát ra quang mang càng yếu, đồng thời, trên phù lục xuất hiện những vết rách nhỏ. Năng lượng thánh quang phù sắp cạn, mọi người tranh thủ tìm cách. Lan Tư Bạch đau lòng, dù sao thánh quang phù trân quý này, hắn chỉ có một tấm. Ta có một tấm đại thánh thánh tướng phù. Một nữ tử áo đen tu vi đạt tới hai bước thánh vương, cấp tốc điều động toàn thân ma khí, hội tụ về sau lưng. Trên lưng ngọc trần trụi tuyết trắng, một đạo ấn phù nổi lên, giống như những sợi ma văn tơ mỏng du tẩu trên da tuyết. Ầm ầm. Khí tức bạo phát từ trong cơ thể nàng, càng lúc càng mạnh, nhanh chóng xông phá hai bước thánh vương, đạt tới ba bước thánh vương, bốn bước thánh vương, năm bước thánh vương. Một lát sau, tu vi của nàng trùng kích đến bảy bước thánh vương, chiến lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đó không phải lực lượng của nàng, mà là lực lượng đại thánh tôn này trong tộc nàng. Thị lực nữ tử áo đen bạo tăng, nhìn thấy trên một đoạn cây gãy cách đó hơn 10 trượng, có một thư sinh áo xanh phong độ nhẹ nhàng. Hai người đối mặt. Lập tức, nữ tử áo đen hai tay bóp thành hình móng, công sát về phía thư sinh kia. Nàng như ma thần phụ thể, trở nên cường đại vô biên, một trảo đánh ra, thiên địa rung động nhẹ, đó tuyệt đối là lực lượng bảy bước thánh vương. Đối mặt một kích này, thư sinh áo xanh lại thông dong lạnh nhạt, chỉ lấy ra một khối bạch ngọc từ trong tay áo, đánh về phía trước. Trong bạch ngọc, có năm màu khí lưu tuôn ra, một cổ lực lượng huyền diệu khó giải thích tràn ngập trong vùng thiên địa này. Bành! Thánh tướng phù trên lưng nữ tử áo đen, bị áp chế bởi cổ lực lượng kia, phát ra một tiếng bạo hưởng. Mất đi lực lượng gia trì của thánh tướng phù, nữ tử áo đen như quả bóng xì hơi, trong nháy mắt trở lại hai bước thánh vương. Sao có thể, người rốt cuộc là ai, tại sao có công đức thần ấn? Nhìn chằm chằm khối bạch ngọc lơ lửng giữa không trung, nữ tử áo đen chấn kinh tột độ. Thư sinh áo xanh vẫn không nói lời nào, cùng người chết, không có gì đáng nói. Một tay hắn vá sau lưng, tay kia cầm một thanh trọng kiếm, vùng kiếm chém xuống. Phốc phốc. Trên thân kiếm, hiện ra kiếm đạo huyền cương, bổ vào thân nữ tử áo đen, dễ như trở bàn tay đánh nát từng tầng phòng ngự lồng ánh sáng, cuối cùng, một kiếm bổ ra thân thể nàng. Máu tươi như chu sa, nhuộm đỏ bùn đất đen. Hồng nhan hóa bạch cốt, mỹ nhân biến thành tàn thi, lại một tôn thánh vương vẫn lạc. Nơi xa, năm vị thánh vương còn lại kinh hãi, Lan Tư Bạch lắc đầu liên tục, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đối phương sao có thể có công đức thần ấn. Công đức thần ấn là bảo vật do công đức thần điện luyện chế, nhờ vào công đức chi khí trong thần ấn, có thể áp chế và hủy đi thánh tướng phù trong thể nội tu sĩ. Bất kỳ khí cụ và ngoại lực nào tăng phúc chiến lực, đều mất tác dụng trước công đức thần ấn. Trước kia, Thương Tử Cự điều động vong hư đi giết Trương Nhược Trần, đã giao cho bọn chúng một viên công đức thần ấn. Sau khi ám sát thất bại, công đức thần ấn rơi vào tay Trương Nhược Trần. Thánh quang phù trong tay Lan Tư Bạch, triệt để ảm đạm, mất đi phòng ngự, vỡ vụn thành những mảnh giấy bươm bướm, tán loạn trên mặt đất. Trương Nhược Trần hóa thân thư sinh áo xanh, thi triển không gian sụp đổ, chấn vỡ không gian nơi năm người kia, chỉ trong nháy mắt, hai vị thánh vương phát ra tiếng kêu thảm, bị thôn phệ bởi không gian tan nát. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, xuất hiện sau lưng Âm Giai Vương, một kiếm chém đầu hắn. Sau lưng Trương Nhược Trần, một thanh thánh đao bộc phát viên mãn lực lượng phách trảm xuống, tựa như ngân nguyệt rơi từ màn trời, ẩn chứa sát uy vô tận, mắt thấy là phải đánh giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không quay đầu lại, tiện tay vung lên, một khe nứt không gian dài ba thước bay ra, chặt đứt thanh thánh đao làm hai đoạn. Phốc phốc. Đồng thời, khe nứt không gian chặt ngang vị thánh vương cao hơn một trượng, hai đoạn thân thể bay về hai hướng khác nhau. Trương Nhược Trần bóp nát đầu Âm Giai Vương đang bay giữa không trung, rồi văng trọng kiếm trong tay, xuyên qua đầu đại hán vừa bị chém đứt eo. Trong chớp mắt, bảy vị thánh vương bị trấn sát sáu vị, khắp nơi là thi thể và máu tươi. Dưới ánh lửa, Lan Tư Bạch nhìn thân hình thư sinh áo xanh có chút mơ hồ ở phía xa, hai chân run rẩy, suýt quỳ xuống đất. Cộc cộc. Thư sinh áo xanh kéo lê trọng kiếm dính máu, đi về phía hắn. Lan Tư Bạch thấy rõ khuôn mặt thư sinh áo xanh, chấn kinh tột độ, vừa lùi lại vừa rung giọng, ngươi sao lại là ngươi, sao ngươi lại tinh thông không gian chi đạo hoa? Mộc Linh Hy từ trong bóng tối bay lượn đi ra, hóa thành một cổ làn gió thơm, rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Lan Tư Bạch, hỏi, ngươi thật sự là biểu ca của Thương Tử Cự. Lan Tư Bạch phản phất trong tuyệt vọng nhìn thấy một tia sinh cơ, nói, điểm này là thiên chân vạn sát, ngươi cùng biểu đệ ta giao tình, hẳn là rất không tệ a. Đối diện thư sinh áo xanh kia trong tay nắm giữ công đức thần ấn, Lan Tư Bạch tự nhiên sẽ nghĩ như vậy. Giao tình xác thực rất không tệ. Trương Nhược Trần mỉm cười. Lan Tư Bạch tối buông lỏng một hơi, hạ thấp tư thái, chắp tay nói, trước kia đều là hiểu lầm, là ta không biết trời cao đất rộng, xem ở trên mặt mũi biểu đệ ta, các hạ liền bỏ qua ta lần này. Phốc phốc. Trọng kiếm trong tay Trương Nhược Trần đánh xuyên đầu lâu Lan Tư Bạch. Đến chết, Lan Tư Bạch cũng không hiểu vì sao Trương Nhược Trần lại giết hắn, ánh mắt mờ mịt, trùng điệp ngã trên mặt đất, trên mặt miệng kiếm to lớn không ngừng chảy xuống thánh huyết. Trương Nhược Trần đem đồ trữ vật trên người bọn hắn lục soát đi ra, những người này, không hổ là đứng tại đỉnh cao nhất một tòa đại thế giới, trên người tài phú viễn siêu những nửa bước thánh vương kia. Hơn 20 kiện vạn văn thánh khí, đại lượng thánh thạch, mấy chục cái đan bình thánh đan. Trừ cái đó ra, còn có không ít thánh dược vạn năm cùng thánh quả quý hiếm, bởi vì rất hiếm thấy, cho nên, Trương Nhược Trần suy đoán, những này là bọn hắn hái tại Phong Thần Đài. Thời điểm Trương Nhược Trần kiểm kê bảo vật, Mộc Linh Hy thì đang hủy thi diệt tích. Những tu sĩ này thân phận rất không bình thường, vẫn lạc trong đại hội Phong Thần Đài, sẽ gây ra chấn động to lớn, tuyệt đối không thể để cho chân lý thần điện tra được trên người bọn hắn. Cạc cạc. Trong hắc ám, vang lên một đạo thanh âm quỷ dị, như là một cái hung thú đang mài răng. Thế nhưng là mảnh cấm khu này, cũng tuyệt đối không có khả năng có hung thú, chẳng lẽ là viễn cổ hung vật trong truyền thuyết. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi lớn, đem tất cả bảo vật trên mặt đất toàn bộ cuốn lên, thu nhập vào nhẫn không gian, sử dụng không gian na di xuất hiện đến bên cạnh Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy cũng nghe được âm thanh kia, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nắm Phượng Hoàng Linh trong tay, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Hẳn là âm thanh chiến đấu mới vừa rồi, hấp dẫn sinh linh không biết trong cấm khu tới. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy nói, bây giờ làm sao? Rút đi từ hang động, hay là nghênh chiến? Kỳ thật, Trương Nhược Trần vẫn còn có chút lo lắng Hạng Sở Nam, mặc dù tên kia có một đôi thiên lý nhãn, thế nhưng là đầu não lại thiếu sợi dây, chưa hẳn có thể sống đi ra mảnh cấm khu nguy hiểm cực kỳ này. Cho nên, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ không một mình rút đi. Trương Nhược Trần rất muốn trước đem Mộc Linh Hy đưa ra ngoài, lại đi tìm kiếm Hạng Sở Nam, nhưng là hắn lại biết, Mộc Linh Hy chắc chắn sẽ không nguyện ý cưỡng ép bức bách nàng rời đi, sẽ chỉ thương lòng nàng. Trương Nhược Trần thận trọng nói, trong tình huống không rõ ràng thực lực đối phương mạnh yếu, hay là không nên tùy tiện xuất thủ cho thỏa đáng. Cạc cạc. Thanh âm quỷ dị trong hắc ám càng ngày càng dày đặc. Một cổ âm khí khiến người ta rùng mình, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đồng thời, còn có từng đoàn ngọn lửa màu xanh sáng lên, xác thực nói, hẳn là từng đôi con mắt hỏa diễm. Đáng tiếc, tại mảnh cấm khu này, Trương Nhược Trần chỉ có thể nhìn rõ sự vật trong vòng 10 trượng, căn bản thấy không rõ, bên ngoài hơn 10 trượng, chủ nhân những con mắt hỏa diễm màu xanh kia, đến cùng có hình dạng thế nào. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Mộc Linh Hy, hướng phương hướng giấu chân Hạng Sở Nam cùng đông đảo cường giả thiên đường giới lưu lại phóng đi, tại tiền phương bọn hắn, cũng có hai cặp con mắt hỏa diễm màu xanh. Trương Nhược Trần có lòng muốn thấy rõ thân hình bọn nó, bởi vậy, không có thi triển không gian na di. Càng ngày càng gần, 30 trượng, 20 trượng, 15 trượng, 14 trượng. Tiến vào trong vòng 10 trượng, hai mắt Trương Nhược Trần chăm chú nhìn phía trước, kinh dị phát hiện, hai cặp con mắt hỏa diễm màu xanh kia biến mất, cái này khiến toàn thân hắn lông tơ đứng thẳng. Bọn chúng đi nơi nào? Mộc Linh Hy cắn chặt hàm răng, Phượng Hoàng Linh trong tay phóng xuất ra hàng quang màu u lam. Không có ba động không gian, bọn chúng thi triển cũng không phải là lực lượng không gian. Không tốt. Trái tim Trương Nhược Trần rung lên, sinh ra dự cảm cực kỳ nguy hiểm, liền tranh thủ trọng kiếm trong tay vung chém ra đi. Xoẹt. Tại phía trước hắn cùng Mộc Linh Hy, mũi mâu một cây thánh cốt trường mâu đột nhiên hiện ra, khoảng cách trái tim Trương Nhược Trần không đến ba tấc, tản mát ra âm khí khiếp người. May mắn Trương Nhược Trần sớm xuất kiếm, mới đánh trúng thánh cốt trường mâu, đem nó chấn động ra. Nếu là chờ đến thánh cốt trường mâu hiện ra mới xuất kiếm, căn bản ngăn không được, sẽ bị đâm xuyên trái tim. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần chuẩn bị thi triển không gian na di, cấp tốc thoát ly nơi đây, một căn khác thánh cốt trường mâu từ bên trên đâm xuống, khoảng cách đỉnh đầu Trương Nhược Trần cũng là khoảng cách không đến ba tấc. Bành! Trương Nhược Trần lại là một kiếm vung ra, chấn động thánh cốt trường mâu co rụt lại mà quay về. Rụt về lại về sau, biến mất vô tung vô ảnh. Mộc Linh Hy căn cứ góc độ thánh cốt trường mâu đối phương đâm ra, định vị vị trí thân hình bọn nó, sau đó, vung ra Phượng Hoàng Linh, phóng xuất ra lực lượng cực âm minh băng, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo công kích. Quỷ dị chính là, những công kích này đều rơi xuống mặt đất. Bọn chúng không giống như là sử dụng ẩn thân thuật, mà là căn bản không có thân thể, không có tinh hồn. Nếu không, dù là bọn chúng là quỷ hồn, chạm đến lực lượng cực âm minh băng, cũng sẽ bị cống đến hồn phi phách tán. Mộc Linh Hy nói. Ta thấy chưa hẳn. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nói. Sau lưng Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy, vang lên một mảng lớn tiếng bước chân, mấy chục đôi con mắt hỏa diễm màu xanh di chuyển nhanh chóng, hướng hai người bọn họ chạy đến. Đi. Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, mang theo Mộc Linh Hy biến mất tại nguyên chỗ. Mỗi một lần Na Di đều có thể vượt qua khoảng cách mấy chục trượng. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ có vài đôi con mắt hỏa diễm màu xanh đuổi theo, đồng thời càng đuổi càng gần. Mộc Linh Hy lấy ra bốn tấm thiên kiếm phù, bóp tại năm ngón tay ở giữa, cánh tay vung lên, đưa chúng nó đánh ra ngoài. Phù lục bạo liệt, hóa thành bốn chui thiên kiếm màu trắng uy lực vô tận, đánh về phía bốn đôi con mắt hỏa diễm màu xanh đuổi đến gần nhất. Mắt thấy bốn chui thiên kiếm, liền muốn đánh trúng bọn chúng. Đột nhiên, bốn đôi con mắt hỏa diễm màu xanh biến mất, bốn chui thiên kiếm bay đến nơi xa, biến mất trong bóng đêm. Một lát sau, bốn đôi con mắt hỏa diễm màu xanh lại hiện ra, đã đuổi tới trong vòng 10 trượng sau lưng hai người bọn họ. Mộc Linh Hy rốt cục thấy rõ thân hình bọn nó, trên mặt lộ ra thần sắc vạn phần hoảng sợ. Chủ nhân bốn đôi con mắt hỏa diễm màu xanh lại là phụ thân nàng, hai người khác cũng là nàng nhận biết, đồng thời đều là cường giả nàng sợ hãi, kính sợ, cảm thấy khủng bố. Chỉ bất quá, thân thể bốn người này đã hư thối, mặt đều quá xấu lộ ra bạch cốt, lộ ra âm khí âm u, Trương Nhược Trần cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy, lại là Trì Giao, Diễm Thần của Công Đức Thần Điện, còn có hai người đúng là Thanh Đế cùng Minh Đế. Bốn người này, cũng là hình thái đồng dạng xác thối. Không đúng, đây không phải bộ dáng chân thực của bọn chúng, mà là âm khí trên thân bọn chúng phát ra, ảnh hưởng tới thánh hồn ta, muốn kích phát ra cảm xúc sợ hãi chôn giấu tại sâu trong nội tâm ta. Nội tâm Trương Nhược Trần cường đại, mặc dù bốn người sau lưng, tại hắn từng có một thời trẻ tuổi nào đó, hoàn toàn chính xác để hắn từng cảm giác sợ hãi cùng sợ hãi, hoặc là kính sợ. Nhưng là hiện tại, hắn đã trưởng thành, tâm cảnh kiên cường, coi như chân thân bốn người này giáng lâm, cũng không có khả năng hù sợ hắn. Ta cũng không tin, các ngươi thật không sợ bất luận cái gì công kích. Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, điều động lực lượng thời gian, thân thể cấp tốc lui về phía sau, thi triển ra một chiêu thời gian kiếm pháp. Ở trong nháy mắt này, thời gian ngừng lại. Trì Giao, Diễm Thần, Thanh Đế, Minh Đế toàn bộ đều trở nên đứng im, Trương Nhược Trần một kiếm đánh xuyên mi tâm Trì Giao, lập tức, thân thể nàng giống như gốm sứ vỡ vụn đồng dạng. Đùng. Con mắt hỏa diễm màu xanh dập tắt, chỉ còn một bộ hình người xác thối đầu lâu tàn phá, rơi ở trên mặt đất, trở nên không nhúc nhích. Trong đầu lâu hình người xác thối, tiêu tán ra âm khí màu xanh, khiến cho bùn đất màu đen trên đất đều phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Sau đó, Trương Nhược Trần lại liên tiếp thi triển ra ba chiêu thời gian kiếm pháp, đem Diễm Thần, Thanh Đế, Minh Đế từng cái đánh giết, trên mặt đất lại nhiều ba bộ hình người xác thối. Bốn cổ hình người xác thối khi còn sống, hẳn là cường giả cảnh giới Thánh Vương, nhưng là nhục thể của bọn hắn lại hư thối thành hiện tại cái dạng này, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn chết đi chí ít cũng có mấy vạn năm, thậm chí vượt qua 10 vạn năm. Âm khí màu xanh từ thể nội xác thối tiêu tán đi ra tương đương đáng sợ, Trương Nhược Trần không dám đụng vào, thế là, mang theo một Linh Hy tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, rốt cục vứt bỏ triệt để những ánh mắt hỏa diễm màu xanh kia. Bởi vì không ngừng thi triển không gian Na Di, thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, trên mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Sau đó, đổi một Linh Hy mang theo hắn tiếp tục hướng phía trước truy tìm bọn người Hạng Sở Nam, còn hắn thì ăn vào một viên thánh đan, vận chuyển công pháp, khôi phục thánh khí tiêu hao trong thể nội. Thánh khí đại khái khôi phục 6 thành, đột nhiên, một Linh Hy dừng bước lại, nói, hết rồi. Trương Nhược Trần hỏi, cái gì không có? Dấu chân hết rồi. Trương Nhược Trần mở ra hai mắt, hướng mặt đất chầm chầm đi. Quả nhiên, vô luận là dấu chân Hạng Sở Nam, hay là dấu chân một đám cao thủ thiên đường giới, trong này đột nhiên biến mất. Tự như phía trước có một cái cửa vô hình, đem bọn hắn thôn phệ. Mộc Linh Hy đi thẳng về phía trước, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại, đừng đi về phía trước. Vì cái gì? Mộc Linh Hy không hiểu. Trương Nhược Trần không có giải thích với nàng, mà là quan sát hoàn cảnh bốn phía, phát hiện nơi này đúng là di chỉ một dãy cung điện, chỉ bất quá, trải qua trăm ngàn vạn năm, liền ngay cả mảnh ngói cũng không tìm tới một mảnh, chỉ còn lại có một chút bức tường tàn phá, liền ngay cả tuyệt đại bộ phận những bức tường này đều chìm vào lòng đất, như muốn bị tuế nguyệt triệt để vùi lấp. Mộc Linh Hy cũng phát hiện một chút, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nói, mảnh cấm khu này đã từng hẳn là cường thịnh phồn hoa mới đúng, làm sao lại bị bóng tối bao trùm? Nếu là những cung điện này vẫn còn, khẳng định khí thế bàn bạc, có thể so với một chút thần điện. Trương Nhược Trần giống như đã đoán được cái gì, ngón tay chỉ hướng phía trước, có lẽ, đáp án ngay ở phía trước. Phía trước. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Mộc Linh Hy, một bước hướng về phía trước vượt qua đi. Sau một khắc, bạch quang chói mắt, khiến hai người lâu trong bóng đêm mở không ra mắt. Chờ đến mở mắt lần nữa, Mộc Linh Hy trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người, tại trước mắt nàng là một tòa tinh không vạn lý thế giới. Ngay tại tiền phương nàng, đúng là một mảnh dãy cung điện tản ra thần quang, nguy nga bàn bạc, mỗi một tòa độ cao đều vượt qua vạn trượng, phản phất có chân thần ở lại bên trong. Dãy cung điện đã hóa thành phế tích, vậy mà lại hiện ra. Đây hết thảy đều là ảo giác a. Mộc Linh Hy nhịn không được duỗi ra một cái tay nhỏ, sờ trước người đại môn tử kim. Truyền đến là một cổ xúc cảm thật sự. Lại là thật. Mộc Linh Hy chỉ cảm thấy chính mình sắp điên mất, vội vàng lui về phía sau một bước. Một bước này giống như lui qua một đầu giới tuyến nào đó, nàng lập tức lại trở lại thế giới đen kịt vô biên, trước mắt hay là phế tích khắp chốn rách nát. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng nơi nào mới là thế giới chân thực? Ở đâu là huyễn tượng? Mộc Linh Hy nói một mình. Trương Nhược Trần cũng lui trở về, ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư, nói, nơi này hẳn là một chỗ khu vực cùng tồn tại giữa chân thực và hư vô, nếu như ta không có đoán sai, đã từng có thần linh tu luyện chân lý chi đạo, cùng thần linh tu luyện hư vô chi đạo, đấu pháp trong này. Cũng không biết trận đại chiến kia khủng bố cỡ nào, nói không chắc, còn có thần linh tu luyện lực lượng khác, cũng tham dự trong đó. Tỷ như, lực lượng sợ hãi cùng âm khí viễn cổ, những tàn lực này cũng đều là còn sót lại từ đại chiến cổ thân. Mộc Linh Hy hỏi, vậy chúng ta vừa rồi nhìn thấy những dãy cung điện vàng son lộng lẫy kia, đến cùng là tồn tại chân thật, hay là cũng sớm đã hủy đi, chỉ là hư tượng? Nơi này là di địa chư thần chiến đấu lưu lại, há lại bây giờ chúng ta tu vi nhìn thấu? Nhưng là, ta cảm giác, bọn chúng hẳn là tồn tại chân thực. Chân thực cùng hư vô cùng tồn tại. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy bước ra một bước về phía trước, dãy cung điện to lớn thần thánh kia lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Kích phát lực lượng từ 12 hạt Phật Đế Phật Châu, thu liễm khí tức trên thân, Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Tử Kim Đại Môn. Lập tức, một cổ khí lưu so với thiên địa thánh khí còn huyền diệu hơn, từ sâu trong cung điện vọt tới. Khí lưu hiện lên màu tím xanh, có từng hạt quang điểm sáng tỏ phiêu phù bên trong. Mỗi một hạt điểm sáng đều là một đạo thánh đạo quy tắc, chạm vào làn da của Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, lập tức dung nhập vào thân thể của bọn họ. Cũng quá khoa trương đi. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể ta đã tăng lên 16 đạo. Mộc Linh Hy mừng rỡ, nhưng cũng có chút thấp thỏm lo âu. Tu vi tăng lên quá dễ dàng, chỉ cần chạm vào một hạt điểm sáng, thể nội liền tự động tạo ra một đạo thánh đạo quy tắc. Thiên hạ nào có chuyện đơn giản như vậy? Những khí lưu này rốt cuộc là cái gì? Thánh đạo quy tắc điểm sáng lại ngưng tụ ra bằng cách nào? Nếu nơi này thật sự là một chỗ tu luyện bảo địa huyền diệu hơn chân lý thần điện, e rằng đã sớm bị lợi dụng, sao có thể đến giờ vẫn còn hoang vu như vậy? Trương Nhược Trần cầm trọng kiếm trong tay, bảo trì cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí tiến về hướng tím xanh khí lưu tuôn ra. Mau nhìn, đó là ai? Hai con ngươi Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm vào một gốc cổ thánh thụ cách đó hơn 20 trượng. Thân cây màu nâu xám dù 10 người ôm cũng chưa chắc xuể, từ trên cành cây rủ xuống những sợi rễ còn thô hơn cả cây cột, nhánh cây phong phú, lá xanh tươi tốt, mỗi một chiếc lá đều đang hô hấp thổ nạp. Hấp thu khí lưu màu tím xanh cùng thánh đạo quy tắc điểm sáng, phun ra lại là thiên địa thánh khí phổ thông. Trên cây kết những thánh quả màu tím xanh hình dáng giống quả lê, mặt ngoài óng ánh lập lòe, phản phất có ngàn vạn hạt thánh đạo quy tắc điểm sáng uẩn dục bên trong. Không cần đoán cũng biết, những thánh quả màu tím xanh kia nhất định là vô giá chi bảo, một khi nuốt vào, tu vi cảnh giới sẽ tăng lên không biết bao nhiêu. Nhưng lực chú ý của Mộc Linh Hy không đặt trên những thánh quả màu tím xanh kia, mà là nhìn ba bộ thi thể bị đóng đinh trên cành cây. Lần lượt là một sinh linh đầu sư tử ngân đồng, một bán thú nhân mọc ra bảy đuôi, một sinh linh đầu chim, lưng mọc ra cửu thải dực. Bọn chúng đều bị một cây thánh cốt trường mâu đâm xuyên nhục thân, miệng vết thương vẫn còn nhỏ thánh huyết, mỗi dọc thánh huyết ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn, cho thấy khi còn sống, chúng nhất định là những thánh vương tu vi cường đại. Vừa mới chết không lâu, hẳn là cường giả thánh vương cảnh thuộc phe thiên đường giới, chúng muốn hái thánh quả màu tím xanh trên cổ thánh thụ, lại bị trấn sát. Rốt cuộc ai đã giết chúng? Trương Nhược Trần cảm thấy da đầu tê dại. Ba sinh linh bị đóng đinh, nhìn liền biết không phải thánh vương tầm thường, chiến lực khẳng định cực kỳ khủng bố, nhưng lại tập thể chết ở chỗ này, vô cùng thê thảm. Mộc Linh Hy cảm thấy sau lưng lạnh toát, nói, có phải là những viễn cổ xác thối đuổi giết chúng ta không? Những xác thối kia tuy cường đại, nhưng muốn giết chết ba sinh linh này không phải chuyện dễ. Nơi này, hơn phân nửa còn có hung vật viễn cổ đáng sợ hơn. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực và không gian lĩnh vực, đồng thời lấy dịch hoàng cốt trượng ra. Tà linh trong dịch hoàng cốt trượng đã thôn phệ toàn bộ thánh hồn của tà đạo tu sĩ Âm Dương Điện, bây giờ chỉ cần không gặp phải cường giả bảy bước thánh vương trở lên, hoàn toàn có thể chống lại, chính là lá bài tẩy quan trọng nhất trong tay Trương Nhược Trần. Ngay cả dịch hoàng cốt trượng cũng lấy ra, có thể thấy áp lực trong lòng Trương Nhược Trần lớn đến mức nào. nếu không phải còn muốn tìm Hàn Sở Nam, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này quá hung hiểm, không phải tu vi hiện tại của hắn có thể xông xáo. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại lấy ra ba tôn sát thủ khôi lỗi, canh giữ ở ba phương hướng của hắn và Mộc Linh Hy, làm xong tất cả những điều này mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Cổ thánh thụ kết thánh quả màu tím xanh ở ngay gần đó, bảo Trương Nhược Trần không động lòng là nói dối. Mộc Linh Hy giữ chặt cổ tay Trương Nhược Trần, lắc đầu với hắn, nói, ba tôn thánh vương thực lực cường đại kia đã chết quá quỷ dị, đừng mạo hiểm. Ta có chừng mực. Trương Nhược Trần không dùng chân thân đi hái thánh quả màu tím xanh, mà phái một tôn sát thủ khôi lỗi thực lực có thể so với ba bước thánh vương đi. Sát thủ khôi lỗi mặc ngân giáp, chỉ cao một thước, cầm song đao trong tay, tốc độ nhanh như một đạo tia chớp màu bạc, trong khoảnh khắc đã đến dưới cổ thánh thụ. Hai chân nó cong lại, chuẩn bị lao lên thánh thụ. Xoẹt. Một cây thánh cốt trường mâu từ một góc hẻo lánh của cung điện, từ trong một đoàn khí vụ màu tím xanh bay ra, bộc phát ra âm thanh xé gió chấn động thiên địa. Chỉ âm thanh xé gió thôi cũng đã khiến hai lỗ tai Trương Nhược Trần chảy máu, đầu đau nhức kịch liệt, trước mắt tối sầm, thân thể lung lay sắp đổ, suýt chút nữa hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Âm. Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên. Thân thể cứng rắn của sát thủ khôi lỗi bị thánh cốt trường mâu xuyên qua, đính trên cành cổ thánh thụ, thân thể kim loại gần như tan ra thành từng mảnh, coi như hoàn toàn hỏng. Mộc Linh Hy thì ngã quặt bên cạnh Trương Nhược Trần, thất khiếu chảy máu, chịu thương thế cực nặng. Trương Nhược Trần chống thân thể bằng trọng kiếm, dần dần khôi phục lại, vội vàng nội tra thân thể, phát hiện ngũ tạng lục phủ trong cơ thể bị rung ra vô số vết rạn, kinh mạch và thánh mạch cũng đau đớn như muốn nứt ra. Rốt cuộc là hung vật viễn cổ nào? Chỉ sóng âm và kinh khí tiêu tán khi ném ra bạch cốt trường mâu thôi cũng đã khiến ta chịu thương thế cực nặng. Trương Nhược Trần không dám tưởng tượng, nếu vừa rồi cây bạch cốt trường mâu kia bay về phía hắn thì hậu quả sẽ ra sao? Mộc Linh Hy bị thương rất nặng, thánh khí trong cơ thể hỗn loạn, Trương Nhược Trần cho nàng nuốt một viên thánh đan chữa thương, sau đó lập tức ôm lấy nàng, chuẩn bị giúp nàng luyện hóa thánh đan. Trong góc khuất của cung điện, trong vùng khí vụ màu tím xanh kia, vang lên tiếng bước chân trầm hậu. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng khi âm thanh kia truyền tới, mặt đất hơi rung động, với tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần, đúng là không thể đứng vững. Đồng thời, tạng phủ Trương Nhược Trần đau đớn kịch liệt, như muốn bị cổ lực lượng kia chấn vỡ. Nửa bộ thi thể từ trong khí vụ màu tím xanh bước ra. Thân thể nó không biết bị lưỡi dao nào chặt đứt, chỉ còn lại hai chân, một tay phải, không có đầu, cũng không có nửa bên trái thân thể. Nhưng chính là nửa bộ thi thể này lại tạo thành áp lực khổng lồ vô biên cho Trương Nhược Trần, trái tim co rút, thân thể rung lên, toàn thân không thể động đậy. Nửa bộ thi thể toàn thân tản mát ra thánh quang màu trắng sáng chói, thi thể không có vẻ gì là mục nát, thánh uy bộc phát ra mạnh hơn Trương Nhược Trần không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ động một ngón tay thôi cũng có thể trấn sát hắn. Nhưng Phật Đế Phật Châu trên người Trương Nhược Trần phát huy tác dụng, che giấu hoàn toàn khí tức trên thân hắn, nửa bộ thi thể kia dường như không thể dò xét được hắn. Nó không có mắt, không nhìn thấy ta. Trương Nhược Trần thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, trước mắt Trương Nhược Trần xảy ra chuyện còn quỷ dị hơn. Dưới cổ thánh thụ, từng bộ xác thối đột nhiên xuất hiện, ban đầu chỉ có mười mấy bộ, tiếp theo là mấy chục bộ, mấy trăm bộ. Trong hốc mắt của chúng bùng cháy ngọn lửa màu xanh, trên thân tản mát ra âm khí viễn cổ. Một bộ xác thối phát hiện Trương Nhược Trần, đôi mắt hỏa diễm màu xanh nhìn chằm chằm hắn, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Trương Nhược Trần chuẩn bị ôm Mộc Linh Hy bỏ chạy, lại thấy ở lối ra đứng mấy chục bộ xác thối, mỗi bộ đều có khí tức cường đại, có thể so với thánh vương, căn bản không thể xông qua. Nửa bộ thi thể không mục nát kia cũng cảm nhận được khí tức của Trương Nhược Trần, quay người đối diện hắn. Nhược Trần huynh đệ, bên này, đạo quán góc đông nam, chúng không dám vào. Thanh âm của Hạng Sở Nam truyền đến từ hướng đông nam. Trương Nhược Trần không chút do dự, lập tức bộc phát tốc độ nhanh nhất lao tới, sau lưng hắn, một cây thánh cốt trường mâu đuổi theo, sắp đánh vào lưng hắn. Trương Nhược Trần phá tan đại môn đạo quán, bước vào bên trong. Ầm ầm. Thánh cốt trường mâu bay đến vị trí đại môn đạo quán, trong đạo quán lập tức tuôn ra một mảnh ánh sáng màu tím, ngăn cản nó. Đến khi lực lượng trên thánh cốt trường mâu hoàn toàn biến mất, nó mới loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Hô. Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô số xác thối vây quanh bên ngoài đạo quán, không ngừng gào thét, nhưng không dám xông vào, dường như kiên kỵ điều gì. Bao gồm cả nửa bộ thi thể kia cũng vậy. Hạng Sở Nam vác chùy sắt lớn, tiến lên đón, thở dài, Nhược Trần huynh đệ, sao ngươi cũng tới nơi hung sát chi địa này? Còn không phải tới tìm ngươi, ta sao có thể một mình rời đi? Trương Nhược Trần nói. Hảo huynh đệ, thật nghĩa khí. Ha ha. Hạng Sở Nam vỗ vai Trương Nhược Trần, rồi ấy nấy nói, vừa rồi, huynh đệ ta vội vàng thu thập mấy tên kia, không biết ngươi đã đến. Nếu không đã nhắc nhở ngươi từ trước, cũng không đến nỗi gây ra nửa tôn viễn cổ đại thánh hung vật kia. Trương Nhược Trần đã sớm đoán nửa bộ thi thể kia hẳn là một vị viễn cổ đại thánh nào đó, nên cũng không ngạc nhiên. Dưới sự dẫn đường của Hạng Sở Nam, Trương Nhược Trần ôm Mộc Linh Hy đi vào sâu trong đạo quán, thấy năm vị thánh vương tu vi thâm hậu bị trấn áp dưới một đỉnh kim loại đen, ma khí bừng bừng. Năm vị thánh vương tu vi đều không yếu, thấp nhất đều là cảnh giới ba bước thánh vương, thậm chí có hai vị đạt tới bốn bước thánh vương. Nhưng đỉnh kim loại kia lại ép chúng đến chết lặng. Chúng đỏ mặt, dốc hết toàn lực mới có thể chống lên, không đến mức bị đè chết. Hạng Sở Nam có chút ảo não nói, mấy tên này không biết từ đâu xuất hiện, vừa gặp đã muốn giết ta. May mắn ta kịp thời lấy nón sắt của sư phụ ra, mới trấn trụ được chúng. Nhưng vẫn còn hai tên gia hỏa thực lực rất cường đại trốn thoát, một tên lưng mọc hai đôi cánh chim. Màu đỏ tươi, một tên khác dáng vẻ buồn cười, lại không có mặt. Hạng Sở Nam nói rất tùy ý, nhưng lọc vào tai năm vị thánh vương dưới đỉnh kim loại đen lại là sự phẫn nộ tột độ. Đây là nón sắt sao? Rõ ràng là một kiện chí tôn thánh khí. Trong năm vị thánh vương có một nữ thánh vương thiên sứ tộc tu vi đạt tới đỉnh phong ba bước thánh vương, dung nhan cực kỳ mỹ lệ, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt trắng muốt, có thể xưng là khuynh quốc khuynh thành. Hai tay nàng nâng một viên thánh châu, ngăn cản ma sát chi khí nồng đậm từ món chí tôn thánh khí trên đỉnh đầu, thân thể mềm mại run rẩy, thi triển một loại mị thuật, thanh âm êm dịu nói, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm, xin mời đại nhân thu hồi ma qua này, cho chúng ta một cơ hội giải thích. Vị nữ thánh vương này rất tự tin vào vẻ đẹp của mình, cộng thêm tạo nghệ mị thuật cao thâm, tự tin có thể hạ gục gã Hắc Lăng Tử trước mắt, một kẻ có thể đến giờ còn chưa từng chạm tay con gái. Bộp. Hạng Sở Nam không hề thương hương tiếc ngọc, vung tay tát một cái, khiến vị nữ thánh vương kia phun máu phè phè, hiểu lầm cái đại gia ngươi, coi Hạng gia gia ta ngốc sao? Xấu xí đã đành, còn nháy mắt ra hiệu với ta, ngươi muốn làm ta buồn nôn chết sao? Ai nha, càng nhìn càng xấu, ta sắp không chịu nổi rồi, huynh đệ, hay là ngươi tới thu thập nàng đi. Vị nữ thánh vương thiên sứ tộc tức giận đến xanh mặt, ngực phập phồng dữ dội, cảm thấy mình đã gặp phải sự nhục nhã lớn nhất kể từ khi sinh ra đến nay. Trương Nhược Trần tạm thời không có tâm tình thu thập năm vị thánh vương bị trấn áp kia, cẩn thận từng ly từng tí đặt ngang một Linh Hy trên mặt đất, bắt lấy cổ tay nàng, chậm rãi đem thánh lực độ vào cơ thể nàng. Đại thánh cấp bậc hung vật thật đáng sợ, mặc dù chỉ là dư ba tiêu tán ra, lại trọng thương một Linh Hy, thương tới thánh hồn. Thánh vương ở trước mặt đại thánh, yếu ớt tựa như người giấy. Thời gian dần trôi qua, trên gương mặt tựa mỡ đông của Mộc Linh Hy, rốt cục khôi phục một chút huyết sắc, thể nội thánh khí trở nên bình ổn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa nàng vào nội không gian của thời không tinh thạch, để nàng từ từ điều dưỡng. Hạng Sở Nam ân cần hỏi han, đệ muội không có trở ngại chứ? Thương thế tạm thời ổn định lại. Trương Nhược Trần nói, đại thánh khí kình xâm nhập thân thể, dù là chỉ là một sợi, cũng đủ làm cho cảnh giới thấp thánh vương chết không có chỗ chôn. Cũng có một sợi đại thánh khí kình trùng kích trên thân Trương Nhược Trần, khiến cho hắn cũng chịu cực nặng thương thế, may mắn nhục thân, tinh thần lực, thánh hồn của hắn đều rất cường đại, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Trương Nhược Trần nuốt xuống một viên chữa thương thánh đan, theo công pháp vận chuyển, tạng phủ, kinh mạch, thánh mạch bị hao tổn, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đại khái một khắc đồng hồ sau, thương thế Trương Nhược Trần khôi phục 3-4 thành, xem như ổn định lại, có thể bộc phát ra một nửa chiến lực thời kỳ đỉnh phong. Hạng Sở Nam đứng tại cửa chính đạo quán, chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm bên ngoài. Khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, vô thành vô tức đi đến phía sau hắn. Chỉ thấy, ngoài đạo quán, vây quanh lít nha lít nhít xác thối, từng cái đều rất cường đại, trong miệng tiếng gào thét không dứt, khi thì còn có một số xác thối hướng đạo quán phát động công kích. Đạo quán bốn phía có hào quang màu tím phun trào, ẩn chứa thần thánh cự lực, một khi có xác thối tới gần, sẽ bị nó chấn động đến vỡ nát. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác được một trận run rẩy, tựa như là có một thanh kiếm chống đỡ tại mi tâm. Toàn thân hoàn toàn lạnh lão. Chỉ thấy, nửa tôn viễn cổ đại thánh hung vật đứng bên ngoài đạo quán, đúng là khóa chặt hắn, một ngón tay sau mặt trời còn sáng tỏ hơn, một chỉ điểm ra. Âm âm. Một đạo quang trụ màu đỏ như máu, từ đầu ngón tay hung vật bay ra. Âm âm. Trong đạo quán, hào quang màu tím lần nữa nổi lên, ngưng tụ thành một đạo trận ấn hình bát quái, bộc phát ra lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, cùng quang trụ màu đỏ như máu đối xứng cùng một chỗ. Đạo quán rung mạnh dữ dội. Mặc dù có bát quái trận ấn ngăn cản, Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam trong đạo quán vẫn là bị chấn động đến bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên thạch bích lấp kín, có đại lượng tro bụi từ nóc nhà rơi xuống. Thật là đáng sợ, căn bản ra không được, xem ra chúng ta là muốn bị vây chết ở chỗ này. Nhục thân Hạng Sở Nam cường đại đến biến thái, giống như bất hoại chi thân, trong nháy mắt liền từ dưới đất bò dậy, toàn thân trên dưới một chút thương thế đều không có. Trương Nhược Trần cũng đứng dậy, mi tâm nhói nhói, trong hai con mắt tất cả đều là tơ máu, nói: chưa chắc sẽ bị vây chết, trong đạo quán khẳng định có lực lượng nào đó có thể khắc chế bọn chúng. vận chuyển một chu thiên cửu thiên minh đế kinh, đầu đớn mi tâm hắn chậm rãi biến mất. Hàng Sở Nam nói, nhưng ta tìm khắp cả toàn bộ đạo quán, căn bản không có phát hiện địa phương thần bí gì, nơi đây phổ thông đến không thể lại phổ thông. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi là thế nào biết, những viễn cổ hung vật kia không dám tiến vào tòa đạo quán này. Ta đuổi theo lão gia hỏa kia, liền xông vào nơi này. Bất quá, lão gia hỏa kia tiến vào đạo quán, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết có phải hay không độn địa trốn. Hàng Sở Nam có chút hảnh hảnh nhiên nói ra. Nếu độn địa liền có thể đào tẩu, chúng ta như thế nào lại bị vây ở chỗ này? Lúc trước ta đã dò xét qua, lòng đất đang xen lít nha lít nhít trận văn, đừng nói là chúng ta, liền xem như sinh linh cảnh giới chín bước thánh vương xâm nhập lòng đất, cũng sẽ bị vây chết ở phía dưới. Trương Nhược Trần sờ lên cằm, lập tức mỉm cười, gốc thông linh thánh chi kia, hẳn là còn ở trong đạo quán. Thế nhưng là... Hàng Sở Nam nói, thiên lý nhãn của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng có nhiều thứ thiên lý nhãn cũng chưa chắc nhìn thấu. Trương Nhược Trần tại trong đạo quán tìm kiếm, khi thì cúi người tìm kiếm mặt đất, khi thì nhẹ nhàng đánh bức tường, kiểm tra rất cẩn thận. Hắn đi vào buồng trong đạo quán, tại phòng trung tâm, năm vị thánh vương thực lực cường đại đã bị ma quan kim loại trấn áp đến ngất đi, mỗi một vị đều thất khiếu chảy máu, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hàng Sở Nam thu hồi ma quan kim loại, sau đó nhấc lên chùy sắt lớn, chuẩn bị giết bọn hắn, chấm dứt hậu hoạn. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm vách tường màu nâu xanh lấp kín, nói, chậm đã. Nhược Trần huynh đệ, mấy người kia tuyệt đối không phải vật gì tốt, còn lưu tính mạng bọn họ làm gì? Hàng Sở Nam rất không minh bạch. Trương Nhược Trần nói, người không phải nói, có hai người trốn sao? Chỉ cần hai người kia còn sống, liền không thể giết năm người này, không phải vậy sẽ cho ngươi đưa tới mầm tai và to lớn. Hàng Sở Nam cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đi qua, hung hăng đạp trên mặt năm vị thánh vương mấy cước. Trương Nhược Trần đem một cây phược thánh tỏa ném ra ngoài, để Hàng Sở Nam trói bọn hắn lại. Còn hắn thì vẫn luôn đang nghiên cứu vách tường màu nâu xanh kia. Trên vách tường, vẽ một vị lão đạo áo xanh sinh động như thật. Lão đạo cầm trong tay một khối tự kim bát quái kính, dáng dấp tiên phong đạo cốt, tuy là một bức họa, tuy nhiên lại có khí thế bén nhọn phát ra, càng nhìn kỹ, càng làm cho lòng người sinh kính sợ. Hàng Sở Nam trói năm vị thánh vương thành một chuỗi dài, sau đó hướng Trương Nhược Trần đi tới, hỏi, Nhược Trần huynh đệ, người đang nhìn cái gì vậy? Trương Nhược Trần trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, lập tức, khóe miệng lộ ra một đạo ý cười, thì ra là thế. Hắn duỗi ra một ngón tay, hướng tự kim bát quái kính trong tay lão đạo. Lập tức, một cổ lốc xoáy khí kình từ trong bát quái kính tuôn ra, càng ngày càng cường đại, hút Trương Nhược Trần cùng Hàng Sở Nam vào. Hoa! Sau một khắc, Trương Nhược Trần cùng Hàng Sở Nam đi vào một cái không gian mờ tối, bốn phía đều là khô đen cổ thụ, hoàn cảnh âm u ẩm ướt, tại tiền phương của bọn hắn, đứng thẳng một tòa thần đài cao bảy trượng. Trên thần đài, ngồi xếp bằng một vị lão đạo thân thể tàn phá. Lão đạo cũng không biết đã chết đi bao nhiêu năm tháng, nhưng thân thể không có một tia mục nát, ngược lại tản mát ra khí tức khủng bố khiến Trương Nhược Trần cùng Hàng Sở Nam tim đập nhanh. Đến nơi này, thánh khí cùng huyết khí trong thể nội hai người, đúng là bị khí tức trên thân lão đạo áp chế đến khó mà lưu động. Hàng Sở Nam ngừng thở, thấp giọng nói, nơi này là địa phương nào? Tại sao ta cảm giác lão đạo sĩ này, so nửa tôn viễn cổ đại thánh hung vật kia còn kinh khủng hơn? Chúng ta hẳn là ở trong thế giới bích họa, về phần vị lão đạo này, chỉ sợ là một vị viễn cổ cường giả. Bất quá, hắn đã chết đi, cũng không cần sợ hãi hắn. Hai mắt Trương Nhược Trần, nhìn chằm chằm tay phải lão đạo, trong năm ngón tay vết máu loang lỗ kia, nắm vuốt một mặt tự kim bát quái kính, cùng tranh vẽ trên vách tường đạo quán giống nhau như đúc, đồng thời tản mát ra tử mang nhàn nhạt. Lòng sinh hiếu kỳ, Trương Nhược Trần từng bước một đi tới. Soạt. Bỗng dưng, lão đạo xếp bằng ở thần đài, toàn thân tản mát ra hào quang sáng chói, chiếu sáng mảnh không gian mờ tối này. Từ thể nội lão đạo, truyền ra một đạo thần âm mênh mông, giống như từ viễn cổ truyền đến hiện tại, ta chính là La Thiên Chân Quân, quan chủ Chân Diệu Quan, hai vị tiểu bối dám can đảm xâm nhập thế giới nho nhỏ bản chân quân mở, ý muốn như thế nào? Ngươi không phải nói, hắn đã chết. Chết cũng còn có thể nói chuyện. Khuôn mặt đen như mực của Hàng Sở Nam cũng đều hơi trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy. Trêu chọc một vị đại năng viễn cổ, ai cũng không biết sẽ có hậu quả đáng sợ cỡ nào. Nghe nói, thần, cho dù là vẫn lạc, vẫn như cũ sẽ có tàn hồn trường tồn giữa thiên địa, có thể thi triển ra đủ loại thần thông. Chẳng lẽ vị quan chủ Chân Diệu Quan này đúng là một vị thần? Trương Nhược Trần thận trọng nói. Cho dù là thần đã chết, cũng rất khủng bố, chỉ cần còn có một sợi tàn hồn, liền có thể dễ dàng nghiền sát bọn hắn. Trông thấy thần linh lại không quỳ, các ngươi hai cái tiểu bối thật to gan. Một cổ giận uy từ trên thân lão đạo bạo phát ra. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước quỳ đi. Bịch một tiếng, Hàng Sở Nam trước một bước quỳ xuống, hai tay ôm quyền, vãn bối Hàng Sở Nam, vô ý mạo phạm tiền bối, chỉ bất quá, bên ngoài đạo quán tụ tập số lớn viễn cổ hung vật, mới đến nơi đây tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hàng Sở Nam thấy Trương Nhược Trần còn chưa quỳ, sợ hắn chọc giận tôn thần có tàn hồn này, vội vàng giật giật góc áo hắn, thấp giọng nói, quỳ xuống trước một vị thần, không phải chuyện mất mặt gì. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát lão đạo ngồi trên bệ thần kia, giống như là phát hiện cái gì, trên mặt hiện ra một đạo ý cười. Bá. Không gian na di thi triển ra, Trương Nhược Trần xuất hiện đến hậu phương thần đài, nhìn thấy Thông Linh Thánh Chi giấu ở sau lưng lão đạo. Thông Linh Thánh Chi cũng có chỗ phát giác, xoay người, cùng Trương Nhược Trần liếc nhau, giật nảy mình, nói thầm một câu, chân diệu, bị phát hiện. Hai chân Thông Linh Thánh Chi giẫm mạnh, hóa thành một đạo tử quang, nhảy xuống thần đài, hướng cửa ra vào thế giới nho nhỏ phóng đi. Thấy cảnh này, Hàng Sở Nam làm sao không biết mình lại bị lão gia hỏa này đùa bỡn, lập tức, giận không thể nuốt, nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này giả thần giả quỷ, còn muốn trốn, gia gia hạng ta đánh không chết ngươi. Hàng Sở Nam nhấc lên chùy sắc lớn, ra sức hướng Thông Linh Thánh Chi đập xuống. Sắc mặt Thông Linh Thánh Chi hơi đổi, hai tay vừa nhấc, hai mảnh đám mây màu tím tuôn ra từ đạo bào trong tay áo, đại lượng thánh đạo quy tắc dâng lên mà ra, oanh kích tới Hàng Sở Nam. Trương Nhược Trần đứng ở một bên, thấy rất rõ ràng, lão đạo sĩ này thi triển ra trung giai thánh thuật, đúng là dung nhập mấy vạn đạo trưởng đạo thánh đạo quy tắc, tu vi kinh khủng đến mức có chút dọa người. Cẩn thận! Trương Nhược Trần vừa mới hô lên câu này, Hàng Sở Nam đã bị đánh bay ra ngoài, rời thất điên bát đảo, trên đầu bốc lên kim tinh. Thông Linh Thánh Chi nhìn một chút hai tay của mình, lộ ra thần sắc khó có thể tin, lầu bầu nói, chân diệu, nguyên lai bần đạo vậy mà lợi hại như thế, vậy tại sao còn sợ các ngươi hai cái tiểu bối hơn? Thông Linh Thánh Chi trở nên lớn lối, ưỡn ngực, một bộ dáng vẻ không ai bì nổi. Trương Nhược Trần nói, vận dụng chí tôn thánh khí trấn áp nó. Trong lòng Hàng Sở Nam đừng đề cập đến cỡ nào tức giận, bị Thông Linh Thánh Chi liên tiếp đùa nghịch mấy lần, thế là, đánh ma quan kim loại ra ngoài, cùng Trương Nhược Trần cùng nhau liên thủ, kích phát ra một đạo chí tôn chi lực trong ma quan. Bần đạo cường đại cỡ nào, sao lại e sợ hai người các ngươi? Chân diệu, các ngươi sử dụng là đồ vật gì? Có dám tay không tất sắc cùng bần đạo đánh một trận? Cảm nhận được chí tôn chi lực ma quan kim loại tản ra, sắc mặt Thông Linh Thánh Chi dọa đến trắng bệch, một bên lui lại, đồng thời điều động càng nhiều thánh đạo quy tắc hướng hai tay hội tụ. Rầm rầm, toàn bộ thế giới nho nhỏ tràn ngập đường vân quy tắc lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu vạn đạo. Trấn Hải Ấn, một đôi bàn tay nho nhỏ của Thông Linh Thánh Chi hướng hư không nhấn một cái, lập tức một mảnh hư ảnh cổ hải thần thánh màu tím hiện ra. Cùng ma quan kim loại đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa dưới chí tôn chi lực trấn áp, ấn pháp Thông Linh Thánh Chi đánh ra không chống đỡ được bao lâu liền vỡ tan, cổ hải màu tím thần thánh treo trên đỉnh đầu hóa thành từng sợi sương mù tím. Các ngươi vậy mà sử dụng chiến khí? Cái này không công bằng. Ma quan kim loại đột nhiên rơi xuống, trấn áp Thông Linh Thánh Chi đang muốn bỏ chạy. Lão gia hỏa, xem ngươi lần này còn trốn đi đâu. Hàng Sở Nam cười lớn một tiếng, tiến lên vung ma quan kim loại cuồng nện lên người Thông Linh Thánh Chi, khiến đại địa tan nát một mảng lớn. Từ miệng Thông Linh Thánh Chi phát ra tiếng hét thảm, chân diệu, còn chân diệu. Lão gia hỏa thật đúng là không sợ đâu. Bắp thịt toàn thân Hàng Sở Nam phồng lên, hai tay cùng lúc bắt lấy ma quan, oanh kích xuống phía dưới. Chân diệu. Cứu mạng a, đánh chết bần đạo, cứu mạng a, thấy hô cứu mạng vô dụng, Thông Linh Thánh Chi lại giả vẻ tội nghiệp, nói, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Tiểu bối sao lại ức hiếp một vị trưởng bối như vậy? Không oán không cừu. Không oán không cừu, ngươi đánh lén Hạng gia gia làm gì? Dám nói đá vào mông ta một cước kia không phải ngươi. Hạng Sở Nam thu nhỏ ma quan, đeo lên đỉnh đầu Thông Linh Thánh Chi, trấn áp nó không thể động đậy. Trương Nhược Trần đứng một bên, tinh tế quan sát Thông Linh Thánh Chi, trong lòng lấy làm kỳ lạ, bị chí tôn thánh khí cuồng đập một trận, mà trên người nó vậy mà không chút thương tích. Cũng không biết do Hạng Sở Nam thủ hạ lưu tình, hay là lực phòng ngự của Thông Linh Thánh Chi thật lợi hại như vậy. Đánh Thông Linh Thánh Chi một trận, Hàng Sở Nam mới phủi tay đứng dậy, nói, Nhược Trần huynh đệ, gốc cổ thánh dược 10 vạn năm này thế mà tu luyện thành hình người, còn đản sinh ra linh trí, ăn thì không thoải mái, hay là ngươi ăn? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, cứ vậy ăn nó, quả thật rất không thoải mái, mà lại, nó khẳng định sẽ có oán khí rất lớn, tích súc trong thể nội, ngược lại bất lợi cho chúng ta tu luyện. Thông Linh Thánh Chi ngồi xổm trong góc, hét lớn, không sai. Bần đạo oán khí rất lớn, các ngươi không hề tôn trọng trưởng bối, ăn bần đạo, các ngươi sẽ bị trời phạt. Hàng Sở Nam nói, nhìn cái mặt phách lối kia, ăn ta cũng thấy buồn nôn. Hay là luyện nó thành đan dược, chúng ta lại nuốt. Kỳ thật có thể cùng nó thương lượng một chút, để nó cắt hai cái đùi cho chúng ta ăn. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười cổ quái. Hàng Sở Nam lập tức phấn chấn, nói, đúng a, trước cắt nó hai cái đùi, đợi nó mọc chân mới, chúng ta lại cắt, so với trực tiếp luyện thành đan dược tốt hơn nhiều. Thông Linh Thánh Chi vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai nghe lén đối thoại của Trương Nhược Trần cùng Hàng Sở Nam, lập tức sắc mặt trắng bệch, nói, chân diệu, chân diệu. Trên đùi ta cũng có oán khí rất nặng. Nó nói chân diệu, xem ra là đồng ý, Hàng Sở Nam mượn Trương Nhược Trần tam diệu vạn văn thánh khí cấp bậc trọng kiếm, theo sát cổ Thông Linh Thánh Chi, liền muốn cắt hai chân của nó. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Thông Linh Thánh Chi quát to một tiếng. Hàng Sở Nam nói, đừng kéo dài thời gian, vô dụng. Trương Nhược Trần ngăn lại Hàng Sở Nam, nói, để nó nói. Thông Linh Thánh Chi nằm rạp trên mặt đất, kinh hoảng nói ra, ta có thể hái cho các ngươi hai viên chân diệu thánh quả, các ngươi ở ngoài đạo quán hẳn là đã thấy, loại thánh quả kia quý giá, tuyệt đối vượt qua hai cái đùi của ta. Chính là thánh quả màu tím xanh trên cổ thánh thụ. Không sai. Trương Nhược Trần cùng Hàng Sở Nam liếc nhau một cái, đều động tâm. Bất quá, Trương Nhược Trần rất nhanh lộ ra vẻ cẩn thận, ngoài đạo quán toàn là viễn cổ hung vật, còn có nửa tôn viễn cổ đại thánh, coi như tu vi ngươi rất mạnh, chỉ sợ không thể hái thánh quả dưới mí mắt bọn chúng. Ngươi không phải muốn nhân cơ hội này đào tẩu chứ? Sao có thể? Trời đất chứng giám, bần đạo dám thề với trời, tuyệt đối thành tâm thành ý muốn giúp hai vị thiếu hiệp hái thánh quả, tuyệt không hài lòng. Còn những viễn cổ hung vật kia, hai vị thiếu hiệp không cần lo ngại, bần đạo từ nhỏ lớn lên ở đây, thể nội ẩn chứa âm khí đồng nguyên với chúng nó, coi như đi ngang qua bên cạnh, chúng cũng không công kích bần đạo. Thông Linh Thánh Chi ngôn từ chuẩn xác nói. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần căn bản không tin nó, nói, nếu ngươi giao một nửa thánh hồn cho ta, ta liền tin ngươi. Tại sao muốn một nửa thánh hồn của bần đạo? Thông Linh Thánh Chi không hiểu hỏi. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần ngươi dám trốn, ta liền tiêu diệt một nửa thánh hồn của ngươi. Như vậy, ngươi nhất định tinh thần rối loạn, một thân tu hành hủy sạch. Thông Linh Thánh Chi răng trên đánh răng dưới, không biết là phẫn nộ hay bị hù, nói, chân diệu, ngươi cũng quá xấu. Trương Nhược Trần nói, ngươi đã tu luyện thành hình người, tức là đã đắc đạo. Chỉ cần ngươi không chủ động hại chúng ta tự nhiên không ăn ngươi. Nhưng ngươi cố ý dẫn chúng ta đến nơi hung sát này, hại chúng ta suýt chút nữa mất mạng, còn khiến chúng ta vây ở đây, cũng nên trả giá một số thứ chứ. Đem chân diệu thánh quả trên cổ thánh thụ hái hết xuống giao cho chúng ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Chờ rời khỏi mảnh cấm khu này, ta sẽ trả lại thánh hồn cho ngươi, thả ngươi tự do. Thế nào? Thông Linh Thánh Chi lộ vẻ suy tư, hiển nhiên đang tự hỏi Trương Nhược Trần có lừa nó hay không. Hàng Sở Nam một tay đập vào đỉnh đầu Thông Linh Thánh Chi, nói, còn do dự cái rắm a, chúng ta đều tha thứ ngươi, ngươi còn một bộ không tình nguyện. Thông Linh Thánh Chi rất phiền muộn, rõ ràng là bọn họ xâm nhập nơi tu luyện của nó, còn hủy đạo quán của nó, bây giờ lại một bộ dáng người bị hại, khiến nó, người bị hại chân chính, không có chỗ tố khổ. Nhưng có biện pháp nào? Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thông Linh Thánh Chi nói, tốt, bần đạo có thể tạm thời giao ra một nửa thánh hồn, nhưng chỉ có thể hái hai viên chân diệu thánh quả cho các ngươi. Không được, không được, nhất định phải hái hết xuống. Hàng Sở Nam lắc đầu. Thông Linh Thánh Chi cười cười, bần đạo nếu hái hết chân diệu thánh quả, cũng mất đi giá trị lợi dụng, chỉ sợ các ngươi quay đầu liền luyện bần đạo thành đan dược. Ta đi, ngươi cũng chỉ là một gốc thánh chi thôi, còn nhiều tâm tư như vậy. Ngươi nghĩ chúng ta là tiểu nhân lật lòng sao? Hàng Sở Nam tính tình táo bạo, lại xách trọng kiếm ra, chuẩn bị cắt hai chân của Thông Linh Thánh Chi. Trương Nhược Trần đè bả vai Hàng Sở Nam, nói với Thông Linh Thánh Chi, ba viên, hái ba viên chân diệu thánh quả về cho chúng ta. Tốt, quyết định như vậy đi. Thông Linh Thánh Chi phân ra một nửa thánh hồn, ngưng tụ thành một đoàn thánh quang, giao cho Trương Nhược Trần. Ra khỏi thế giới nhỏ trên hỏa bích, Trương Nhược Trần cùng Hàng Sở Nam chờ trong đạo quán, còn Thông Linh Thánh Chi thì biến đổi hình thái, thành một gốc thánh chi màu tử kim, xông ra đạo quán, khi thì chuyển bước, khi thì dừng lại bất động. Hiển nhiên, nó cũng có chút sợ hãi những viễn cổ hung vật kia, chỉ là trong cơ thể nó quả thật có viễn cổ âm khí, có thể hòa là một thể với hoàn cảnh xung quanh, cho nên những viễn cổ hung vật kia mới tự động coi nhẹ nó. Lão gia hỏa này thể nội có viễn cổ âm khí, coi như dùng luyện đan, luyện ra cũng là độc đan, căn bản không ăn được. Hàng Sở Nam có chút buồn rầu. Trương Nhược Trần thấy Thông Linh Thánh Chi không đào tẩu, mà thật hướng cổ thánh thụ, cũng yên lòng, hỏi, khí linh trong chí tôn thánh khí của ngươi mạnh đến đâu? Hàng Sở Nam lấy ma quan kim loại ra, nâng trong lòng bàn tay thưởng thức, nghi ngờ nói, khí linh. Khí linh trong chí tôn thánh khí đều khá cường đại, nói không chừng có thể áp chế nửa tôn viễn cổ đại thánh kia. Trương Nhược Trần nói. Hàng Sở Nam lắc đầu, nói, không cảm thấy trong nó có gì lợi hại, chẳng lẽ do bảo thạch trên nón sắt mất rồi. Có thể cho ta mượn xem một chút không? Trương Nhược Trần nói. Hàng Sở Nam trực tiếp đưa ma quan kim loại tới, nói, đương nhiên, tùy tiện xem. Trương Nhược Trần bưng ma quan kim loại nặng trịch, cảm giác bên trong ẩn chứa ma khí ngập trời, phản phất trong tay không phải một đỉnh màu đầu, mà là một tòa kim loại ma sơn. Vật liệu luyện chế ma quan cũng khá đặc thù, Trương Nhược Trần chưa từng thấy, tuyệt đối cùng tạo hóa thần thiết, là vật liệu luyện khí cấp cao nhất giữa thiên địa. Vậy mà chỉ có một sợi ý thức khí linh. Trương Nhược Trần nhíu mày, cẩn thận xem xét ma quan, trên đỉnh ma quan có một lỗ khảm nhỏ bằng đầu ngón tay, từng khảm nạm, hẳn là bảo thạch Hàng Sở Nam nói tới. Đáng tiếc, chỉ là một kiện chí tôn thánh khí không hoàn toàn, nếu không chúng ta có thể dựa vào nó giết ra ngoài. Trương Nhược Trần trả ma quan cho Hàng Sở Nam, nâng cầm lên, suy nghĩ biện pháp thoát thân khác. Mau nhìn, lão gia hỏa kia thật là có bản lĩnh, đã hái ba viên chân diệu thánh quả. Hàng Sở Nam liếm môi, có chút kích động nói. Trương Nhược Trần nhìn thông linh thánh chi trên cổ thánh thụ, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Lấy ba viên chân diệu thánh quả xuống, thông linh thánh chi lập tức xông về đạo quán, giao thánh quả vào tay Trương Nhược Trần, nói, tiểu bối, hiện tại ngươi nên giữ lời hứa, trả lại một nửa thánh hồn cho bần đạo chứ. Không vội, đợi rời khỏi mảnh cấm khu này, nhất định trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần đưa một viên chân diệu thánh quả cho Hàng Sở Nam, giữ lại một viên, còn lại thì thu vào, chuẩn bị cho Mộc Linh Hy. Hàng Sở Nam bưng chân diệu thánh quả hít sâu một hơi, nuốt nước bọt, mở răng trắng héo, muốn nuốt nó một ngụm. Chờ một chút. Trương Nhược Trần thận trọng nói, chân diệu thánh quả quanh năm sinh trưởng ở đây, nói không chừng dính viễn cổ âm khí. Đúng a, Hàng Sở Nam giật mình kêu lên, trừng mắt nhìn thông linh thánh chi, nói, người tích cực giúp chúng ta hái chân diệu thánh quả, có phải biết quả này ăn không được, muốn hố chết chúng ta? Trời đất chứng giám, bần đạo sao có thể làm chuyện bị ổi như vậy? Thông linh thánh chi vội vàng nói, các ngươi thấy những khí vụ màu tím xanh từ sâu trong dãy cung điện dũng mãnh tiến ra không? Những khí vụ kia có thể tịnh hóa âm khí. Chân diệu thánh thụ quanh năm được khí vụ màu tím xanh bao bọc, âm khí căn bản không thể tới gần nó. Tin lời bần đạo, các ngươi có thể yên tâm ăn. Người phòng bị người không thể không, Trương Nhược Trần không hoàn toàn tin thông linh thánh chi, mà lấy dịch hoàng cốt trượng ra, dẫn động lực lượng Phật đế xá lợi trên cốt trượng. Xoạt. Phật quang màu vàng phát ra, chiếu xạ lên chân diệu thánh quả. Thấy vậy, thông linh thánh chi lập tức đổi giọng, nói, hai ngày trước, khí vụ màu tím xanh bao phủ chân diệu thánh thụ tản ra một canh giờ, nói không chừng có âm khí xâm nhập vào thánh quả. Xoẹt. Dưới Phật quang tịnh hóa, từng sợi âm khí tiêu tán ra từ trong chân diệu thánh quả. Sắc mặt Hàng Sở Nam biến đổi, đội ma quan kim loại lên đầu thông linh thánh chi, nắm đấm như mưa rơi xuống, nói, ngươi lão già này thật xảo trá, nếu không phải huynh đệ ta chú ý, đã bị ngươi tính kế chân diệu. Ngừng, ngừng. Bần đạo đều chỉ là vì tự vệ mà thôi, các ngươi không thể khi dễ người thành thật như vậy. Thông linh thánh chi gào thét không dứt. Ngươi cũng coi là người thành thật. Hàng Sở Nam nghe vậy liền nổi khí, ra tay càng ác hơn. Dưới Phật đế xá lợi tự tịnh hóa, âm khí trong chân diệu thánh quả chậm rãi tiêu tán, xoay tròn hai vòng quanh dịch hoàng cốt trượng, đúng là bị tà linh trong cốt trượng thôn phệ, điểm này khiến Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Nơi đây âm khí không phải bình thường, hơn phân nửa là từ viễn cổ còn sót lại, tà linh lại có thể thôn phệ, hẳn là sẽ không phát sinh dị biến gì chứ. Trương Nhược Trần lắc đầu, tà linh hấp thu viễn cổ âm khí còn ít, xác suất phát sinh dị biến cực thấp. Một lát sau, âm khí trong chân diệu thánh quả bị tịnh hóa sạch sẽ, Trương Nhược Trần gọi Hàng Sở Nam một tiếng, được rồi, âm khí trong chân diệu thánh quả rất mỏng manh, coi như nuốt vào bụng cũng sẽ không trí mạng. Nếu nó thật muốn hại chết chúng ta, khi ngắt lấy chân diệu thánh quả trở về, khẳng định sẽ rót đại lượng âm khí vào thánh quả. Thông linh thánh chi nghe vậy, vội vàng nói theo, đúng a, bần đạo cùng các ngươi không giống nhau, chỉ là muốn cầm lại một nửa thánh hồn mà thôi, không hề muốn tính mạng các ngươi. Cái gì gọi là khác với chúng ta? Ngươi xem chúng ta là người nào? Chúng ta là người tốt. Hàng Sở Nam hung hăng đạp lên thông linh thánh chi hai cước mới ngu giận, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Thông linh thánh chi cuốn rút vào trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, tội nghiệp lẩm bẩm gì đó, tựa như đang nói, các ngươi nếu là người tốt, thiên hạ còn có người xấu ở đâu? Trương Nhược Trần đem chân diệu thánh quả sau khi tịnh hóa giao cho Hàng Sở Nam, sau đó dẫn động Phật đế xá lợi, tịnh hóa mai chân diệu thánh quả thứ hai. Nuốt xuống chân diệu thánh quả, toàn thân Hàng Sở Nam tản mát ra quang hoa màu tím xanh, xếp bằng trong đạo quán, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Trương Nhược Trần đem hai viên chân diệu thánh quả còn lại từng cái tịnh hóa, không lập tức nuốt, để tránh hắn và Hàng Sở Nam khi luyện hóa thánh quả, bị thông linh thánh chi tập kích. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng không thể không phòng. Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì, thế là, hướng thông linh thánh chi đi tới. Thông linh thánh chi bị đánh sợ, lập tức khẩn trương, nói, ngươi muốn làm gì? Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Trương Nhược Trần ngồi xuống đất, hỏi, người tên là gì? Thông Linh Thánh Chi vẫn còn có chút khẩn trương, kiên kỵ nói, danh tự. Cái gì là danh tự? Người nếu tinh thông ngôn ngữ thiên đình giới, chẳng lẽ không biết danh tự đại biểu thân phận một sinh linh? Trương Nhược Trần nói. Thông Linh Thánh Chi nói, trước kia cũng có một ít tu sĩ giống các ngươi tiến vào nơi này, ta trốn ở một bên nghe lén, liền học được ngôn ngữ của các ngươi. Còn danh tự? Cái này có quan trọng không? Ngân ngân, không quan trọng. Ngươi thích nói hai chữ chân diệu như vậy, về sau ta gọi ngươi chân diệu đi. Trương Nhược Trần nói. Thông Linh Thánh Chi nói, đây không phải một loại tiếng kêu sao? Tiếng kêu. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười. Thông Linh Thánh Chi trầm ngâm một lát, nói, khi ta vừa đản sinh ra ý thức, liền thường xuyên nghe được hai chữ này, cũng là hai chữ ta học được sớm nhất. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hỏi chính đề, nói, người nếu sinh ra và tu luyện ở nơi này, hẳn là hết sức rõ ràng nơi này là địa phương nào? Không rõ ràng. Thông Linh Thánh Chi nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần phát lạnh. Thông Linh Thánh Chi vội và cuống cuồng, nói tiếp, thật không rõ ràng, từ khi bần đạo đản sinh ra ý thức đến nay, tối đa cũng chỉ hoạt động trong mảnh nhỏ cung điện này, mà mảnh nhỏ cung điện này, vẹn vẹn chỉ là bên ngoài nơi đây. Chỗ sâu còn có hung vật càng thêm đáng sợ, so nửa tôn viễn cổ đại thánh kia còn đáng sợ hơn, bần đạo căn bản không dám tới gần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thần sắc Thông Linh Thánh Chi, thấy hắn không giống đang nói dối, lập tức lấy ra mảnh vỡ mai rùa móc ra từ dưới đáy đạo quán, hỏi, đây là cái gì? Nhìn thấy mảnh vỡ mai rùa, Thông Linh Thánh Chi bộc phát ra tốc độ, bay nhào qua, muốn đoạt lại. Trương Nhược Trần lấy ra một nửa thánh hồn của Thông Linh Thánh Chi, nâng trong lòng bàn tay, lập tức dọa Thông Linh Thánh Chi lùi lại, không dám đụng vào mảnh vỡ mai rùa. Thành thật nói cho ta biết đi, kỳ thật, ngươi không nói, ta cũng có thể tìm kiếm thánh hồn của ngươi, từ đó tìm được đáp án. Chỉ bất quá, làm vậy sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ cho thánh hồn của ngươi. Ngón tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng trong tay. Thông Linh Thánh Chi rất ủy khuất nói, bần đạo nói cho ngươi còn không được sao? Theo bần đạo tới. Thông Linh Thánh Chi dẫn Trương Nhược Trần, lần nữa đi vào thế giới nho nhỏ trong họa bích, đến dưới thần đài, chắp tay bái lão đạo trên thần đài, lập tức mới nói, ngươi thấy tự kiềm bát quái kính trong tay La Thiên Chân Quân không, mảnh vỡ mai rùa trong tay ngươi chính là một khối khảm phiến trên gương. Tự kiềm bát quái kính tuy là một chiếc gương, nhưng ở vị trí trung tâm nhất, có một khu vực hình bầu dục hơi thô ráp, hơn nữa hơi lõm xuống, tựa hồ đã từng khảm nạm thứ gì ở trên. Trương Nhược Trần kẹp mảnh vỡ mai rùa giữa hai ngón tay, so sánh từ xa. Một cạnh góc của mảnh vỡ mai rùa thật sự phù hợp với một đoạn biên giới của bộ phận lỗ khảm trung tâm tự kim bát quái kính, nếu dán mảnh vỡ lên, có thể chiếm cứ khoảng 1/8 khu vực. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, xuất hiện trên bệ thần, đang muốn bắt tự kim bát quái kính, nhưng vươn tay ra một nửa lại rụt về. Phía dưới, Thông Linh Thánh Chi lộ vẻ thất vọng. Trương Nhược Trần xoay người, chầm chầm vào nó, nói, ngươi tới. Ta. Không, không, bần đạo không hứng thú với tấm gương nát kia. Thông Linh Thánh Chi vội lắc đầu. Trương Nhược Trần nói, ta cảm thấy hứng thú, đi thôi, giúp ta lấy xuống. Thông Linh Thánh Chi nhìn chùm sáng trong tay Trương Nhược Trần, không dám nghịch ý hắn, đành phải lề mà lề mề đi về phía thần đài, leo lên thần đài, cuối cùng vẫn phải nói thật với Trương Nhược Trần, thiếu hiệp, chiếc tự kim bát quái kính này không thể chạm vào. Trương Nhược Trần nói, nếu không thể chạm vào, sao lúc trước ngươi không nói cho ta biết? Bần đạo vừa mới nhớ ra việc này. Thông Linh Thánh Chi lại nói, La Thiên Chân Quân, quan chủ chân diệu quan, là đại năng viễn cổ, dù đã tọa hóa, nhưng thi thể vẫn ẩn chứa vô tận uy năng. Ngươi cũng thấy, uy năng còn sót lại của La Thiên Chân Quân áp chế những hung vật viễn cổ ngoài đạo quán, không dám tới gần một bước. Nếu chúng ta đoạt tự kim bát quái kính trong tay hắn, chắc chắn chọc giận hắn, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần nhíu mày, không tiếp tục làm khó Thông Linh Thánh Chi, lấy ra Dịch Hoàng cốt trượng, cắm mạnh xuống đất. Tinh thần lực phóng ra, rót vào cốt trượng. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, lát sau, cốt trượng hóa thành một bộ xương màu đen to lớn, toàn thân âm khí âm u, nhanh chân đi về phía thần đài, duỗi một bàn tay lớn ra, bắt lấy tự kim bát quái kính trong tay lão đạo. Âm âm. Bỗng dưng, trên tự kim bát quái kính hiện ra tử mang chói mắt, chấn động đến bộ xương màu đen vỡ nát, hóa thành một cây bạch cốt pháp trượng, văng về phía sau. Tử mang vô biên khủng bố tràn ngập trong thế giới nhỏ bé. May mắn Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức bắt lấy Thông Linh Thánh Chi, trốn vào thủy tinh hồ lô, mới không bị cổ lực lượng kia đánh trúng. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần từ thủy tinh hồ lô đi ra. Thế giới nhỏ bé đã khôi phục bình tĩnh, lão đạo tàn tạ vẫn ngồi xếp bằng trên thần đài, dáng vẻ âm u đầy tử khí, không có tính công kích. Trương Nhược Trần tìm được Dịch Hoàng cốt trượng, nhặt lên. Dù sao cũng là pháp trượng luyện chế từ cột sống đại thánh, gặp lực lượng đáng sợ như vậy trùng kích, lại không hề tổn hại. nhưng tà linh trong cốt trượng bị thương rất nặng, suýt bị đánh tan, hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ không thể sử dụng dịch hoàng cốt trượng. May mắn là dùng dịch hoàng cốt trượng để thử, nếu ta hơi chủ quan một chút, tự mình đi lấy tử kim bát quái kính. Trương Nhược Trần không dám tưởng tượng hậu quả. Thông Linh Thánh Chi chắp tay, nói, bần đạo đã nói không thể đụng vào mà, thiếu hiệp, sao ngươi lại không tin? Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, cảm thấy gốc Thông Linh Thánh Chi này tinh khôn có chút quá phận, không giống một gốc thánh dược sinh trưởng ở nơi ngăn cách. Vừa rồi, nó phần lớn là cố ý dẫn Trương Nhược Trần tới đây, Trương Nhược Trần suýt bị nó hố chết. Trương Nhược Trần không còn ý đồ với tử kim bát quái kính, nói đi, công pháp và thánh thuật ngươi tu luyện học được từ đâu? Lần này, Thông Linh Thánh Chi rất sảng khoái, trung thực nói, chính là lĩnh ngộ ra từ mảnh vỡ mai rùa trong tay ngươi. Trên đồ án tàn phiến, có thể tìm hiểu ra công pháp tu luyện. Mỗi một văn tự trên mảnh vụn là một loại thánh thuật khác biệt. Không tin, ngươi lĩnh hội thử xem. Trương Nhược Trần không tùy tiện tin nó nữa, dù sao hắn không thiếu công pháp và thánh thuật, không cần lĩnh hội tàn phiến mai rùa để tránh bị nó bày thêm một đạo. Trong đạo quán, Hàng Sở Nam đã luyện hóa hoàn toàn chân diệu thánh quả, trên da có quang văn màu tử kim lưu động. Trương Nhược Trần từ trong họa bích đi ra, hỏi, thế nào, hiệu quả chân diệu thánh quả ra sao? Rất không tệ, nhục thân lực lượng tăng lên rất nhiều, thánh đạo quy tắc trong cơ thể tăng khoảng 12,000 đạo, thánh hồn và tinh thần lực cũng tăng lên không ít. Chủ yếu nhất là kinh mạch, thánh mạch, huyết linh mạch đều khuếch trương tăng lên và cường hóa. Hàng Sở Nam mừng rỡ nói. Hàng Sở Nam chủ tu nhục thân, nhưng không phải không tu luyện công pháp võ đạo, chỉ là thánh đạo quy tắc tu luyện được với hắn chỉ là phụ trợ, chủ yếu vẫn dựa vào nhục thân nghênh địch. Lực lượng nhục thân của Sở Nam đã khá cường đại, ăn chân diệu thánh quả, còn có thể tăng lên một mảng lớn, quả này tăng lên cho nhục thân mạnh đến mức nào? Lại còn có thể gia tăng 1.200.000 đạo thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần kinh hãi. Phải biết, tổng số thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần chỉ có 8.200 đạo. Bất quá, Trương Nhược Trần bị thương, không thể lập tức nuốt thánh quả có dược lực hung mãnh như vậy, chỉ có thể chờ thêm. Hàng Sở Nam hỏi, Nhược Trần huynh đề nghị ra biện pháp thoát thân chưa? Nếu không được, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài. Vì lực lượng tăng mạnh, Hàng Sở Nam nóng lòng muốn đại chiến một trận. Đừng vọng động, người chắc chắn là đối thủ của hung vật nửa tôn viễn cổ đại thánh kia. Trương Nhược Trần sờ cằm, nói, ta có thể bố trí một tòa không gian truyền tống trận ở đây, có lẽ có thể truyền tống ra ngoài. Ha ha, biết ngay Nhược Trần huynh đệ có nhiều biện pháp nhất, lần này chỉ có thể dựa vào ngươi. Nếu ta giao thủ với hung vật nửa tôn viễn cổ đại thánh kia, chắc chắn bị nó một bàn tay chụp chết. Hàng Sở Nam cười nói. Với tu vi cảnh giới và cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, bố trí một tòa không gian truyền tống trận mô hình nhỏ không tốn quá nhiều thời gian, rất nhanh bố trí xong trong đạo quán. Nhưng hắn không lập tức khởi động truyền tống trận, mà ngồi xếp bằng ở biên giới truyền tống trận an dưỡng thương thế. Môi trường nơi đây đặc thù, khi truyền tống có thể gặp trở ngại, chỉ khi thương thế khỏi hẳn, Trương Nhược Trần mới có nắm chắc lớn hơn để chưởng khống toàn bộ quá trình truyền tống thương thế khỏi hẳn. Trương Nhược Trần lấy ra chân diệu thánh quả, nuốt vào. Ầm ầm. Năng lượng ẩn chứa trong chân diệu thánh quả so với tâm nguyệt thánh quả không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Vừa vào cổ họng, lực lượng cuồng bạo của thánh quả đã mãnh liệt phun trào trong cơ thể, tựa như thủy triều, trùng kích kinh mạch, thánh mạch, tạng phủ. Kinh mạch cùng thánh mạch của Trương Nhược Trần phồng lên, như mấy chục con rồng chôn dưới làn da, tản mát thánh quang màu tím. Từng hạt điểm sáng trong chân diệu thánh quả, hóa thành thánh đạo quy tắc như con dung, điên cuồng tràn vào khí hải, hòa tan vào thông thiên hà, khiến thông thiên hà ngày càng rộng lớn. Một cổ khí lưu màu tím khác tiến vào thánh nguyên, tẩy luyện thánh hồn. Đồng thời, hai cổ năng lượng khác bạo phát, hòa tan vào nhục thân và thánh tâm. Mỗi sát na, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đều tăng cường, tựa như rèn đúc trong hỏa diễm, trở nên cứng cỏi và cường đại hơn. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp, bất động minh vương thân hiển hiện, cao hơn 10 trượng, như một tôn thần ảnh uy nghiêm, chấn nhiếp sát thối ngoài đạo quán đều an tĩnh lại. Thời gian trôi qua, Trương Nhược Trần hấp thu hoàn toàn năng lượng của chân diệu thánh quả. Số lượng thánh đạo quy tắc trong thông thiên hà đạt tới 20.372 đạo, kinh mạch và thánh mạch khuếch trương tăng lên 1/4, tinh thần lực và thánh hồn cường độ cũng có tăng lên rất lớn. Làn da Trương Nhược Trần hiện lên màu tử kim, phía trên có ánh kim loại. Cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, xương cốt ma sát vang lên tiếng sấm nổ, không sử dụng thánh thuật nào, một quyền cách không đánh ra, đánh bay một tôn xác thối bên ngoài đạo quán mấy trượng, thi thể chia năm xẻ bảy. Hạng Sở Nam, khuôn mặt đen lại gần, hỏi, thế nào? Cũng không tệ lắm. Trương Nhược Trần lộ ý cười, thu liễm tử kim quang hoa trên người, đứng lên, nói, đi, khởi động truyền tống trận thử một chút. Hai người tiến vào truyền tống trận. Thần sắc Trương Nhược Trần nghiêm túc, thận trọng, trước phóng thích không gian lĩnh vực bao trùm toàn bộ truyền tống trận, để phòng bất trắc trong quá trình truyền tống. Ngay sau đó, hắn mới điều động thánh khí trong cơ thể, rót vào mỗi một tiết điểm của truyền tống trận. Nơi đây, rất có thể là khu vực chân thực và hư vô cùng tồn tại, sử dụng truyền tống trận, chưa hẳn có thể truyền tống ra ngoài, và nhất xảy ra bất trắc trên đường truyền tống, là chuyện tương đối đáng sợ. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hoa. Không gian truyền tống trận hiện hào quang chói mắt, Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam biến mất trong đạo quán. Trong quá trình truyền tống, tu sĩ không cảm giác được hết thảy ba động ngoài trận pháp. Thế nhưng, với tư cách là không gian chưởng khống giả, Trương Nhược Trần biết, khi truyền tống, bọn hắn thực tế tiến vào không gian hư vô. Trong không gian hư vô, có kết nối một tọa độ không gian khác. Lần này là truyền tống một hướng, Trương Nhược Trần chọn tọa độ không gian, là vị trí cửa ra vào tòa hang động trong cấm khu. Khi đến, hắn đã tính toán phương vị và khoảng cách giữa hai bên, hoặc là có nhất định nắm chắc. Ầm ầm. Bỗng dưng, quang văn trận pháp dưới chân lay động mãnh liệt. Hạng Sở Nam có chút khẩn trương, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, nói, giống như đụng vào vật cản, tại sao có thể như vậy? Trong không gian hư vô, không nên xảy ra chuyện như vậy. Thông Linh Thánh Chi bị dọa đến không nhẹ, nói, đây là cấm khu, dù sử dụng lực lượng không gian, cũng không thể lui tới tự nhiên. Chúng ta hay là nhanh quay về đi, dù nhốt ở bên trong, chỉ ít giữ được tính mạng. Và nhất trận pháp quang văn dưới chân chúng ta phá toái, chúng ta sẽ rơi vào không gian hư vô, chết không có chỗ chôn. Ầm ầm. Trận pháp quang văn lần nữa rung động kịch liệt. Đồng thời, một cổ khí tức cường hoành vô biên xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, khiến Hạng Sở Nam và Thông Linh Thánh Chi sắc mặt biến đổi. Hạng Sở Nam hướng lên chầm chầm, hai chùm sáng từ trong ánh mắt bay ra. Hắn như nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đến cực điểm, rung giọng nói, một tòa cự sơn hình bàn tay nguy nga. Lơ lửng trên đỉnh đầu chúng ta. Thật đáng sợ. Làm sao có thể? Trong không gian hư vô không thể có bất kỳ vật chất nào. Trương Nhược Trần có chút không tin, duỗi ra hai cánh tay, gỡ màn sáng trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hít sâu một hơi, nói, cái đó là... Treo trên đỉnh đầu bọn họ, không phải cự sơn, mà là một cái tay gãy khổng lồ như ngọn núi, lơ lửng trong không gian hư vô trường tồn bất diệt. Đó là bàn tay của một tôn thần. Trương Nhược Trần ngừng thở, chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập của mình. Đó là khí tức của thần, Trương Nhược Trần xác định không thể nghi ngờ. Thần thủ kia quá to lớn, so với sơn nhạc bình thường còn khổng lồ gấp mấy vạn lần, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ ngoài mấy ngàn dặm, lộ ra cực kỳ rung động lòng người. Khí tức phát ra từ phía trên, so với khí tức thần thi Trương Nhược Trần từng thấy, còn đáng sợ hơn nhiều. Từ trong thần thủ, phát ra từng sợi khí lưu, mỗi sợi khí lưu như một thác nước, rủ xuống phía dưới, hình thành từng thác nước trạng thái khí. Trận pháp quang văn bị một mảnh thác nước trạng thái khí ngăn trở, không thể tiếp tục truyền tống. Thông Linh Thánh Chi cắn răng, đầu lưỡi động, cẩn thận nói, còn có thể lui về không? Hạng Sở Nam quan sát bốn phía, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nói, chỉ sợ không quay về được, bốn phương tám hướng đều là thác nước trạng thái khí, vừa cắt đứt con đường tiến lên, vừa phong kín đường lui của chúng ta. Bành! Trận pháp quang văn dưới chân bọn họ bị một đạo khí lưu đánh trúng, phá toái. À, chết chắc! Sư muội, chân diệu, bần đạo còn không muốn chết. Hạng Sở Nam và Thông Linh Thánh Chi đều nhắm mắt, phát ra tiếng kêu thảm. Bọn hắn cho rằng thân thể mình sẽ bị không gian hư vô xé nát, biến thành hư vô. Sau một lúc lâu, Hạng Sở Nam và Thông Linh Thánh Chi lần lượt mở to mắt, giật mình phát hiện, bọn hắn vậy mà không chết, ngược lại lơ lửng trong không gian hư vô. Thông Linh Thánh Chi nhìn hai tay của mình, cười như điên, ha ha, bần đạo quả nhiên tu vi thông thiên, dù ở trong không gian hư vô cũng có thể hoạt bát nhảy nhót. Còn ai có thể giết ta? Không gian hư vô không nguy hiểm như trong truyền thuyết. Hạng Sở Nam cũng cười. Thanh âm của Trương Nhược Trần truyền vào tai bọn họ, nói, các ngươi bây giờ ở trong không gian lĩnh vực của ta, tốt nhất đừng loạn động, một khi ra khỏi phạm vi không gian lĩnh vực, ta không cứu được các ngươi. Thông Linh Thánh Chi và Hạng Sở Nam giật mình kêu lên, vội vàng bổ nhào vào người Trương Nhược Trần, ôm chặt lấy hắn. Không gian lĩnh vực, như một không gian cỡ nhỏ, có thể lơ lửng trong hư vô. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, không gian lĩnh vực còn rất yếu đuối, hơi va chạm sẽ vỡ nát. Trương Nhược Trần căng thẳng tinh thần, điều khiển không gian lĩnh vực, không ngừng thi triển không gian Na Di, tiếp tục tiến về địa điểm tọa độ ban đầu. Gặp thác nước trạng thái khí, Hạng Sở Nam và Thông Linh Thánh Chi thôi động ma quan kim loại, dẫn động một đạo chí tôn chi lực, cưỡng ép xé rách một khe hở. Ở trong hư không càng lâu, Trương Nhược Trần cảm giác được lực lượng hư vô, thôn phệ không gian lĩnh vực của hắn. Không gian lĩnh vực ngày càng nhỏ đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Trương Nhược Trần dốc hết sức lực hướng về phía trước, mồ hôi như mưa, cuối cùng, một mảnh không gian hư vô đen kịt, xuất hiện một điểm sáng. Thời khắc cuối cùng, mắt thấy lực lượng hư vô sắp thôn phệ hoàn toàn không gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần đột nhiên đụng vào điểm sáng kia. Hoa. Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Thông Linh Thánh Chi biến mất trong không gian hư vô, theo một trận trời đất quay cuồng, bọn hắn xuất hiện ở một thế giới đen kịt vô biên khác, thân thể rơi xuống với tốc độ nhanh chóng. Bành bành. Bọn hắn liên tiếp rơi xuống đất, rơi choáng váng. Thông Linh Thánh Chi bị đặt ở dưới cùng, không kêu thảm, ngược lại cười lớn, chân diệu, chân diệu, cuối cùng cũng trốn thoát khỏi không gian hư vô, cảm giác rơi rắn chắc thật tuyệt. Trương Nhược Trần đứng dậy, bước lên mặt đất cứng rắn, trên mặt cũng nở nụ cười. Các ngươi có phải cao hứng hơi sớm không? Trong hắc ám, một giọng nói lạnh băng vang lên. Xoẹt xoẹt. Một đôi cánh chim màu đỏ tươi hiện ra, lơ lửng bên ngoài hơn 10 trượng, đồng thời chậm rãi di động về phía bọn hắn. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, nơi này là vị trí cửa ra vào tòa hang động trong cấm khu, nơi xa, cánh chim màu đỏ tươi tản mát thánh đạo ba động cực kỳ cường hoành, đồng thời có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tu vi rất mạnh. Trương Nhược Trần thu hồi nụ cười, cánh tay phải cõng sau lưng, lòng bàn tay ngưng tụ một khe hở không gian. Hạng Sở Nam có thiên lý nhãn, nhìn rõ hơn Trương Nhược Trần, hét lớn, nguyên lai là ngươi tên điểu nhân này, có chút bản lĩnh nha, vậy mà trốn thoát từ bên trong vùng cung điện kia. Thời gian trôi qua, tứ dực tinh hồng thiên sứ Nghiệt Chiến xuất hiện trong tầm mắt Trương Nhược Trần. Trong khu cung điện, Nghiệt Chiến và Hạng Sở Nam đụng nhau một kích, biết Hắc Lăng tử này thực lực rất mạnh. Bất quá, Nghiệt Chiến còn có một số ác chủ bài chưa thi triển, trong lòng có hoàn toàn chắc chắn trấn áp Hạng Sở Nam, bởi vậy mới không nhanh không chậm đi tới. Nghiệt Chiến nhìn thấy Thông Linh Thánh Chi đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, trong con mắt màu đỏ như máu, lộ ra quang mang mừng rỡ và tham lam, ra lệnh, đem Thông Linh Thánh Chi cho ta. Thánh uy khổng lồ của Nghiệt Chiến không chấn nhiếp được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói với Thông Linh Thánh Chi, đi thôi. Nên làm như thế nào, hẳn là không cần ta dạy cho ngươi. Một nửa thánh hồn bị Trương Nhược Trần nắm trong tay, Thông Linh Thánh Chi căn bản không có quyền phản kháng, thở dài một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng Nghiệt Chiến đi qua. Thấy tình cảnh quái dị như vậy, Nghiệt Chiến có chút bất an, nói, dừng lại. Làm gì? Thông Linh Thánh Chi lẽ thẳng khí hùng hỏi, thanh âm còn lớn hơn Nghiệt Chiến, tiếp tục đi về phía trước. Nghiệt Chiến càng xem càng không thích hợp, nhất thánh kiếm màu đỏ như máu trong tay, kiếm khí bén nhọn bay ra, lần nữa nói, lập tức dừng bước lại. Thông Linh Thánh Chi ngừng lại, hơi mất kiên nhẫn nói, ngươi muốn bần đạo, giờ lại không muốn. Ngươi sao giỏi thay đổi vậy? Nghiệt Chiến cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm trên người Thông Linh Thánh Chi, trầm tư một lát, lấy Phược Thánh Tỏa, cổ tay rung lên, văng Phược Thánh Tỏa ra, quấn quanh Thông Linh Thánh Chi. Bàn Sơn Ấn. Trong hai tay áo Thông Linh Thánh Chi tuôn ra hai cổ tử khí, hội tụ thành một mảnh tử vân. Mấy vạn đạo thánh đạo quy tắc bay ra từ lòng bàn tay, cùng tử vân hòa là một thể, lập tức một đạo ấn pháp kết xuất, oanh kích Nghiệt Chiến. Nghiệt Chiến sắc mặt biến đổi, lập tức ném Phược Thánh Tỏa, hai tay nắm chui kiếm, vùng kiếm chém về phía trước. Bành! Vừa giao phong, Nghiệt Chiến bị ấn pháp của Thông Linh Thánh Chi đánh bay, từng mảnh lông vũ màu đỏ tươi rớt xuống. Hoa! Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần vung tay, vết nứt không gian trong tay hình thành một đường vòng cung duyên dáng, bay về phía Nghiệt Chiến. Nghiệt Chiến cực kỳ cao minh, khi bay qua vết nứt không gian, thân thể hắn cấp tốc thu nhỏ, biến thành một hạt điểm sáng màu đỏ như máu. Đôi huyết dực trên lưng hắn khẽ vỗ, cấp tốc tránh né sang bên. Bay xa vài chục trượng, điểm sáng màu đỏ như máu kia mới phóng xuất ra một vòng vần sáng, không ngừng bành trướng, một lần nữa hóa thành tứ dực tinh hồng thiên sứ. Mặc dù lẫn mất nhanh, thế nhưng vết nứt không gian vẫn trảm trúng cánh tay hắn, lưu lại một đạo miệng máu thật dài. Một đạo ấn pháp của Thông Linh Thánh Chi đánh hắn trọng thương, thánh giáp trước ngực tất cả đều rạn nứt, trên mặt khi thì xanh khi thì tím. Chưa kịp Nghiệt Chiến đứng vững, một cổ ma khí bừng bừng cuồng phong đã cuốn tới. Trong cuồng phong, một cái thiết chù y khổng lồ như ngọn núi nhỏ ầm vang rơi xuống, xuất hiện ngay đỉnh đầu hắn. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, căn bản không thể tránh khỏi. Phía sau thiết chù y, Hạng Sở Nam quá to, ăn ngươi một chù y của Hạng gia gia. Ánh mắt Nghiệt Chiến lộ vẻ oán độc, tay lấy ra phù lục, kẹp giữa hai ngón tay, hướng lên không trung nhấn một cái, một tấm luyện ngục phù, đưa các ngươi cùng nhau vào luyện ngục. Bành! Phù lục nổ tung, 16 sợi xiềng xích màu đỏ như máu cỡ thùng nước ngưng tụ, bay ra bốn phương tám hướng, như 16 đầu cương thiết cự long du tẩu trong vùng thiên địa này. Một chù y của Hạng Sở Nam đánh vào 16 sợi xiềng xích, một tiếng vang thật lớn vang lên, mạng lớn ma khí cùng huyết quang khuấy động. Xiềng xích từ đâu tới, lại có thể ngăn cản một kích toàn lực của ta? Hạng Sở Nam ngạc nhiên. Ầm ầm. 16 sợi xiềng xích màu đỏ như máu hình thành một cái hình cầu màu đỏ như máu đường kính trăm trượng, bao trùm Hạng Sở Nam, Trương Nhược Trần, Thông Linh Thánh Chi, đồng thời không ngừng co vào, hình cầu màu đỏ như máu trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhiệt Chiến đứng dưới hình cầu màu đỏ như máu, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, luyện ngục phù do một vị phù đạo thánh sư cảnh giới đại thánh luyện chế, trong phù ẩn chứa một đạo vĩ lực đại thánh, uy lực khủng bố tuyệt luân. Các ngươi cứ chờ chết đi. Luyện ngục phù so với Bách Bộ Vô Sinh phù còn uy lực hơn rất nhiều, giá trị không thể dùng thánh thạch cân nhắc. Nhiệt Chiến là tứ dịch tinh hồng thiên sứ mới có được một tấm, chuyên dùng để đối phó kẻ địch không thể chống lại. Dùng luyện ngục phù lên người Trương Nhược Trần, Nhiệt Chiến cũng bất đắc dĩ, cảm thấy quá lãng phí, nhưng không có biện pháp khác. Hình cầu màu đỏ như máu thu nhỏ lại, đường kính chỉ còn chừng 10 trượng, đột nhiên rung lên dữ dội, một cây xiềng xích bị đánh gãy, một đạo ma khí mãnh liệt từ chỗ đứt bay ra. Sao có thể? Nhiệt Chiến không tin vào mắt mình, vội lấy ra một bình ngọc nhỏ xinh xắn, nuốt chất lỏng màu đỏ như máu trong bình vào miệng. Thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhiệt Chiến hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên cầu màu đỏ như máu, hai tay nắm chặt thánh kiếm, không ngừng rót thánh khí vào kiếm thể, rất nhanh trên thân kiếm hiện ra 4 tầng sóng ánh sáng thánh lực, bộc phát ra lực lượng tứ diệu viên mãn. Ầm ầm. Ma quan kim loại đánh viên cầu màu đỏ như máu sụp đổ, Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Thông Linh Thánh Chi thoát. Khốn, từ trong huyết khí dày đặc bay ra. Nhiệt Chiến xuất thủ tấn mãnh, vùng thánh kiếm chém ra. Lực lượng tứ diệu viên mãn bạo phát, kiếm khí như một dòng sông dài từ trên trời giáng xuống, phát ra tiếng rít chói tai. Còn dám xuất thủ, thật coi Hạng gia gia ta không trấn áp được ngươi. Hạng Sở Nam đánh ma quan kim loại ra, ngay sau đó, Trương Nhược Trần cùng Thông Linh Thánh Chi lần lượt đánh ra một đạo thánh khí quang trụ, rót vào ma quan. Trong ma quan, một đạo chí tôn chi lực bạo phát, đánh xuyên kiếm khí, cùng thánh kiếm trong tay Nhiệt Chiến đụng vào nhau. Bành một tiếng, thanh thánh kiếm cấp bậc tứ diệu vạn văn thánh khí đúng là vỡ nát. Hóa thành từng mảnh kiếm. Các ngươi lại có chí tôn thánh khí. Nhiệt Chiến vạn phần hoảng sợ, muốn bỏ chạy không kịp, đành liều mạng kích phát phù lục hộ thân. Bành bành. Sức mạnh ma quan kim loại bùng nổ, chấn vỡ toàn bộ lồng ánh sáng hộ thân trên người Nhiệt Chiến. Thân thể tứ dực tinh hồng thiên sứ cực kỳ cường hoành, nhưng trước chí tôn chi lực, lại như đậu hũ, không ngừng vỡ vụn, thủng trăm ngàn lỗ. Nhiệt Chiến nằm trên mặt đất, hét lớn, các ngươi không thể giết ta, thiên đường giới sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Thật sao? Hạng gia gia ta không tin. Trương Nhược Trần nói, thu ma quan lại, không nên giết hắn. Hạng Sở Nam do dự một chút, cuối cùng vẫn thu ma quan kim loại, nghi ngờ hỏi, huynh đệ, ngươi thật sợ cái gì cậu thí thiên đường giới sao? Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, dù không giết hắn, thiên đường giới cũng tìm mọi cách giết ta. Nhưng, giết hắn, sẽ liên lụy ngươi, ta biết ngươi không quan tâm, nhưng ta là huynh đệ. Ta quan tâm. Hạng Sở Nam hai mắt rung động, nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, hỏi Nhiệt Chiến, còn một tu sĩ chạy khỏi dãy cung điện, hắn đi đâu? Thân thể Nhiệt Chiến rách nát, nằm trên mặt đất không thể động đậy, cười khan, hắn đã rời khỏi cấm khu, chỉ cần các ngươi dám giết ta, thiên đường giới chắc chắn tra ra các ngươi hạ thủ. Hậu quả thế nào, không cần ta nói chứ? Ngươi ngông cuồng đấy. Trương Nhược Trần lạnh giọng nói. Nhiệt Chiến hỏi ngược. Là tứ dực tinh hồng thiên sứ của thiên đường giới, chẳng lẽ không nên cuồng sao? À, Trương Nhược Trần giẫm một cước lên đầu lâu Nhiệt Chiến, giẫm đến đầu hắn phát ra tiếng khanh khách. Một lúc sau, Trương Nhược Trần thu chân, dùng phược thánh tỏa trói Nhiệt Chiến, nói, huyệt động dưới lòng đất thông thẳng vào cấm khu, thiên đường giới chắc chắn điều động tu sĩ chiếm cứ thông đạo. Chúng ta phải nhanh rời đi, tránh bị cao thủ thiên đường giới phá hỏng tại đây. Qua huyệt động dưới lòng đất, Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam nhanh chóng rời khỏi cấm khu. Trở lại dòng sông Thánh Tuyền giao giới ngoại Nam Viên và ngoại Đông Viên. Bọn họ ẩn mình trong rừng rậm, nhìn về phía lối vào hang động. Chỉ thấy, bốn phía khúc sông hội tụ đông đảo tu sĩ, trong đó có không ít cường giả thiên sứ tộc. Hai vị thiên sứ mọc bốn cánh đỏ tươi nổi bật nhất, các tu sĩ đều lấy họ làm đầu. Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam không mỏi mòn chờ đợi, cấp tốc rời đi. Thông Linh Thánh Chi theo sau, ho khan, các ngươi có phải nên trả lại một nửa thánh hồn cho bần đạo? Trương Nhược Trần liếc nó, lập tức lấy ra một chùm sáng, ném ra. Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam tiếp tục tiến lên, không để ý tới Thông Linh Thánh Chi. Hạng Sở Nam hỏi, ngươi định xử lý đám thánh vương bị trấn áp kia thế nào? Giết không được, thả không xong, lẽ nào đưa về thiên đường giới? Quá bị khuất. Trương Nhược Trần sờ cằm, bán đi thì sao? Bán? Bán thế nào, bán cho ai? Hạng Sở Nam hỏi. Trương Nhược Trần nói, tính ra, Phong Thần Đại Tự do giao dịch viên khu đã mở, tu sĩ tham gia đại hội đều tụ tập tới. Chỉ cần ta bày hàng, công khai niêm yết giá, sợ gì nhân vật cao tầng thiên đường giới không đến mua. Chuyện này chắc chắn chọc giận thiên đường giới, ngươi đừng lộ diện. Không được, không được, việc thú vị vậy, ta phải tham gia. Hạng Sở Nam cười. Thông Linh Thánh Chi ló đầu, cười, chân diệu, chân diệu, bần đạo cũng thấy có ý. Hạng Sở Nam sa sầm mặt, quát, lão già, trả thánh hồn rồi, ngươi chưa đi. Muốn bị trấn áp lần nữa. Thông Linh Thánh Chi cười hắc hắc, bần đạo thấy các ngươi trọng chữ tín, nên định hợp tác một lần. Trương Nhược Trần hỏi, hợp tác thế nào? Chỉ cần các ngươi đưa bần đạo rời khỏi Phong Thần Đài, bần đạo sẽ hái hết chân diệu thánh quả cho các ngươi. Thế nào? Thông Linh Thánh Chi mong đợi nói. Trương Nhược Trần hỏi, Phong Thần Đài tu luyện tốt vậy, ngươi sao muốn đi? Ngươi không tự rời được Phong Thần Đài sao? Thông Linh Thánh Chi thở dài, bần đạo tu luyện gặp bình cảnh, tu vi mấy trăm năm không tiến, theo sách, phải vào Hồng Trần lịch kiếp, mới mong phá bình cảnh, trùng kích đại thánh. Hạng Sở Nam khinh bỉ, hiếm thấy, một gốc thánh chi còn muốn vào Hồng Trần lịch kiếp. Thông Linh Thánh Chi không để ý Hạng Sở Nam, nói tiếp, chân lý thần điện bố trí phong ấn ở Phong Thần Đài, sinh linh ở đây đừng mơ bỏ trốn, phải nhờ các ngươi, bần đạo mới đi được. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, được, chỉ cần ngươi hái chân diệu thánh quả, ta cần nhắc đưa ngươi rời khỏi Phong Thần Đài. Nhưng, đầu hang kia bị cường giả thiên đường giới chiếm, ngươi về thế nào? Yên tâm, bần đạo là ai, trong cấm khu đi lại tự nhiên. Nói xong, Thông Linh Thánh Chi cười hắc hắc, thiếu hiệp, mảnh vỡ mai rùa kia vô dụng với ngươi, trả cho bần đạo được không? Mảnh vỡ mai rùa ta nhặt, sao phải trả? Trương Nhược Trần hùng hồn nói. Thông Linh Thánh Chi nói, nó rõ ràng ở trong đạo quán của bần đạo. Ta đâu có vào đạo quán của ngươi. Ta nhặt được ở đống đá vụn. Lập tức, Trương Nhược Trần cười, đừng gấp, ngươi hái chân diệu thánh quả về phần mảnh vỡ mai rùa, không phải không thể trả. Được, bần đạo tin ngươi lần nữa. Thông Linh Thánh Chi sắc mặt dịu đi, hóa thành tử quang, xông xuống lòng đất. Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam tiếp tục tới Tự Do Giao Dịch Viên khu. Trên đường, Hạng Sở Nam vẫn lo lắng, thiên đình giới chắc có cường giả đỉnh cấp, lỡ họ cướp thì sao? Trước khi đi, sư nương cho ta một tấm lệnh bài, bảo gặp địch không thắng được, lấy ra lệnh bài chấn nhiếp. Ngươi nói, ta có nên dùng không? Trương Nhược Trần không ngờ Hạng Sở Nam còn có ác chủ bài, xem ra sư phụ sư nương hắn không tầm thường, hắn yên tâm hơn. Hắn nói, không cần. Chân lý thần điện có quy củ, ở Tự Do Giao Dịch Viên khu, không ai được ra tay. Thập đại thần truyền đệ tử trấn giữ ở đó, ai dám làm loạn. Hơn nữa, nhiều tu sĩ thấy là cường giả thiên đường giới phe phái chủ động đánh ta, mới bị ta trấn áp. Ta không giết họ, chỉ đem họ ra bán, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vừa nói, hai người đã tới bên ngoài Tự Do Giao Dịch Viên khu. Tự Do Giao Dịch Viên khu diện tích rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng, tựa như một tòa thánh thị phồn hoa. Từng đạo khí tức cường hoành ghé qua, nơi này, khắp nơi có thể thấy được sinh linh cảnh giới thánh vương. Nơi đây là thiên đình giới, phong vân tế hội không dễ gặp, phàm giới sinh linh căn bản không dám tưởng tượng cảnh tượng rầm rộ như vậy. Rất nhiều sinh linh tu vi mạnh mẽ, đều bày hàng vỉa hè. Có kẻ trải tấm vải, đặt bảo vật lên trên, ngồi xếp bằng một bên luyện công, chỉ khi gặp người mua mới dừng lại cùng đối phương nói chuyện. Kẻ khác lại rất tích cực, đứng tại chỗ rao hàng. Bọn hắn bán bảo vật, không chỉ xuất từ Phong Thần Đài, mà còn có trân bảo hiếm thấy, vạn văn thánh khí, thánh đan, phù lục. Chính bọn hắn mang theo trên người. Mới đào được một chi băng tinh thủ ô từ ngoại đông viên, ai có thánh quả tăng cao tu vi, có thể đem ra hối đoái. Đào ra thánh ngọc tinh tủy từ mỏ viễn cổ ngoại tây viên, có thể dùng thánh quả, thánh dược, hoặc địa phẩm thánh đan đến trao đổi. Tu sĩ bày hàng vỉa hè, tuyệt đại đa số không thu thánh thạch, bởi vì bảo vật từ Phong Thần Đài đào ra, tại ngoại giới căn bản không mua được. Trừ phi tu sĩ nguyện ý trả gấp đôi giá thánh thạch, bọn hắn mới cần nhắc bán đi. Trên sạp hàng có rất nhiều đồ tốt, trong đó một vài bảo vật khiến Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam rất tâm động. Tỷ như, gốc dáng lan thảo trước mắt, có thể tăng cường nhục thân lực lượng tu sĩ, đã có 40,000 năm tuổi, khiến Hạng Sở Nam vô cùng tâm động. Người buôn bán muốn đổi lấy một kiện tứ diệu vạn văn thánh khí, Trương Nhược Trần vừa vặn có một món như vậy, liền lấy ra, giao cho Hạng Sở Nam. Thánh dược tăng lên nhục thân lực lượng, có sức hấp dẫn trí mạng đối với người tu luyện nhục thân. Ngay khi Hạng Sở Nam chuẩn bị xuất thủ, một thanh âm vang lên sau lưng hai người bọn họ, chậm đã. Bát Tý Chu Vương, kẻ từng gặp mặt một lần khi hái Tâm Nguyệt Thánh Quả, đi tới, trừng người buôn bán một chút, lập tức nói, hai vị huynh đài đừng mắc lừa, dùng một kiện tứ diệu vạn văn thánh khí đổi gốc dáng lan thảo này, các ngươi thiệt lớn. Trương Nhược Trần đương nhiên biết ăn thiệt, nhưng ai bảo Hạng Sở Nam cần. Hạng Sở Nam có thể vì hắn không tiếc mạng sống, Trương Nhược Trần tự nhiên không đau lòng một kiện tứ diệu vạn văn thánh khí. Trương Nhược Trần chắp tay cười nói, Chu Vương, chúng ta lại gặp mặt. Đa tạ nhắc nhở, bất quá bằng hữu tại hạ là người tu luyện nhục thân, gốc dáng lan thảo kia đối với hắn có tác dụng lớn, chỉ cần mua được, coi như ăn một chút thua thiệt cũng không sao. Bá tí Chu Vương lắc đầu, nói, nếu gốc dáng lan thảo này thật từ phong thần đài hái được, khẳng định có thể giúp bằng hữu ngươi rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng. Thế nhưng, hắn bán cây này là từ bên ngoài mang vào, dù vẫn 40,000 năm tuổi, dược lực lại giảm bớt rất nhiều, hơn nữa còn cần tốn rất nhiều thời gian mới luyện hóa hấp thu được. Tự do giao dịch viên khu này ngư long hỗn tạp, rất nhiều hàng nhái, không phải sản phẩm phong thần đài. Huynh đài, các ngươi phải cẩn thận, đừng bị lừa. Lúc trước, hàng Sở Nam muốn mua, còn Trương Nhược Trần lại suy nghĩ bày hàng vỉa hè ở đâu, bởi vậy không nhìn kỹ. Nghe lời bác tí Chu Vương, Trương Nhược Trần dùng thiên nhãn, tinh tế quan sát gốc dáng lan thảo kia, quả nhiên phát hiện vài chỗ không đúng. Hàng Sở Nam cũng dùng thiên lý nhãn phân rõ, lập tức, trong mắt tuôn ra căm giận ngút trời, cách không vồ lấy người buôn bán cảnh giới nhất bộ thánh vương kia. Người buôn bán kia muốn né tránh, nhưng cả người như bị định trụ, không thể động đậy, trên mặt lộ ra thất kinh. Tay Hạng Sở Nam trở nên to lớn như cối xay, nhấc hắn lên, quát, dám lừa Hạng gia gia ngươi, muốn chết. Người buôn bán chỉ cảm thấy thân thể càng trói càng chặt, thánh khí trong người không thể thôi động, biết đối phương dùng tuyệt đỉnh bắt bí thuật, vội vàng nói, nơi này là tự do giao dịch viên khu, không ai được xuất thủ, nếu không sẽ bị thần truyền đệ tử trấn áp. À, ngươi điên rồi, thật muốn giết ta. Hà xương cốt trong người người buôn bán phát ra tiếng vỡ răng rắc. Hạng Sở Nam tuy xúc động, nhưng không phải hạng người thích giết chóc, đối phương lừa hắn thật, nhưng tội không đáng chết. Bành. Năm ngón tay buông lỏng, Hạng Sở Nam vứt người buôn bán xuống đất, vỗ tay một cái, lạnh lùng nói, đừng để Hạng gia gia ta lại thấy ngươi. Người buôn bán rơi xuống đất, khôi phục tự do, ánh mắt lộ ra oán độc, ta là tu sĩ thiên quỷ giới, các ngươi dám nhục ta. Dù sao người buôn bán cũng là cường giả cảnh giới thánh vương, mà tại phàm giới thân phận rất không bình thường, vừa rồi bị Hạng Sở Nam thu thập một trận, tự nhiên cảm thấy mất mặt, trong lòng sao không hận. Nhục ngươi. Hạng gia gia tha cho ngươi một con đường sống, không phải sợ chân lý thần điện quy củ. Nếu ngươi không phục, chúng ta quang minh chính đại chiến một trận, xem Hạng gia gia đánh có chết ngươi không. Hạng Sở Nam giọng rất lớn, phun nước bọt vào mặt người buôn bán. Người buôn bán thấy Hạng Sở Nam là kẻ không sợ trời không sợ đất, có chút không dám treo chọc hắn, vừa lùi lại, vừa nói, có gan các ngươi cứ chờ ở đây, xem lát nữa ai xui xẻo. Ngân ngân, đi đi, Hạng gia gia chờ ngươi. Hạng Sở Nam khoanh tay trước ngực, cười nói, sợ thật, đến cả bảo vật trên quầy cũng không thu đã chạy, đánh hắn thật ô uế tay ta. Sắc mặt bác tí Chu Vương có chút khó coi, nói, hai vị huynh đài, các ngươi mau chóng rời đi đi, người kia là tu sĩ thiên quỷ giới, không được treo chọc đâu. Trương Nhược Trần hiếu kỳ, thiên quỷ giới không phải top 100 cường giới, vì sao không được treo chọc? Bá tí Chu Vương vội nói, hai vị không biết, thiên quỷ giới kia phía sau có núi dựa lớn, thiên đình vạn giới không mấy thế lực treo chọc được. Chẳng lẽ sau lưng thiên quỷ giới là một tòa chúa tể thế giới? Trương Nhược Trần hỏi. Bá tí Chu Vương đáp, đúng là bị huynh đài đoán trúng. Chỗ dựa của thiên quỷ giới chính là thiên đường giới, một trong tứ đại chúa tể thế giới. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Dù sao lát nữa còn muốn phóng đại chiêu, lẽ nào sợ thêm một cái thiên quỷ giới? Trương Nhược Trần lập tức cười, nói với Hạng Sở Nam, ta thấy không cần tìm chỗ khác, vị trí bày hàng vỉa hè này không tệ, cứ bán ở đây thôi. Hắc hắc, ta cũng thấy vị trí này không tệ, Hạng Sở Nam gật đầu. Bá tí Chu Vương cảm thấy Trương Nhược Trần hai người quá trẻ tuổi khinh cuồng, còn muốn khuyên bọn họ. Lúc này, một trận ầm ĩ từ lối vào tự do giao dịch viên khu truyền đến. Chỉ thấy một đám tu sĩ tràn vào. Trong đó, người đứng ở trung tâm nhất là một nam tử áo trắng, vô cùng bất phàm, toàn thân thánh quang oánh oánh, phong độ nhẹ nhàng, khí chất cao nhã, tựa hồ có thân phận phi phàm. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi xuống phần eo hắn, nơi đó treo một khối thời không mã não. Một nữ tử trẻ tuổi dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nghênh đón, ôn tồn lễ độ nói, bái kiến công tử, gia sư điều động vãn bối đến đây dâng một phong mời thiếp, nàng hy vọng tối nay có thể cùng công tử tụ lại. Nữ tử trẻ tuổi kia da thịt trắng mịn như băng tuyết, đôi mắt linh động tản ra thánh mang, dáng người thước tha uyển chuyển, không tìm ra một tì vết. Rất nhiều tu sĩ cảnh giới cao thâm, mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa như bị nam châm hút, không thể rời đi. Nam tử áo trắng không nhận mời thiếp, mà hỏi, sư tôn cô nương là người phương nào? Thiên nữ của Thiên Sơ Văn Minh, Thiên Sơ Tiên Tử, nữ tử kia nói. Oanh! Chung quanh lập tức sôi trào, tất cả tu sĩ đều sôi trào lên. Thiên Sơ Tiên Tử là một trong 9 vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, không chỉ có mỹ mạo vô song, mà còn là thiên nữ của một tòa cổ văn minh, tu vi bản thân cường đại vô biên, người theo đuổi nhiều vô kể. Sư Thanh thần tử từng uy danh hiển hách, ôm mục đích theo đuổi nàng, đưa ra một viên thiên phẩm thánh đan, chỉ mong được cùng nàng tiểu tụ nửa ngày, cùng nhau luận đạo. Nhưng lại bị Thiên Sơ tiên tử cự tuyệt. Bởi vậy có thể thấy, muốn cùng Thiên Sơ tiên tử tụ lại, độ khó lớn cỡ nào. Nhưng hôm nay, Thiên Sơ tiên tử lại điều động đệ tử, chủ động mời một nam tử tụ lại, đây là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Có thể tưởng tượng, việc này truyền đi sẽ tạo thành oanh động lớn. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng, hận không thể một chưởng đánh chết nam tử áo trắng kia, thay vào đó. Vị đệ tử của Thiên Sơ tiên tử cũng không phải người bình thường, nàng tên là Lý Diệu Hàm, từng xếp thứ 19 trên thánh giả công đức bảng. Thiên Sơ tiên tử phái Lý Diệu Hàm đến đưa mời thiếp, mức độ coi trọng nam tử áo trắng kia không cần nói cũng biết. Trên mặt Bát Tý Chu Vương lộ ra vẻ hâm mộ, nói, không hổ là lãnh tụ không gian thần điện, chỉ có nhân vật như công tử Diễn mới được Thiên Sơ tiên tử chủ động mời. Trương Nhược Trần vốn không để ý việc này, nghe Bát Tý Chu Vương nói vậy, lập tức có chút động dung, lãnh tụ không gian thần điện. Huynh đài, lẽ nào ngươi không biết công tử Diễn? Bát Tý Chu Vương kinh ngạc. Trương Nhược Trần cười, không quá chú ý, trên mặt Bát Tý Chu Vương mang theo vẻ kính ngưỡng, người này là một vị không gian trưởng khống giả, thiên phú tuyệt đỉnh, lại là con trai độc nhất của một vị thần linh không gian thần điện, thành tựu tương lai không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Coi như trở thành điện chủ không gian thần điện cũng không phải việc không thể nào. Không gian trưởng khống giả. Có chút ý tứ. Trương Nhược Trần sờ cằm, rốt cuộc sinh ra hứng thú với công tử Diễn kia. Bát Tý Chu Vương nói, Thiên Sơ tiên tử mời công tử Diễn, phần lớn là liên quan đến cung điện cổ trên đỉnh phong khung nội Nam Viên. Cung điện gì? Trương Nhược Trần tò mò. Bát Tý Chu Vương đáp, việc này xôn xao khắp phong thần đài, tin tức truyền ra, tu sĩ các đại thế giới đều kinh động, thậm chí nhiều thần truyền đệ tử cũng tự mình đến điều tra. Ngươi còn nhớ Kim Giáp Đế Vệ từng nhắc đến Kỳ Lân Chí Cao viên mãn quả thực khi hái Tâm Nguyệt Thánh quả không? Đương nhiên nhớ, Trương Nhược Trần nói. Bát Tý Chu Vương kể, lúc ấy, Kim Giáp Đế Vệ kia công bố, Đế Tổ Thái Tử đang hái Kỳ Lân Chí Cao viên mãn quả thực, địa điểm chính là đỉnh phong khung nội Nam Viên, trong một tòa cung điện cổ. Nghe nói, Đế Tổ Thái Tử tốn hao rất nhiều công sức, thậm chí hao tổn một cường giả cảnh giới Thánh Vương, cũng không hái được Kỳ Lân Chí Cao viên mãn quả thực. Ngược lại khi tấn công cung điện cổ kia, càng đánh càng sâu, trong khu vực đó xuất hiện hết tòa này đến tòa khác, rất giống một dãy cung điện không thấy cuối. Rất nhanh, nhân vật đứng đầu các đại thế giới đều bị thu hút, bọn họ phát hiện trong vùng cung điện đó sinh trưởng rất nhiều thánh quả, thánh dược quý hiếm, thậm chí còn có một vài bảo vật khiến thần linh động tâm. Khi bọn họ mừng rỡ như điên, trong vùng cung điện đó đột nhiên xuất hiện số lớn hung vật viễn cổ, không ít tu sĩ chết ở bên trong. Chỉ những nhân vật cường đại thực sự mới trốn thoát. Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam nhìn nhau. Vùng cung điện Bát Tý Chu Vương nói tới quá tương tự với dãy cung điện trong cấm khu, chẳng lẽ là cùng một nơi? Bát Tý Chu Vương lại nói, có tin tức truyền ra, trong vùng cung điện đó có một tòa thần tuyền. Hắc hắc, hiện tại xem ra, dù bên trong nguy hiểm, cường giả đỉnh cao các đại thế giới chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế để xông vào. Đại hội phong thần đài lần này không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ vẫn là công tử Diễn nhận được thiếp mời không chỉ từ Lý Diệu Hàm, mà còn từ hơn 10 tu sĩ khác, mỗi người đều có lai lịch lớn. Một kim giáp đế vệ bưng một chiếc hộp đen tiến đến, nói, Đế Tổ Thái Tử Điện Hạ đã chuẩn bị tiệc rượu, mời công tử, đây là lễ gặp mặt, mong công tử nhận lấy. Công tử Diễn không nhận hộp đen, mỉm cười đáp, kính đã lâu đại danh Đế Tổ Thái Tử, lễ gặp mặt xin miễn, sau này Diễn nhất định tự mình bái phỏng. Lại có vài nhân kiệt cường giới ra mặt, đưa thiếp mời, nhưng đều bị công tử Diễn khéo léo từ chối. Khi mọi tu sĩ đều nghĩ công tử Diễn sẽ nhận thiếp mời của Lý Diệu Hàm, thì Vong Khư và Thanh Lão Nha xuất hiện, khiến nơi đây lại xôn xao. Từ xa, Vong Khư cười lớn, Diễn ca, sao ngươi đến muộn vậy, Tử Cự bọn hắn chờ ngươi lâu rồi. Thanh Lão Nha chắp tay, cười nói, Diễn huynh, lần này huynh chậm trễ quá, Vong Thiên và Khung Lân còn đến trước cả huynh, ngay cả Đại Hy Vương vốn không đúng giờ cũng đã ngồi trên bàn rượu. Huynh không đến, rượu sắp nguội rồi. Thấy Vong Khư và Thanh Lão Nha, công tử Diễn chắp tay cáo lỗi Lý Diệu Hàm bọn người, tiến lên đón, nhận được tin tức, ta lập tức đến ngay, chỉ là trên đường gặp chút phiền toái nhỏ, nên chậm trễ. Đi thôi. Nếu không thương Tử Cự và Vong Thiên chắc chắn phạt ta ba chén. Thiên Sơ tiên tử phái đệ tử đến mời công tử Diễn tụ họp, nhưng bị từ chối, nhìn bóng lưng công tử Diễn, vô số tu sĩ kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến người mời công tử Diễn là Thương Tử Cự, Vong Thiên, Khung Lân, Đại Hy Vương, mọi người cũng thấy dễ hiểu. Trương Nhược Trần đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Vong Khư và Thanh Lão Nha, phát hiện khí tức của hai người cực kỳ cường hoành, vượt xa hắn, rất có thể đã đạt tới ba bước Thánh Vương cảnh giới. Tốc độ tăng lên nhanh đến vậy, Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực. Tranh phong với đỉnh tiêm thiên kiêu, thật là không tiến ác lùi. Ngươi tiến bộ, người khác cũng tiến bộ. Ngươi chậm một bước, người khác sẽ vượt lên trước. Nhưng cũng không còn cách nào, Vong Khư và Thanh Lão Nha được vào nội tứ viện, thánh quả và thánh dược hái được chắc chắn trân quý hơn, tu vi tự nhiên tăng mạnh. Hơn nữa với thân phận của hai người, muốn có thánh quả, thánh dược tăng tu vi, chưa chắc cần đích thân đi hái. Phong Thần Đài đại hội tràn ngập vô số cơ duyên, cảnh giới càng thấp, tăng lên càng lớn. Ngược lại, nhân vật tu vi cao thâm, tăng lên sẽ khó khăn hơn. Ví dụ, cường giả năm bước thánh vương, thể nội có đến mấy chục vạn đạo thánh đạo quy tắc, nuốt tâm nguyệt thánh quả chỉ tăng thêm vài trăm đạo, quá ít ỏi. Chỉ có thánh dược trên 50,000 năm mới khiến bọn hắn động tâm. Bát Tý Chu Vương nói, giờ các ngươi biết năng lượng của phe thiên đường giới rồi chứ? Ngay cả lãnh tụ không gian thần điện cũng muốn kết giao. Thiên quỷ giới trong phe thiên đường giới chỉ là hạng chót, nhưng đánh chó còn phải nhìn chủ. Thiên đường giới sao có thể không ra mặt? Trương Nhược Trần nói, Chu Vương không cần khuyên nữa, phe thiên đường giới có mạnh đến đâu cũng không thể che trời. Đây là Phong Thần Đài, mọi việc phải tuân theo quy củ của chân lý thần điện. Bát Tý Chu Vương biết không trêu chọc được phe thiên đường giới, thở dài, không khuyên nữa, cáo từ rời đi. Trương Nhược Trần không đánh trận không chắc thắng, nếu muốn bán tù binh thánh vương của phe thiên đường giới, tự nhiên phải chuẩn bị trước. Đầu tiên, Trương Nhược Trần dùng không gian vặn vẹo, bày trên mặt đất một tòa không gian mê trận nhỏ. Sau đó, hắn khắc không gian minh văn ở các vị trí đặc biệt, tạo bảy không gian chồng lên nhau. Thủ pháp chế tạo bảy không gian, trước kia hắn đã nghiên cứu, chỉ là tu vi thấp, không thể bố trí được. Sau khi chuẩn bị xong, Trương Nhược Trần bố trí dưới hàng vỉa hè một tòa không gian truyền tống trận nhỏ. Như vậy, bọn hắn tiến có thể công, lui có thể đi, đủ để bất bại. Đương nhiên, trước khi bán tù binh thánh vương, họ cần giao dịch lấy thánh quả và thánh dược cần thiết. Hàng Sở Nam thu dọn bảo vật của người buôn thiên quỷ giới, thở dài, toàn đồ bỏ đi, ngoài gốc dáng lan thảo 40,000 năm, chẳng có gì đáng giá. Hắn gói lại, ném sang một bên. Sau đó, Hàng Sở Nam lấy bảo vật hái được từ Phong Thần Đài, bày lên sạp. Đồng thời viết bản hiệu, đổi lấy thánh quả và thánh dược luyện thể. Trương Nhược Trần lấy 1/3 thánh dược từ huyệt động dưới lòng đất cho Hàng Sở Nam. Tiếp đó, hắn trải một tấm vải bên cạnh Hàng Sở Nam, lấy thánh dược và thánh quả ra bày. Hàng Sở Nam liếc nhìn, biến sắc, Nhược Trần huynh đệ, sao huynh hái được nhiều thánh quả vậy? Thực ra, Trương Nhược Trần đem ra bán chỉ là 1/5. Nếu lấy hết ra, chắc Hàng Sở Nam sẽ tuyệt vọng. Trương Nhược Trần cười, ta có mấy loại thánh quả rèn luyện thân thể, đại ca có muốn ta tặng cho không? Hàng Sở Nam có chút động lòng, nhưng muốn ra dáng đại ca, nên nói, không cần. Thu hoạch Phong Thần Đài quan trọng đến xếp hạng ba huynh đệ ta. Lỡ ngươi thua ta, lại lấy cớ chống chế. Chúng ta cứ công bằng giao dịch đi, vừa hay đại ca có vài cọng thánh dược tăng tu vi. Trương Nhược Trần và Hàng Sở Nam trao đổi thánh quả và thánh dược, rồi ngồi xuống luyện hóa hấp thu, chờ đợi người đến giao dịch. Người buôn thiên quỷ giới, Dương Tự, quay trở lại. Sau lưng Dương Tự là đám nam nữ trẻ tuổi, ánh mắt sắc bén, khiến tu sĩ bày sạp gần đó lo lắng. Chính là bọn hắn phá hủy quy củ chân lý thần điện, đánh trọng thương ta, còn cướp bảo vật của ta. Dương Tự chỉ vào tấm vải bên chân Hàng Sở Nam, trong tấm vải đó, toàn là bảo vật của ta. Phương Lăng Khiêm, một trong những cường giả đỉnh cao của thiên húc giới, đến giúp Dương Tự, lạnh lùng nói, hai người các ngươi thật to gan, dám không coi quy củ chân lý thần điện ra gì, biết hậu quả không? Trương Nhược Trần vẫn ngồi luyện hóa dược lực. Hàng Sở Nam tính nóng nảy, trừng mắt Dương Tự quát, ngươi nói càng cái gì? Rõ ràng ngươi để lại đống đồ bỏ đi này ở đây, ta không có cướp của ngươi. Vả lại chút gia sản này của ngươi, Hàng gia ta còn chướng mắt. Lần này, Dương Tự không sợ Hàng Sở Nam, vì sau lưng hắn có đám cường giả của phe thiên đường giới, hắn mạnh miệng, nguyên lai ngươi là kẻ hèn yếu sợ mạnh, cướp rồi còn không dám nhận. Hèn nhát. Hàng Sở Nam giận dữ, nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc. Phía sau Dương Tự và Phương Lăng Khiêm, một thánh vương thiên sứ tộc bốn cánh trắng, thấy sạp của Trương Nhược Trần và Hàng Sở Nam có nhiều thánh dược và thánh quả, động lòng, bèn nói, dù sao đây cũng là tự do giao dịch viên khu, ta thấy việc này nên giải quyết riêng. Chúng ta không phải loại người không tha ai, sẽ cho các ngươi một con đường sống. Hai người các ngươi chỉ cần giao thánh quả và thánh dược trên tấm vải ra, rồi dập đầu xin lỗi Dương Tự, việc này coi như xong. Dương Tự không cam tâm, không thể dễ dàng tha cho bọn chúng. Thánh vương thiên sứ tộc nói, thôi đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phương Lăng Khiêm an ủi Dương Tự, dù sao đây cũng là Phong Thần Đài, thuộc về chân lý thần điện, chúng ta không nên làm quá phận. Ngay cả Phương Lăng Khiêm và Thánh Vương Thiên Sứ Tộc đều nói vậy, Dương Tự dù hận thế nào cũng phải nhịn, nói, hai người các ngươi còn chưa dập đầu xin lỗi. Các ngươi thật ngang ngược, còn dập đầu xin lỗi. Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi đã chọc giận Hạng gia gia. Hạng Sở Nam đứng trên điểm an toàn của không gian mê trận, tiến đến Dương Tự, vươn một bàn tay lớn, chuẩn bị bắt Dương Tự. một khi bắt được, tuyệt sẽ không khinh địch buông tha hắn như lần trước. Người này quá âm hiểm, khiến Hạng Sở Nam chán ghét. Hơn nữa, tác phong làm việc của đám người phe Thiên Đường giới cũng khiến Hạng Sở Nam phản cảm, ngay cả dập đầu xin lỗi cũng coi là ân huệ, có thể thấy, bình thường bọn chúng cường thế bá đạo đến mức nào. Đó là một loại kiêu ngạo, miệt thị sinh linh đại thế giới khác, tự như đang nhìn một đám sâu kiến cấp thấp. Lão tuét, dám ra tay. Phương Lăng Khiêm quát lớn, trên cánh tay hiện ra vẫy, năm ngón tay hóa thành năm thánh thú dữ tợn, vương vú sắc, tạo thành bảo táp thánh lực. Trong các tu sĩ thiên quỷ giới ở chân lý thiên vực, Phương Lăng Khiêm đủ sức vào top 3. Chỉ có lãnh tụ thiên quỷ giới mới có thể vượt qua hắn. Với tu vi năm bước thánh vương, hắn không coi một Hắc Lăng tử ra gì. Nhưng khi bàn tay Hạng Sở Nam đánh tới, Phương Lăng Khiêm biến sắc, lập tức đánh ra một chưởng khác, năm cự thú lại bay ra từ đầu ngón tay. Ngao. 10 thánh thú lơ lửng trên không, mỗi con đều mạnh ngang một thánh vương năm bước, phát ra uy thế thánh đạo, trấn áp thập phương thiên địa. Có thể thấy, Phương Lăng Khiêm dù là năm bước thánh vương, nhưng với thực lực của hắn, có giao phong với 10 thánh vương năm bước cũng chưa chắc thất bại. Ở cùng cảnh giới, một người có thể đánh một đám. Ngay khi Dương Tự cười thầm, cho rằng Hạng Sở Nam sắp bị trấn áp. 10 thánh thú lơ lửng trên không bị Hạng Sở Nam một chưởng đánh nát, ngay cả Phương Lăng Khiêm cũng bị hắn tóm, lôi vào không gian mê trận. Hạng Sở Nam nắm chặt Phương Lăng Khiêm, mỉa mai, chút tu vi đó của ngươi, cũng không tự lượng sức, đã dám ra mặt giúp người. Phương Lăng Khiêm tức giận đến run lẩy bẩy, trên người khiếu huyệt tản mát ra hào quang chói mắt, muốn xông ra khỏi bàn tay Hạng Sở Nam. Bàn tay Hạng Sở Nam kia lớn như phòng ốc, tản mát ra ma quang nồng đậm. Chỉ một trảo đơn giản lại khiến thánh khí trong thể nội Phương Lăng Khiêm không cách nào vận chuyển, thánh đạo quy tắc bị giam cầm, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Đùng đùng. Xương cốt trong thể nội Phương Lăng Khiêm bạo hưởng, trong miệng nhịn không được phát ra âm thanh rống thảm thiết. Dương Tự bị dọa đến run lẩy bẩy, hai chân bủng rủng. Phương Lăng Khiêm tại Thiên Quỷ giới là chiến thần tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều lão gia hỏa sống hơn ngàn năm đều vô cùng kiêng kỵ hắn. Thế nhưng, nhân vật như vậy lại bị một Hắc Lăng tử dễ dàng bắt, giết hắn giống như giết gà giết chó nhẹ nhõm. Hơn 10 vị sinh linh đi theo Dương Tự cùng đến đây rốt cục ý thức được hai người trước mắt không đơn giản, không phải hạng người vô danh, rất có thể đến từ đỉnh cấp cường giới. Bất quá, là thành viên phe phái Thiên Đường giới, bọn hắn không sợ hãi. Vị tứ dực thiên sứ đến từ Thiên Đường giới kia lộ ra vẻ âm trầm tức giận, nói, hai người các ngươi đến cùng là tu sĩ giới nào? Hạng Sở Nam ngửa đầu ưỡn ngực, nói, hạng gia gia ngươi không đến từ bất luận cái gì một giới. Tại vị tứ dực thiên sứ kia xem ra, Hạng Sở Nam là không dám tự giới thiệu, nói, vô luận các ngươi đến từ giới nào, bản vương khuyên ngươi lập tức buông ra Phương Lăng Khiêm, đồng thời quỳ xuống đất nhận lầm, dâng lên một nửa thánh hồn. Đây là con đường sống duy nhất của ngươi hôm nay. Toàn thân Phương Lăng Khiêm đau đớn, tinh thần ý chí nhanh mơ hồ, rung giọng nói, Nam Kim huynh, đừng cùng hắn. Nói nhảm, trực tiếp đem hắc tạp toái này luyện thành thánh nô. À, tứ dực thiên sứ tên là Nam Kim Vương phát giác được Phương Lăng Khiêm đã nhanh phải thừa nhận không nổi, tiếp tục trì hoãn hắn, không chắc thực sẽ bị Hắc Lăng tử kia bóp chết. Nam Kim Vương không có nắm chắc đánh bại Hạng Sở Nam, thế là nói ra, cùng nhau động thủ, trước trấn sát Hắc Lăng tử kia, hết thảy hậu quả do bản vương một mình gánh chịu. Đến đây là thành viên phe phái Thiên Đường giới ra mặt của Dương Tự, toàn bộ đều là thánh vương. Bọn hắn xuất ra vạn văn thánh khí, kích phát ra viên mãn lực lượng, nhưng lại không dám một mạch oanh kích xuống dưới. Lo lắng ngộ sát Phương Lăng Khiêm. Nam Kim Vương lấy ra một cây thánh tiên màu vàng, trong nháy mắt kích phát ra tam diệu viên mãn lực lượng. Một thủ trưởng khác của Hạng Sở Nam trước một bước bắt tới, kim tiên của Nam Kim Vương còn chưa công ra liền bị bàn tay ma khí bừng bừng bao khỏa. Nam Kim Vương không khỏi kinh hãi, vội vàng kích phát từng tấm phù lục trên người, muốn ngăn cản ma thủ, để tránh đi theo vết xe đổ của Phương Lăng Khiêm. Bành bành. Phù lục không ngừng sụp đổ, căn bản ngăn không được ma thủ. Tranh thủ thời gian xuất thủ, công kích hắn. Nam Kim Vương rống to, đem hy vọng ký thác vào thân những thánh vương khác, một khi bọn hắn đánh ra thủ đoạn công kích nhất định có thể kiềm chế Hắc Lăng tử. Chỉ có dạng này hắn mới có hy vọng thoát khốn. Trương Nhược Trần Đình chỉ tu luyện, đem 18 trận kỳ đánh ra, cắm trên mặt đất. Trận kỳ đón gió bay lên, phóng xuất ra ánh lửa bỏng mắt, tự như 18 cán thần hỏa ngọn lửa đang thiêu đốt, đem vạn văn thánh khí đánh ra của hơn 10 vị thánh vương toàn bộ cản lại. Sau đó, Trương Nhược Trần không nhanh không chậm đi vào không gian mê trận, thi triển ra không gian vạn vẹo, đem vạn văn thánh khí đánh ra của bọn hắn thu lấy, đồng thời sử dụng tịnh diệt thần hỏa luyện hóa khí tức trên vạn văn thánh khí. Nguy rồi, ta cùng Tán Phượng Chung đã mất đi cảm ứng. Thiên cơ bàn. Bị hắn lấy đi. Hơn 10 vị thánh vương kia khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm thư sinh nhân tộc kia, lại nhìn một chút hai tay rỗng tuếch, lập tức vội vàng hướng về sau lùi lại. bởi vì có 18 cán trận kỳ cách trở, bọn hắn không có cảm ứng được không gian ba động, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần sử dụng thánh thuật quá quỷ dị, đúng là không ai còn dám đánh ra thánh khí. Bành keng. Tự như đồng nát sắt vụn, Trương Nhược Trần đem hơn 10 kiện vạn văn thánh khí ném xuống đất, xếp thành một đống nhỏ. Một đầu khác, một tay Hạng Sở Nam Bắc Phương Lăng Khiêm, một tay nắm vuốt Nam Kim Vương, đem bọn hắn bóp máu me đầm đìa, tru lên không ngừng, xương cốt đều lồi ra từ trong máu thịt mới bỏ qua. Ném bọn hắn hai người xuống đất, Hạng Sở Nam vỗ vỗ bàn tay đẫm máu, cơn giận trong lòng còn sót lại chưa tiêu, nói, cậu thí đồng dạng nhân vật, cũng dám để Hạng gia gia dập đầu nhận lầm. Phi. Nơi xa, Thánh Vương Sinh Linh phe phái Thiên Đường giới đều là tức giận không thôi. Phương Lăng Khiêm cùng Nam Kim Vương đều là cậu thí, như vậy bọn hắn lại tính là cái gì? Hắc Lăng tử này phách lối đến có chút quá mức. Hạng Sở Nam hướng bọn hắn trợn mắt nhìn sang, nói, nhìn cái gì vậy? Hạng gia gia ta không phải chỉ nhằm vào bọn họ hai người mà là nói các ngươi toàn bộ. Cậu thí, đều là cậu thí. Đến a, có gan thì đến đánh ta. Không ai dám tiến lên, Hắc Lăng tử kia mạnh đến mức biến thái, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Phương Lăng Khiêm cùng Nam Kim Vương, muốn thu thập bọn hắn càng dễ như trở bàn tay. Tu sĩ đến từ các giới phụ cận đều đang quan chiến, ban đầu bọn hắn cảm thấy Hạng Sở Nam và Trương Nhược Trần phải xui xẻo. Hiện tại, kết quả lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối, cả kinh nói không ra lời. Thực lực Hắc Lăng tử kia quá cường đại, một chút lãnh tụ đại thế giới cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thư sinh nhân tộc kia cũng mạnh, trong lúc nhất tay liền đem hơn 10 kiện vạn văn thánh khí lấy đi, thủ đoạn phi phàm. Lại có người dám cùng phe phái Thiên Đường giới khiêu chiến, thật sự quá bất khả tư nghị, bọn hắn sẽ không phải là thành viên phe phái chúa tể thế giới nào đó. Coi như không phải, đoán chừng cũng đến từ đại thế giới xếp hạng vị trí thứ 100, nếu không chính là đang tìm cái chết. Một vị thần truyền đệ tử mặc tiên hạc lam thiên bào, mang theo mấy vị nhất đẳng đệ tử mặc kỳ lân thanh vân bào chạy tới. Vị thần truyền đệ tử kia thân hình cao gầy, trên lưng quấn lấy 8 đầu dao mãng màu vàng, khí tràng tương đương to lớn, viễn siêu Phương Lăng Khiêm và Nam Kim Vương. Người này chính là Vũ Văn Tĩnh. Lúc trước, Trương Nhược Trần tấn công xong Nguyệt Thần Đạo Tràng, bắt làm tù binh một nhóm lớn cường giả tà đạo Âm Dương Điện, Vũ Văn Tĩnh là tu sĩ âm dương giới từng ra mặt uy hiếp và cảnh cáo Trương Nhược Trần. Chính là nguyên nhân này, Trương Nhược Trần đối với vị thần truyền đệ tử này ấn tượng rất sâu. Nhìn thấy Vũ Văn Tĩnh đến đây, tu sĩ phe phái Thiên Đường giới và Dương Tự vui mừng quá đỗi, một vị nữ thánh vương ba bước thánh vương cảnh giới từ trong bọn họ đi ra, nghênh đón tiếp lấy, thấp giọng kể rõ cho Vũ Văn Tĩnh. Ánh mắt Vũ Văn Tĩnh càng ngày càng âm trầm, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Vũ Văn Tĩnh lại cùng Dương Tự đối thoại, tiếp tục hỏi thăm một số việc. Tu sĩ bốn phía, nhìn thấy thần truyền đệ tử chạy tới là Vũ Văn Tĩnh lập tức liền minh bạch Hắc Lăng tử và thư sinh nhân tộc kia hôm nay phải thua thiệt. Âm Dương giới mặc dù không phải thành viên phe phái Thiên Đường giới, nhưng song phương vẫn luôn quan hệ giao hảo, làm sao có thể không thiên vị. Quả nhiên, Vũ Văn Tĩnh chỉ nghe một phương phe phái Thiên Đường giới nói như vậy liền lập tức hạ lệnh, bắt lại hai cuồng đồ nhiễu loạn tự do giao dịch viên khu này, nếu bọn họ dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hai vị nhất đẳng đệ tử cầm phược thánh tỏa trong tay xông tới. Hạng gia gia ta không có làm sai, ai dám bắt ta ta giết kẻ ấy. Lửa giận Hạng Sở Nam càng đậm, siết chặt nắm đấm, liền muốn một quyền một cái đem bọn hắn toàn bộ đánh nổ. Trương Nhược Trần lại ngăn hắn lại, trong lòng biết nếu Hạng Sở Nam thật đánh chết đệ tử chân lý thần điện, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, lúc này tuyệt đối không thể xúc động. Phong Nham cũng mang theo mấy vị nhất đẳng đệ tử chạy tới, xa xa quát lớn một tiếng, các ngươi trước tiên lui trở về. Hai vị nhất đẳng đệ tử kia đi hướng Trương Nhược Trần và Hạng Sở Nam nghe được thanh âm Phong Nham lập tức dừng bước lại, trong lúc nhất thời đúng là không dám lên trước, hướng Vũ Văn Tĩnh nhìn qua. Vũ Văn Tĩnh nhíu mày, Phong Nham kia mặc dù là nhất đẳng đệ tử nhưng thân phận địa vị so một chút thần truyền đệ tử đều cao, là một nhân vật tuyệt đối không thể đắc tội. Vũ Văn Tĩnh nói, Phong sư đệ, người đây là ý gì? Đối mặt Vũ Văn Tĩnh khí tràn cường đại, Phong Nham lại là chuyện trò vui vẻ, nói, Vũ Văn sư huynh, vì sao muốn bắt hai người bọn họ? Vũ Văn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, hai người bọn họ đầu tiên là đã thương Dương Tự Thiên Quỷ giới, tranh đoạt bảo vật trên người Dương Tự. Vừa rồi bọn hắn lại xuất thủ đánh trọng thương Phương Lăng Khiêm và Nam Kim Vương, nhiễu loạn trật tự do giao dịch viên khu, phách lối cuồng vọng, căn bản cũng không có đem quy củ chân lý thần điện chế định để vào mắt. Hai người bọn họ chẳng lẽ không nên bị câu bắt? Phong Nham cười cười, nói, thế nhưng ta nhận được tin tức lại không phải bộ dạng này. Nghe nói Dương Tự Thiên Quỷ giới đầu tiên là cầm một gốc thánh dược hái từ ngoại giới lừa gạt vị tu sĩ họ Hạng kia. Vị tu sĩ họ Hạng kia mới dưới cơn nóng giận bóp hắn một cái, đồng thời rất nhanh liền buông hắn ra. Còn những bảo vật kia của Dương Tự cũng không phải là bị cướp đoạt, mà là chính hắn vứt bỏ ở nơi đó. Vũ Văn Tĩnh xem như nghe được một chút mánh khóe, Phong Nham nói rõ là tẩy thoát cho hai tên tu sĩ kia. chẳng lẽ hai tên tu sĩ kia cùng Phong Nham có quan hệ gì đó không giống bình thường? Dương Tự bên cạnh mười phần tức giận, nói, cái gì gọi là bóp một chút? Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, hắn một chút kia đem xương cốt của ta đều bóp nát ba cây. Im miệng. Vũ Văn Tĩnh trừng Dương Tự một chút, lập tức nói ra, Phong sư để nói ra như thế một phen chẳng lẽ là trong tay nắm giữ chứng cứ? Chứng cứ không có, người làm chứng ngược lại là có một cái. Phong Nham vung tay áo, lập tức một vị nhất đẳng đệ tử mang theo Bát Tý Chu Vương đi tới. Sắc mặt Bát Tý Chu Vương khó coi tới cực điểm, như cha mẹ chết, hắn căn bản không muốn dính lên chuyện ngày hôm nay, càng thêm không dám đắc tội phe phái Thiên Đường giới, cho nên xa xa né tránh. Thế nhưng hắn cũng không dám đắc tội Phong Nham. Bởi vậy, thời điểm Phong Nham phái người tìm tới hắn, hắn đành phải thành thành thật thật chạy tới. Phong Nham vỗ vỗ bả vai Bát Tý Chu Vương, cười nói, người chứng kiến hết thảy nói ra cho mọi người nghe một chút. Nhất định phải giảng lời nói thật, nếu có nửa chữ nói ngoa, nhưng là muốn bị thiên lôi đánh xuống nha. Thân thể Bát Tý Chu Vương rung nhẹ lên, lập tức bắt đầu giảng thuật. Sau khi nói xong, không chỉ có là Vũ Văn Tĩnh, liền ngay cả những thánh vương phe phái Thiên Đường giới kia cũng đều cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía Dương Tự. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng bị lừa gạt. Sắc mặt Dương Tự tái nhợt tới cực điểm, mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu xuống đất. Là thánh vương, đương nhiên Dương Tự không có khả năng thật là té xỉu mà là bị Vũ Văn Tĩnh một đạo ám kình chấn động đến ngất đi. Dương Tự kia xem xét cũng không phải là xương cứng gì, đâu là đối thủ của Phong Nham, nói không chừng Phong Nham mấy câu liền có thể chấn nhiếp hắn hoang mang lo sợ, nói ra không nên nói. Chỉ có hắn ngất đi Vũ Văn Tĩnh mới có thể yên tâm một chút. Vũ Văn Tĩnh biết bối cảnh Phong Nham, không muốn đắc tội hắn, vì vậy nói, nếu song phương đều có lỗi vậy không bằng để bọn họ hòa giải. Đề nghị của Vũ Văn sư huynh chính hợp ý ta. Phong Nham cười nói hết chương 1672. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.